Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1079, không còn quỷ thần nào sống sót hay. Cố Thanh Phong giống như dịch chuyển tức thì xuất hiện bên cạnh ông ta. Mặt mày trắng trẻo nở nụ cười đầy vẻ nham hiểm. Ngươi làm thức ăn ngon nhất, làm sao bổn đế có thể để cho ngươi chạy thoát? Cút đi, Chát Chỉ Tượng kinh ngạc phẫn nộ hét lớn, điên cuồng ra tay, quỷ khí khủng bố ngưng tụ thành một vầng trăng đen quỷ dị trước người ông ta. Trong hắc nguyệt mạnh mẽ nứt ra một vết nứt, giống như dựng thẳng đồng tử, sức mạnh cấm kỵ quỷ dị như mực từ trong đó không ngừng tuôn ra. Sức mạnh cấm kỵ bắt đầu lan tràn, khí tức hủy diệt khuếch tán như thủy triều, trong một khoảng khắc đó trời long đất lở, những ngọn núi cao lớn gần đó ầm ầm sụp đổ, đá rơi xuống như mưa. Giống như tòa nhà sắp sập đổ, nhưng mà còn chưa đợi chiêu này hoàn toàn triển khai phát huy hết sức mạnh của nó. Cố Thanh Phong há to miệng, trong miệng ngưng tụ ra một cái lỗ đen xuyên thấu, lập tức một ngụm cắn nuốt hắc nguyệt quỷ dị này. Hắn nhai từng miếng, thần thái rất thỏa mãn, hương vị rất ngon, một chút giống như sandwich sô-cô-la. Chát Chỉ Tượng thấy đại chiêu của mình đã bị hắn ăn như thế, sợ tới mức hồn siêu phách tán, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng còn chưa chạy được hai bước, đã cảm giác sau gáy đau, ma chảo của Cố Thanh Phong trực tiếp nắm lấy cổ ông ta. Sức mạnh to lớn làm cho cổ ông ta trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Chết đi, khặc khặc khặc, ma khí như thủy triều bao bọc lấy Chát Chỉ Tượng, không ngừng tràn vào miệng, mũi, hốc mắt, cuối cùng từ từ co rút lại. Đến lúc này, Chát Chỉ Tượng hoàn toàn biến mất trên thế gian. Sau khi Chát Chỉ Tượng chết, đám quỷ thần mất khống chế ngay lập tức chạy tán loạn. Bọn họ tuy rằng là quỷ thần, nhưng không phải kẻ ngốc, mất đi khống chế tất nhiên phải chạy trốn, nhưng Cố Thanh Phong liên tiếp thôn phệ mấy vị tiên vương cùng với vô số quỷ thần. Thực lực của hắn sớm đã đạt tới trình độ khó có thể tưởng tượng được. Có thể nói vượt qua cấp độ tiên vương, có thể tiện tay nghiền ép tiên vương đỉnh phong, chỉ là không biết có thể sánh ngang trên tiên vương hay không. Thực lực khủng bố bây giờ, chỉ có 100 triệu quỷ thần, ngay cả cấp bậc tiên vương cũng chẳng có mấy. Làm sao là đối thủ của hắn chứ? Bàn tay to của hắn vung lên, 6 cái lỗ đen phía sau trong nháy mắt hội tụ trên đỉnh đầu. Dung hợp thành một cái lỗ đen siêu lớn khủng bố, thôn thiên phệ địa, lực hút cường đại không thể ngăn cản từ trong lỗ đen tuôn ra. Điên cuồng cắn nuốt hết tất cả xung quanh, những quỷ thần kia không thể khống chế bay ngược ra. Từng người một bị lỗ đen cắn nuốt, một lúc lâu sau, Cố Thanh Phong ở chỗ này không còn quỷ thần nào sống sót. Trước mắt hoang tàn. Khặc khặc khặc, mỹ nhân da thịt trắng như tuyết, bổn đế tới đây. Cố Thanh Phong nhe răng cười nham hiểm, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, đi thẳng lên trên đỉnh huyết nguyệt. Hắn xuyên qua đường phố lúc trước rất náo nhiệt, hiện giờ đường phố đã trở nên vô cùng hoang vắng, khắp nơi đều là đổ nát, hơn nữa tất cả quỷ thần đều biến mất không thấy đâu. Chuẩn xác mà nói là bị ăn rồi. Chẳng bao lâu hắn dừng lại ở phía trước của một ngọn núi lớn. Ngọn núi này cao vút vào mây, nối trời với đất, trên ngọn núi treo một vầng trăng máu quỷ dị, trơn bóng trong suốt, phiêu bạt một mảnh huyết quang, trên thân núi tràn ngập xương đen nồng đậm, giống như một lớp mạng che mặt thần bí, những hắc vụ kia chỉ đến giữa sườn núi đã ngừng khuếch tán. Dường như đang sợ hãi ánh sáng trên huyết nguyệt, đây là đỉnh núi huyết nguyệt sao? Cảnh đẹp như vậy rất xứng với mỹ nhân, quả nhiên là tuyệt xứng. Khặc khặc khặc, Cố tiền bối, ngài nhất định phải cứu tỷ tỷ ta. Nhan Linh Ngọc ở một bên bi thương cầu khẩn. Cố Thanh Phong không kiêng nể gì đánh giá nàng ta, mỉm cười nói, yên tâm, tỷ tỷ ngươi chỉ là bị quỷ chiếm thân mà thôi, trùng hợp bổn đế am hiểu nhất trừ tà cho thân thể. Dưới cây gậy trừ tà của bổn đế, bất luận yêu ma quỷ quái nào cũng chỉ có thể kêu thảm thiết cầu xin tha. Đa tạ tiền bối. Nhan Linh Ngọc nhìn đôi mắt tràn ngập ma tính của Cố Thanh Phong, nàng ta luôn cảm thấy xin giúp đỡ hắn là sai lầm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác. Được rồi, đi thôi, đi gặp tỷ tỷ tốt của ngươi. Đang lúc Cố Thanh Phong chuẩn bị cất bước, ầm ầm, một thanh cốt đao đao làm bằng xương cốt tái nhợt từ trên trời giáng xuống, cắt qua bầu trời đêm, hung hăng bổ xuống, cốt đao chém vào vai Cố Thanh Phong. Trong lúc nhất thời hỏa tinh bắn ra bốn phía, xương vụn văng tung tóe. Cố Thanh Phong nhìn quần áo có chút nếp gấp của mình, lại nhìn nam tử cầm đao đột nhiên xuất hiện trước mắt. bỗng nhiên nhướng mày, nam tử này có dáng vẻ trung niên, rất cao, thân hình gầy yếu giống như cây gai dầu, hai mắt đỏ tươi, tóc dài xóa vai, sau khi nhìn thấy một đao của bản thân không có kết quả. Nam tử kia lộ vẻ kinh hãi, lập tức lắc mình một cái muốn rời đi, tốc độ của hắn ta rất nhanh, nhưng Cố Thanh Phong còn nhanh hơn, bàn tay to mạnh mẽ thò ra ngay lập tức bắt lấy đầu hắn ta. Cố Thanh Phong hơi dùng sức, sau đó chỉ nghe một tiếng, đầu nam tử cầm đao kia nổ tung, toàn bộ thân thể như bùn lầy sụi lơ trên mặt đất. Cố Thanh Phong phủi phủi vết máu trên tay, sau đó tiếp tục đi về phía trước, về phần thi thể của hắn ta, Cố Thanh Phong chẳng thèm để ý tới. Chương 1080, Quỷ Phụ 1, mấy xúc tu tráng kiện đen kịch như mực, rậm rạp chằng chịt nhãn cầu từ hư không thò ra, quấn quanh thi thể, sau đó lập tức kéo vào hư không. Đây là năng lực mới sau khi Cố Thanh Phong thôn phệ vô số quỷ thần. Quỷ thần chi xúc, Cố Thanh Phong vừa đi vừa tính toán. Nhan Linh Tuyết này quả nhiên là người vợ đức hạnh, biết rõ phái thủ hạ tới cũng vô ích, nhưng lại cứ liên tục phái người tới chịu chết. Đây là muốn để cho mình lấp đầy dạ dày mà. Quả nhiên, khi hắn vừa đi đến sườn núi, phía trước xuất hiện lại ba vị khách không mời mà tới. Một tiểu quỷ mặc áo cà sa, thân thể giống như đứa trẻ con 5 tuổi, nhưng lại có một cái đầu vô cùng to. Tay hắn ta nâng đèn đồng màu máu, nhe răng cười tâu toét, trong miệng không ngừng có nước miếng chảy xuống. Một người mặt âm dương không phân biệt được nam hay nữ. Mặt phải là tuyệt thế mỹ nhân, mặt trái là khuôn mặt nam nhân vô cùng xấu xí. Trên tay cầm một bức tranh da người, trong bức tranh là một vòng xoáy huyết sắc không ngừng lôi kéo quỷ khí xung quanh, giống như một cái miệng sâu thẳm khổng lồ nuốt chửng con người. Người cuối cùng hoàn toàn mất đi hình dáng con người, giống như Tu La trong thần thoại, toàn thân phủ đầy vảy máu, mặt mày hun dữ, lưng có hai cánh, tay trong cầm đinh ba, trên đầu đinh ba không ngừng có xám chớp màu máu chớp tắt. Ba vị quỷ thần này mặc dù có dạng vẻ kỳ quái, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, đều là tiên vương đỉnh phong. Hoàng Tuyền quỷ thành tích lũy hàng tỷ năm, thu nạp không biết bao nhiêu người chết trên con trường hà phép tắc này. Có mấy vị tiên vương đỉnh phong cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong nháy mắt nhìn thấy ba người này, Nhan Linh Ngọc kinh ngạc hét thành tiếng, làm sao lại là bọn họ? Bọn họ lại cũng trở thành quỷ thần. Cố tiền bối, mấy người này tung hoành trăm vạn năm trước. Nhan Linh Ngọc còn chưa nói xong, đã bị Cố Thanh Phong cắt ngang nói, ba con kiến hôi sắp chết mà thôi, không cần giới thiệu, ngông cuồng, quỷ thần có cái đầu rất to, nhưng lại thân hình trẻ con 5 tuổi giận dữ nói. Hắn ta vốn đang hưởng thụ cảm giác kinh hãi của Nhan Linh Ngọc, muốn nghe được những sự tích huy hoàng năm đó của mình từ trong miệng nàng ta. Kết quả Cố Thanh Phong lại không cho nàng ta nói hết. Loại cảm giác bị cắt đứt này làm cho hắn ta khó chịu cực kỳ. Cố Thanh Phong, ngươi cho rằng bọn ta giống như hàng hóa lúc trước, mặc cho ngươi làm thịt, vậy thì ngươi đã phạm sai lầm lớn. Tòa Huyết Nguyệt Sơn này chính là trung tâm của Xâm Hư quỷ vực, có thể nói là nguồn năng lượng của quỷ vực, cũng là nguồn sức mạnh của quỷ thần chúng ta. Quỷ mẫu đại nhân đã cho bọn ta quyền hạn, nói cách khác bọn ta có thể tùy ý điều động sức mạnh của cả tòa quỷ vực. Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào một mình ngươi có thể đối kháng với cả tòa quỷ vực hay sao? Quỷ mẫu, Nhan Linh Tuyết sao? Biệt danh này khiến Cố Thanh Phong suy nghĩ miên man, vậy há chẳng phải bổn đế đang muốn làm quỷ phụ sao? Lúc này, quỷ thần mặt âm dương cũng cuồng cười nói, Cố Thanh Phong, ở trên núi Huyết Nguyệt, bọn ta chính là dự tồn tại bất khả chiến bại, ngươi lấy cái gì chiến đấu với bọn ta? Khi hắn ta nói chuyện, khuôn mặt nữ tính tuyệt mỹ cùng khuôn mặt nam vô cùng xấu xí đồng thời mở miệng. Nữ nam đồng âm, cực kỳ quái dị, khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong bộc phát ra một trận cười điên cuồng. Thật sự là trùng hợp, nơi khác không dám nói nhưng ở trên Huyết Nguyệt Sơn này, bổn đế cũng là tồn tại bất khả chiến bại, không bằng đụng chạm chút. Cố Thanh Phong ngông cuồng chọc giận ba vị quỷ thần, bọn họ không nói nhảm nữa, bất chợt đồng loạt ra tay, bức tranh, đinh ba, đèn đồng màu máu tam xoa kích cùng bay lên trời, lao tới trấn áp hắn. Trong một lúc bất chợt huyết quang đầy trời, tràn ngập quỷ khí, mắt thường có thể thấy được uy năng khủng bố bộc phát ra từ trên ba kiện binh khí kia. Khi chúng nó bộc phát trong nháy mắt, trăng máu quỷ dị trên bầu trời lại bộc phát ra quang huy chói mát. Quang huy kia bị ba kiện binh khí dẫn dắt, dường như đã thu hút sức mạnh của cả tòa Xâm Hư quỷ vực. Giống như cả tòa quỷ vực đang trấn áp Cố Thanh Phong. Kèm theo tiếng gào thét của hàng trăm triệu triệu ma quỷ, vô cùng đáng sợ. Hai mắt Cố Thanh Phong sáng ngời, ngông cuồng cười lớn, khặc khặc khặc, tốt lắm. Hắn đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích, nhưng bỗng nhiên mở hai tay ra, trên khuôn mặt trắng trẻo mang theo vẻ hưng phấn nở nụ cười nham hiểm. Ánh trăng màu máu đánh lên người hắn, lộ ra quỷ dị. Bỗng dưng, hư không phía sau hắn lại xuất hiện vô số thủy văn dao động, giống như có người nào đó ném vô số đá nhỏ xuống mặt hồ. Ngay sau đó, không nói gì, hàng tỷ xúc tu đen kịt tà ác từ trong hư không thò ra. Trên mỗi một xúc tu dính chất nhầy dày đặc, còn phân bố rậm rạp, ánh mắt tràn ngập tơ máu, không ngừng chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều sẽ phát ra thanh âm két két. Đó là bởi vì trên nhãn cầu cũng có chất nhầy, nó là âm thanh nhãn cầu chuyển động bóp ép chất nhầy. Về phần vì sao lại có nhiều nhãn cầu như vậy, Cố Thanh Phong tỏ vẻ không uổng công ăn kẹo hồ lô. Một màn tà ác khủng bố như thế, cho dù quỷ tiền đã quen với cảnh tượng đáng sợ cũng không khỏi hoảng sợ thay đổi sắc mặt. Nhưng bọn họ đã nhanh chóng chấn định lại, có sức mạnh huyết nguyệt gia trì, bọn họ tự nhận ngoại trừ quỷ mẫu ra, thì bọn họ tuyệt đối vô địch. Chương 1081, xúc tu quái dị 1. Thời khắc khi hai bên chạm vào nhau, trái tim ba vị quỷ thần vô địch ngay lập tức vỡ vụn. Chỉ thấy ba kiện binh khí uy năng cái thế kia, trong nháy mắt đầu tiên chạm vào quỷ thần chi xúc, đã hoàn toàn tịt ngòi, trực tiếp bị xúc tu quấn chặt lấy, không thể động đậy được chút nào. Cái gì? Ba vị quỷ thần kinh hãi thất sắc, nháo nhào cổ động sức mạnh toàn thân, điên cuồng thúc dục binh khí, nhưng mà bọn họ càng thúc dục thì huyết quang trên ba kiện binh khí càng lúc càng ảm đạm. Thậm chí dưới sự co rút của xúc tu, lại bắt đầu phát ra tiếng nghiền nát. Làm sao có thể, khặc khặc khặc, chỉ có chút thủ đoạn này, cũng dám xưng vô địch trước mặt bổn đế. Hôm nay bổn đế để cho những con kiến hôi các ngươi nhìn xem cái gì mới là vô địch chân chính. Quỷ thần chi xúc, cùng theo nụ cười nham hiểm của Cố Thanh Phong, cả thiên địa bắt đầu chấn động, hư không vô tận kích động. Ngay lập tức trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số xúc tu của quỷ thần thả xuống từ bầu trời, chui ra từ mặt đất, giống như dâu rễ rậm rạp, ùn ùn kéo đến. Cảnh tượng thật ngoạn mục, trên bầu trời dường như có một cơn mưa xúc tu. Thân là nữ tử Nhan Linh Ngọc nhìn thấy một màn này, nàng ta nhìn thấy xúc tu trơn nhẵn đầy trời, bất giác sởn tóc gáy, thậm chí ngay cả chung quanh nàng ta cũng sớm đã phủ đầy xúc tu giống như những con rắn xẹt qua. Quanh người nàng ta, xúc cảm lạnh như băng trơn nhẵn kia làm cho lông tơ cả người nàng ta đều dựng đứng, toàn thân nổi da gà, đứng yên không dám cử động. Nàng ta còn như thế thì khỏi phải nói đến ba vị quỷ thần đang đối mặt với những xúc tu này. Bọn họ điên cuồng ra tay, quỷ khí hùng bố tàn sát bừa bãi, toàn bộ huyết nguyệt sơn đều rung chuyển, khí tức hủy diệt kinh thiên động địa, quang huy vô tận của huyết nguyệt dưới sự dẫn dắt của bọn họ, hóa thành đủ loại công kích sắc bén, tập kích về phía những xúc tu khắp bầu trời. Tuy nhiên tất cả đều vô ích, mỗi một cái xúc tu này đều giống như thần thiết sắt cứng rắn. Cho dù công kích đáng sợ đến cỡ nào cũng không thể lay động được tẹo nào. Điều này không thể nào. Vì sao hắn lại có thể phân hóa ra nhiều xúc tu như vậy? Nhưng chất lượng của mỗi một cái lại cao như vậy. Vẻ mặt quỷ thần đầu to không thể tin điên cuồng hét. Dựa theo logic bình thường, sức mạnh phân tán thành vô số phần khác với số lượng khổng lồ như vậy, nhìn thế nào cũng giống loại dựa vào số lượng để thắng. Chặt đứt một cái, sau đó là vô số cái nữa. Nhưng bọn họ hiện tại ngay cả một cái cũng chém không được. Đừng nói chém không được, mà coi như muốn đánh bay nó cũng không làm được. Bọn họ là những quỷ thần tự xưng là vô địch, nhưng ở trước mặt những xúc tu khắp trời, bọn họ lại yếu ớt giống như người phàm. Thậm chí bọn họ còn đang hoài nghi cho dù Cố Thanh Phong chỉ triệu hoán ra một xúc tu, cũng đủ để tiêu diệt ba người bọn họ rồi. Thật ra bọn họ nghĩ không sai, bởi vì bọn họ là quỷ thần, cho nên cho dù dùng hết sức mạnh cả người cũng không cách nào đả thương được đến một sợi lông của Cố Thanh Phong, ngược lại còn có thể cung cấp sức mạnh cho hắn. Nhìn thấy những xúc tu kia càng ngày càng gần, bọn họ lại không cách nào lay động được chúng. Vì thế ba người bọn họ quay đầu bỏ chạy mà không thèm quay đầu lại. Nhưng họ có thể chạy đi đâu? Thiên địa lúc này đã bị quỷ thần chi xúc của Cố Thanh Phong bao phủ từ lâu. Tuy nhiên ba vị này cũng không hổ là quỷ thần cấp bậc tiên vương đỉnh phong. Cho dù đối mặt với xúc tu dày đặc như thế, bọn họ trong lúc di chuyển liên tục tránh né giữa các xích đu, trong lúc nhất thời không bị quấn lấy, chỉ là nhìn thấy xúc tu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài, xúc tu trên trời đã bắt đầu trùng hợp với xúc tu chui ra trên mặt đất. khe hở để cho bọn họ có thể chạy trốn cũng càng ngày càng ít. Khặc khặc khặc, chạy tục mạng đi, vùng vẫy đi, để bổn đế tận hưởng khoái cảm săn bắn cho đã. Tiếng cười nham hiểm của Cố Thanh Phong đúng lúc vang lên, giống như ma âm thúc dục, làm cho ba người vô cùng sợ hãi. Đúng lúc này, đột nhiên sinh ra biến đổi bất thường, một xúc tu vô cùng thô chắc chặn lại trước người ba người. Ba người vốn định tránh né như vừa rồi, nhưng khoảnh khắc sau đó, ánh mắt rậm rạp trên xúc tu thô chắc đột nhiên chuyển động. Nhìn thẳng về phía ba người, ma quang tối tăm chợt hiện ra, ba người trong nháy mắt rơi vào ảo cảnh đáng sợ. Cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, biến thành cảnh tượng địa ngục. Kinh nghiệm chiến đấu của ba người phong phú đến mức nào? Chúng ảo thuật trước tiên đã nhận ra ngay lập tức, rối rít liều mạng thi triển thần thông để phá trừ ảo thuật. Bọn họ thân là quỷ thần, trời sinh am hiểu ảo thuật, tất nhiên sẽ không dễ dàng bị ảo thuật vây khốn. Nhưng Cố Thanh Phong thi triển ảo thuật cũng không phải vì muốn một chiêu chế địch, mà là cắt đứt hành động của bọn họ trong chốc lát. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi này, xúc tu ùn ùn kéo đến đã vây quanh ba người, thậm chí quỷ thần có hình thể tu la to lớn nhất. Bởi vì cánh quá dài, cho nên trực tiếp bị xúc tu quấn lấy cánh. Cút đi, hai mắt quỷ thần tu la sắp nứt ra, điên cuồng vung móng vuốt sắc bén, có ý đồ muốn chặt đứt xúc tu. Nhưng khi móng vuốt của hắn ta chạm vào xúc tu ngay lập tức trực tiếp quấn chặt lấy cổ tay của hắn ta lại. Hắn ta dùng tay trái để giải cứu, kết quả tay trái cũng bị quấn chặt lấy. Chương 1082, xúc tu quái dị 2. Cứu ta, cuối cùng hắn ta chỉ có thể cầu cứu đồng bạn của mình. Nhưng hai vị quỷ thần khác làm sao để ý tới hắn ta? Bản thân bọn họ còn chưa lo kịp cho mình, nhìn thấy mình bị vứt bỏ, bóng ma tử vong bao phủ toàn thân. Hắn ta vội vàng nhìn về phía Cố Thanh Phong, hoảng sợ cầu xin tha nói. Cố đại nhân, ta nguyện ý làm nô lệ, ta nguyện làm thần dân. Lời còn chưa dứt, vô số xúc tu thô chắc đã vây quanh đầu hắn ta giống như xác ướp. Ngay sau đó xúc tu kịch liệt co rút lại, không ngừng vang lên tiếng răng rắc, quỷ thần tu la trực tiếp bị nghiền ép thành bột mịn. Sau đó bị vô số xúc tu chia phân ăn sạch, hai người còn lại thấy thế, hồn siêu phách lạc, điên cuồng bỏ chạy, ý đồ chạy trốn lên đỉnh núi huyết nguyệt, đi tìm quỷ mẫu cầu cứu. Nhưng mà, thế hợp vây của quỷ thần chi xúc đã được hoàn thành. Trên trời dưới đất không còn lối thoát nào nữa. Cuối cùng hai người cũng giống như quỷ thần tu la bị xúc tu quấn chặt lấy. Không, kèm theo hai tiếng giống giận đầy tuyệt vọng không cam lòng, hai người cũng lần lượt nối tiếp nhau theo gót quỷ thần tu la. Giải quyết xong ba người, sức mạnh trong cơ thể Cố Thanh Phong lại lần nữa tăng vọt. Tuy nhiên tu vi của hắn lại kẹt ở cảnh giới chuẩn tiên vương. Chỉ có lĩnh ngộ ý nghĩa sâu sắc của pháp tắc, vượt qua tiên vương kiếp, mới có thể chứng thực đạo tiên vương. Hắn cũng không thèm để ý, dù sao chả phải vấn đề lớn. Xúc tu đầy trời bắt đầu từ từ co rút lại, dần dần không nhìn thấy trong hư không. Đi thôi, đi gặp tỷ tỷ của ngươi, Cố Thanh Phong thản nhiên nói với Nhan Linh Ngọc. Nhưng mà dường như Nhan Linh Ngọc không nghe thấy, khuôn mặt cực kỳ tái nhợt, giống như mất hồn, ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Rõ ràng là Cố Thanh Phong đã đánh giá thấp sức đề kháng của nữ tử đối với xúc tu. Vì thế hắn trực tiếp ôm Nhan Linh Ngọc vào trong ngực, khiến đối phương kinh ngạc hét lên, nhưng không dám phản kháng. Sau đó hai người đi thẳng lên trên đỉnh huyết nguyệt. Khi bọn họ đến, quỷ mẫu cũng chính là Nhan Linh Tuyết đã chờ đợi từ lâu. Nàng ta xinh đẹp đứng ở trên đỉnh núi, ánh trăng máu chiếu vào giá y đỏ của nàng ta, lộ ra quỷ dị cùng nhợt nhạt. Cuối cùng ngươi cũng tới, Nhan Linh Tuyết bình tĩnh nói. Sao vậy, mỹ nhân chờ không nổi muốn bị bổn đế quất roi? Cố Thanh Phong cười tà nói. Thần sắc Nhan Linh Tuyết không thay đổi, vẫn bình tĩnh nói, đúng là ngươi rất mạnh, nhưng vẫn chưa chạm tới cảnh giới trên tiên vương, chỉ dựa vào ngươi của bây giờ, không phải là đối thủ của bổn cung. Khặc khặc khặc, không sao đâu, chẳng bao lâu nữa thôi. Nhan Linh Tuyết kinh ngạc nhìn Cố Thanh Phong một cái, xem ra ngươi rất tự tin. Đương nhiên rồi, là ngươi cho ta sự tự tin đó mà mỹ nhân. Nhan Linh Tuyết lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc với thực lực cường đại này của ngươi thì ra chẳng qua chỉ là nô lệ của sức mạnh. Hiển nhiên là sự ngông cuồng và kiêu ngạo của Cố Thanh Phong đã làm cho nàng ta sinh ra hiểu lầm. Cố Thanh Phong lúc này lại hứng thú nói, à, nô lệ của sức mạnh là gì? Giống như ngươi, điên cuồng theo đuổi sức mạnh, bất chấp tất cả hậu quả, trong đầu ngông cuồng vọng tự đại, muốn làm gì thì làm nấy, vô pháp vô thiên, chính là nô lệ của sức mạnh. Cố Thanh Phong ngông cuồng cười to, thì ra người tự do như bổn đế gọi là nô lệ à? Khắc khắc khắc, có phải nô lệ của sức mạnh hay không không quan trọng. Quan trọng là rất nhanh thôi ngươi sẽ trở thành nô lệ của bổn đế. Xem ra ngươi cho đến bây giờ vẫn chưa đoán được vì sao bổn cung không trực tiếp ra tay, mà lại liên tục phái thủ hạ đến để mất mạng. Sao bổn đế phải để ý suy nghĩ đến đám con kiến hôi đó chứ? Ngươi nghĩ gì làm gì thì có liên quan gì tới bổn đế? Cho dù ngươi sử dụng mưu ma trước quỷ, đủ loại mưu kế thì có sao đâu chứ? Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, tất cả những gì ngươi làm chẳng qua cũng là tăng thêm trò cười mà thôi. Khặc khặc khặc, nhưng mà là người lên núi, sao dám cười nhạo thần xuống núi vậy? Nhan Linh Tuyết khẽ nhíu mày, hiển nhiên bị sự ngông cuồng kiêu ngạo của Cố Thanh Phong chọc giận. Nàng ta nói thẳng, bổn cung cố ý cho ngươi cắn nuốt những quỷ thần kia. Ta chuyển thế trọng sinh ở Hoàng Tuyền Quỷ Thành, lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu sắc của luân hồi, nhưng ta lại lún sâu vào nguyền rủa nơi này, không có cách nào có thể thoát thân. Nguyền rủa phân tán trên người mỗi vị quỷ thần, ngươi giết bọn họ chẳng khác nào trợ giúp ta thoát khỏi vây khốn. Ngươi giết càng nhiều thì trói buộc trên người bổn cung càng ít, sức mạnh cũng càng lúc càng cường đại. Vì vậy, ngươi có biết việc ngươi làm bây giờ buồn cười như thế nào không? Tất cả chẳng qua cũng chỉ là làm lợi cho bổn cung mà thôi. Quỷ thần ở trong Hoàng Tuyền Quỷ Thành bất tử bất diệt, nhưng ngươi lại có thể giết chết bọn họ triệt để. Ngươi đúng là được ông trời phái xuống giúp bổn cung. Nói như vậy, bổn cung nên phải cảm tạ ngươi thật tốt. Trong lời nói của Nhan Linh Tuyết mang theo sự châm chọc không thể diễn tả được. Ánh mắt nhìn Cố Thanh Phong giống như nhìn một gã hề đang nhảy nhót bị mình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nàng ta cố ý nói cho Cố Thanh Phong biết nguyên nhân lý do, là bởi vì nhìn thấy Cố Thanh Phong quá mức ngông cuồng kiêu ngạo, cho nên nàng ta muốn nhìn xem sau khi hắn biết chân tướng thì sẽ có biểu tình đặc sắc đến mức nào. Tuy nhiên đã định trước nàng ta phải thất vọng rồi. Chỉ thấy Cố Thanh Phong nhướng mày, Hoàng Tuyền Quỷ Thành còn quỷ thần không? Chương 1083, cho phép ngươi tự do sau khi ngươi chết. Nhan Linh Tuyết có hơi sửng sốt, ngươi hỏi cái này để làm cái gì? Đương nhiên là giúp ngươi giết hết quỷ thần, giúp ngươi thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn rồi. Cố Thanh Phong nói như chuyện đương nhiên, lông mày Nhan Linh Tuyết càng nhíu càng sâu. Ngươi cứ tự tin như vậy, không sợ chết trong tay ta sao? Khặc khặc khặc, bổn đế chỉ sợ không đủ sung sướng. Thật sự rất muốn nhìn ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, tồn tại cường đại như ngươi. Một khi khôi phục toàn bộ thực lực, vậy sẽ là tình trạng như thế nào? Cố Thanh Phong điên cuồng cười nói. Suy nghĩ của Nhan Linh Tuyết về Cố Thanh Phong lúc này đột nhiên có một chút thay đổi. Người này tuy rằng điên cuồng kiêu ngạo, nhưng không nghĩ tới lại có trái tim cường giả, chỉ sợ kẻ địch không đủ mạnh. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Cố Thanh Phong đã trực tiếp làm cho sắc mặt Nhan Linh Tuyết hoàn toàn trở nên lạnh lẽo. Chỉ cần nghĩ đến có thể đặt một nữ tử cường đại cao ngạo như ngươi ở dưới thân, tùy ý chơi đùa, bổn đế đã hưng phấn đến mức không thể kiềm chế nổi. Thật sự rất muốn đập nát vỏ ngoài cao ngạo lạnh lùng của ngươi để thưởng thức sự yếu ớt ẩn giấu ở sâu trong nội tâm, xấu hổ, sỉ nhục, khặc khặc khặc, hình ảnh đó chỉ cần suy nghĩ về nó thôi đã cảm thấy tuyệt vời. Cố Thanh Phong cười tà nói, hắn hưng phấn liếm liếm khóe miệng mình, hỗn xược. Nhan Linh Tuyết giận dữ mắng, lông mày lá liễu dựng thẳng, khí thế đáng sợ từ trong thân thể mềm mại bốc lên. Cả Huyết Nguyệt Sơn đều bắt đầu chấn động. Hư không bốn phía lập tức vặn vẹo, mái tóc như thác nước của nàng ta tung bay theo gió. Trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng đỏ tươi, làm nổi bật cả người nàng ta càng yêu diễm quỷ dị hơn. Hôm nay bổn cung muốn luyện ngươi thành con rối, để ngươi vĩnh viễn làm nô lệ. Khặc khặc khặc, thật tàn nhẫn, so ra, bổn đế so với ngươi thiện lương hơn nhiều. Nếu ngươi làm nô lệ, bổn đế sẽ không nô dịch ngươi vĩnh viễn, mà sẽ cho phép ngươi tự do. Tuy nhiên là sau khi ngươi chết, chết đi, con người Nhan Linh Tuyết như điện lạnh, hung hãn ra tay, nàng ta vung tay ngọc lên, chém ngang trời, một đạo kiếm khí u ám kích động, quang ảnh luân hồi trên kiếm khí đan xen nhau. Nhìn thấy một màn này, Cố Thanh Phong càng cười vui vẻ hơn, thì ra còn là một vị kiếm tu. Bổn đế thích những kiếm tu các ngươi nhất, từng người một hét lên rằng thà gãy chứ không cong, nhưng kết quả sau khi bị bổn đế bắt được, thân thể kia quả thực là muốn uốn cong như thế nào thì cong như thế đấy. Cũng để cho bổn đế nhìn bộ dáng trước cong sau vảnh của ngươi nào. Khặc khặc khặc, âm âm, Cố Thanh Phong cười điên cuồng thò tay ra tay. Ma văn cấm kỵ trên bàn tay trắng nõn chớp động, ma khí cuồn cuộn bốc lên. vẻn vẹn chỉ một chảo đã dễ dàng nắm lấy luân hồi kiếm khí trong tay. Sau đó ngắt một cái, kiếm khí ầm ầm nghiền nát hóa thành mưa sáng đầy trời. Lúc này, Cố Thanh Phong lại nhướng mày, sao lại yếu như vậy? Mẹ kiếp, bổn đế đã nói, ta muốn giúp ngươi giết chết toàn bộ quỷ thần, ngươi mau nói cho ta biết quỷ thần còn lại ở đâu. Nhan Linh Tuyết cảm giác mình bị coi thường, lập tức nổi cơn phẫn nộ, hoàn toàn không thèm tiếp lời hắn, ra tay lần nữa, chết cho bổn cung. Bỉ Ngạn Hoa khai, dầm, thoáng chốc, trên bầu trời nổi lên mưa hoa bỉ ngạn, vô số đóa hoa bỉ ngạn đẹp đẽ từ trên trời giáng xuống. Dường như có một bàn tay to vô hình khống chế, hoa bỉ ngạn từ từ ngưng tụ trước thân thể mềm mại của Nhan Linh Tuyết. Trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một con đường mộng ảo đan xen ánh sáng và bóng tối. Trải ra trong hư không, đi vào vực sâu u ám vô tận, tựa như kết nối với tận cùng luân hồi, vô số hoa bỉ ngạn lộng lẫy bay tán loạn khắp nơi. Một luồng sức mạnh thần bí, mơ hồ, uy năng cấm kỵ bao phủ hiện trường, uy năng khủng bố kia, cảnh tượng chói mắt, mỹ lệ chí mạng làm cho vong hồn Nhan Linh Ngọc vốn đã trốn rất xa. Lần nữa chạy ra xa mấy dặm, với cảnh giới chuẩn tiên vương của nàng ta, căn bản ngay cả tư cách xem trận cũng không có. Nhan Linh Ngọc có thể cảm giác được rõ ràng, trong những bông hoa bỉ ngạn này ẩn chứa sức mạnh cấm kỵ đáng sợ. Mỗi một đóa đều có được sức mạnh tiêu diệt một vị tiên vương. Dưới sự chỉ huy của Nhan Linh Tuyết, con đường những bông hoa bỉ ngạn này ngưng kết nhanh chóng lan rộng về hướng Cố Thanh Phong. Một khi bước lên con đường này thì hồn có thể trở về thế giới bên kia. Nhưng đối mặt với thần thông quỷ dị như vậy, Cố Thanh Phong lại hưng phấn cười, trực tiếp chủ động đi vào trong đó. Khóe miệng Nhan Linh Tuyết hiện ra một nụ cười lạnh lẽo. Tự tìm đường chết. Sau một khắc, những bông hoa bỉ ngạn kia điên cuồng bao vây lấy Cố Thanh Phong. Sau đó bắt đầu thiêu đốt, ánh lửa đỏ thẫm nóng rực phóng lên trời. Đó không phải là ngọn lửa bình thường, mà là lửa luân hồi giúp người đi luân hồi. Trong nháy mắt, Cố Thanh Phong đã trở thành một người lửa, nhưng mà kỳ quái chính là không có xuất hiện tiếng kêu rên thảm thiết như trong tưởng tượng của Nhan Linh Tuyết. Chỉ thấy người lửa kia không chỉ hành động không hề tổn hao gì, thậm chí hắn còn có hứng thú giơ tay lên, nhìn nhìn giống như hắn đang cảm thấy mới lạ thú vị. Chương 1084, tâm cơ của Nhan Linh Tuyết 1. Luân hồi chi hỏa lại không có tác dụng gì với sao? Rốt cuộc sắc mặt Nhan Linh Tuyết cũng thay đổi kịch liệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết trong nháy mắt bỗng nhiên càng tái nhợt hơn. Lúc này, người lửa Cố Thanh Phong hóa ra to miệng, dùng sức hít một cái, chỉ thấy hỏa diễm trên người hắn giống như nước chảy toàn bộ tràn vào trong miệng hắn. Thân hình tuấn tú phong độ của Cố Thanh Phong từ từ lộ ra. Lông tóc không hề tổn hao gì. Không chỉ như thế, ngay cả con đường hoa bỉ ngạn cũng bị hắn hút hết toàn bộ vào trong bụng. Hương hoa nồng đậm này, thật sự là không tồi. Cố Thanh Phong tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Lập tức, hắn dùng hai mắt tràn ngập ma quang nhìn thẳng về phía Nhan Linh Tuyết. Chỉ là không biết tư vị của mỹ nhân da thịt tuyết trắng như ngươi có phải cũng thơm khắp người, giống như hoa bỉ ngạn này hay không? Khốn kiếp, Nhan Linh Tuyết giận dữ hừ một tiếng, bàn tay như ngọc nắm chặt trong hư không, bỗng nhiên những đóa hoa bỉ ngạn bay về phía nàng ta. Ở trong tay nàng ta chậm rãi ngưng tụ thành một thanh hoa kiếm. Nàng ta tung kiếm xông về phía trước, luân hồi áo nghĩa hóa thành kiếm khí đầy trời, tức giận xông vào đấu châu. Vô số kiếm khí luân hồi bốc lên, phá vỡ hư không, tiến hóa thành một phương địa ngục luân hồi đáng sợ, bên trong chứa 6 đạo luân hồi lực, hung hăng trấn áp Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cũng cảm thấy hứng thú, hắn tương đối thích áp đảo đối với nam nhân, nhưng đối với nữ tử tuyệt sắc cỡ này, hắn càng thích dùng xúc tu trói lại, quỷ thần chi xúc. Hắn vỗ tay xuống đất, ầm ầm, thiên địa kịch liệt chấn động, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, bầu trời lập tức vặn vẹo. Vô số xúc tu to như dây leo từ dưới lòng đất dâng lên, từ bầu trời buông xuống, trong nháy mắt toàn bộ Huyết Nguyệt Sơn hoàn toàn biến thành biển xúc tu. Thần sắc Nhan Linh Tuyết không thay đổi, thân thể mềm mại cực kỳ linh hoạt, nàng ta liên tục di chuyển tránh những xúc tu, thậm chí còn thỉnh thoảng chân dẫm lên dây leo mượn lực. Cuối cùng bất ngờ xuất hiện trước người Cố Thanh Phong, đâm ra một kiếm, địa ngục luân hồi trấn áp Cố Thanh Phong, mặt đối mặt với hắn. Cố Thanh Phong nhếch miệng cười, đối mặt với một kiếm đáng sợ đang đánh tới, hắn trực tiếp há to miệng, rắc, hàm răng trắng nớt trực tiếp cắn mũi kiếm, dị tượng địa ngục luân hồi trực tiếp bị nuốt vào trong bụng. Cái gì? Nhan Linh Tuyết kinh hãi đến tái mặt, Nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới trên thế gian lại có những chiếc răng có thể cắn được luân hồi. Nàng ta dùng sức rút kiếm, muốn rút bảo kiếm ra, nhưng hoàn toàn không có cách nào lay động được nó. Lúc này, ma chảo của Cố Thanh Phong đã bắt lấy thân thể mềm mại của nàng ta. Nhìn thấy vị trí muốn Cố Thanh Phong muốn tóm lấy, ánh mắt Nhan Linh Tuyết hiện lên vẻ kinh hãi. Nổ, nàng ta giận dữ mắng một tiếng. Hoa kiếm Bỉ Ngạn trong tay trong nháy mắt nổ tung, giống như một vụ nổ hạt nhân. Lửa phóng lên đầy trời, nàng ta mượn thế lửa, thân hình trong nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện lại một lần nữa, dĩ nhiên đã ở ngoài trăm trượng, kéo dài khoảng cách với Cố Thanh Phong. Khặc khặc khặc, mỹ nhân đừng chạy, mau tới đây để bổn đế vui vẻ. Mặt mày Cố Thanh Phong cười nham nhở, hai mắt lóe lên ma quang, hai chân hắn phát lực, cả người ma khí như vực sâu, trong nháy mắt bùng phát giống như vòi rồng, mặt đất mạnh mẽ nứt ra. Thân hình của hắn phóng lên trời, giống như đạn pháo xông về hướng Nhan Linh Tuyết. Nhan Linh Tuyết cắn răng, giơ cao hai tay thành hình dáng trời. Huyết nguyệt diệt thế, ầm ầm, chỉ thấy huyết nguyệt treo cao 9 tầng lại ầm ầm rơi xuống. Hung hăng trấn áp Cố Thanh Phong, giống như một bánh xe ánh sáng màu máu khổng lồ. Huyết quang như thủy triều, một đòn này, rất rõ ràng là Nhan Linh Tuyết đã mượn sức mạnh của Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Không giống như quỷ thần trước đó mượn lực mà nàng ta vận dụng sức mạnh căn nguyên của Hoàng Tuyền. Quỷ thần, huyết nguyệt này chính là nguồn sức mạnh của Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Huyết nguyệt khủng bố từ trên trời giáng xuống, chỉ là thế rơi xuống đã tạo lên trọng áp vô tận. Dưới cỗ trọng áp này, huyết nguyệt sơn trong nháy mắt sụp đổ, hư không bùng nổ. Dưới huyết nguyệt khủng bố này, thân thể Cố Thanh Phong quả thực giống như một con kiến hôi nhỏ bé. Trong mắt Nhan Linh Tuyết hiện lên vẻ khoái ý. Ánh sáng của mặt trăng máu, cuối cùng sẽ nuốt chửng hết tất cả. Chết đi, Cố Thanh Phong mỉm cười, đánh ra một quyền, đó là một quyền không hề hoa mỹ giống như trở lại nguyên trạng. Không hề mang theo bất kỳ dao động huyền diệu nào, nắm đấm của Cố Thanh Phong so với huyết nguyệt quả thực giống như xúc tu của con kiến. Cực kỳ nhỏ bé, nhưng một quyền nhỏ bé như vậy, khi hắn chạm vào huyết nguyệt trong nháy mắt, ầm ầm, vang lên tiếng gầm gừ kịch liệt khó có thể tưởng tượng. Đà rơi của huyết nguyệt trong nháy mắt ngừng lại, bùm, tiếng răng rắc đột nhiên vang lên, từng vết nứt sâu không thấy đáy sinh ra từ trên huyết nguyệt. Với các vết nứt càng lúc càng nhiều, cuối cùng, toàn bộ huyết nguyệt trong nháy mắt bùng nổ, hồng quang huyết sắc lan tràn ra giống như lũ lụt ngập đầy trời. Cho đến khi bị tiêu diệt, còn có thủ đoạn gì cứ việc sử dụng ra đi, Cố Thanh Phong sau khi đánh nổ huyết nguyệt nói như vậy. Nhưng Nhan Linh Tuyết vốn nên kinh hãi lúc này lại đột nhiên nở nụ cười. Trên mặt nàng ta không còn bất kỳ vẻ kinh hoàng nào nữa. Ngược lại mặt mày trở nên rạng rỡ, như phần thắng đang nắm chắc trong tay. Cảm ơn ngươi đã giúp ta giải trừ nguyên rủa triệt đề. Để báo đáp, bổn cung cho phép ngươi lựa chọn chết như thế nào? Nhan Linh Tuyết cười nói. Chương 1085, tâm cơ của Nhan Linh Tuyết 2. Cùng lúc đó, một cỗ uy thế kinh khủng phun trào ra. Giống như đã tránh thoát khỏi gông xiềng, giờ khắc này, Nhan Linh Tuyết giống như nữ đế cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Toàn bộ thế giới đều dẫm dưới chân, cởi bỏ nguyên rủa. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, Nhan Linh Tuyết khẽ cười nói, còn không rõ sao, bổn cung vừa rồi vẫn luôn diễn kịch, mục đích chính là để cho ngươi hủy diệt huyết nguyệt. Huyết nguyệt này là căn nguyên của tất cả nguyên rủa ở Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Năm đó bổn cung vì muốn hoàn toàn nắm giữ bí ẩn của luân hồi, cho nên không tiếc chuyển thế trọng sinh, thậm chí hóa thành quỷ thần rơi vào nơi này. Về sau mặc dù lợi dụng nguyên rủa quỷ thần để khống chế bí mật luân hồi, nhưng bản thân cũng bị nguyên rủa, vĩnh viễn bị vây khốn ở nơi này. Nhờ có ngươi, không chỉ tiêu diệt quỷ thần, còn phá vỡ huyết nguyệt, làm cho bổn cung hoàn toàn thoát khỏi nguyên rủa. Cho nên nói ngươi là nô lệ của sức mạnh cũng không sai một chút nào. Tự cao tự đại, coi trời bằng vung. Ngay cả trúng bẫy của kẻ địch cũng không tự biết. Cố Thanh Phong nghe nàng ta nói như vậy, cuối cùng hắn cũng phẫn nộ, nhìn vẻ mặt giận dữ của Cố Thanh Phong, vẻ khoái ý trong mắt Nhan Linh Tuyết càng lúc càng rõ ràng. Ha ha, phẫn nộ đi, ngươi càng phẫn nộ, thì càng chứng minh ngươi. Câm miệng lại, đồ khốn, khốn kiếp, lời bổn đế vừa nói với ngươi, ngươi không lọt vô tai được câu nào sao? Bổn đế đã nói sẽ giúp ngươi giải trừ nguyên rủa. Ngươi con mẹ nó phải đi một vòng tròn lớn, ngươi ăn no rừng mỡ à? Nhan Linh Tuyết trong nháy mắt sửng sốt, nàng ta suy đoán Cố Thanh Phong sẽ tức giận, nhưng hiển nhiên nàng ta không đoán được nguyên nhân. Nàng ta vốn tưởng Cố Thanh Phong sẽ tức giận vì mình lợi dụng hắn, lừa gạt hắn, kết quả lại không phải như vậy. Hóa ra là hắn chán ghét việc chậm chạp giải trừ nguyên rùa. Gã này có bị điên không? Lập tức, nàng ta khàn khàn bật cười. Thật vất vả mới thoát khỏi vây khốn. Bản thân còn so đo với một người chết cái gì? Vừa nghĩ đến đây, nàng ta không nhiều lời nữa, mà đưa tay về phía sau lưng, giống như muốn bắt lấy cái gì đó. Nhưng rõ ràng sau lưng nàng ta cũng không có gì. Ngay sau đó, xuất hiện một cảnh gây sốc. Chỉ thấy nàng ta lại từ từ duỗi tay ra sau cổ. Móng tay bén nhọn đâm vào máu thịt trực tiếp cắm tay vào. Ngay sau đó, nàng ta bắt đầu kéo cột sống của mình và kéo nó ra ngoài. Xẹt, cột sống được nàng ta rút ra khỏi lưng, cầm nắm trong tay, thần kỳ chính là trên đó không có một chút máu tươi nào. Cố Thanh Phong tập trung nhìn, phát hiện đó căn bản không phải là cột sống, mà là một thanh cốt kiếm tái nhợt, thân kiếm tái nhợt như tuyết, quấn quanh khí tức cấm kỵ khủng bố, rất bất phàm. Khi cốt kiếm hiện thế, thiên địa chợt trời đất đột nhiên chấn động. Kiếm khí khủng bố xông thẳng tới 9 tầng trời, đánh ra một lỗ thủng trên bầu trời, một cỗ kiếm uy vô thượng không cách nào hình dung bằng vào lúc này bộc phát. Thần bí khủng bố lại mơ hồ lưu chuyển trên cốt kiếm. Trong nháy mắt, kiếm uy hiện ra dường hư muốn chém vỡ 9 tầng trời, chấn áp vạn đạo. Giờ khắc này, Nhan Linh Tuyết giống như chúa tể của kiếm đạo, chủ của luân hồi, úp lòng bàn tay xuống nàng ta biến chúng thành mưa. Bỗng dưng, Nhan Linh Tuyết nở nụ cười. Nụ cười của nàng ta tuyệt diễm trong sáng, phong thái tuyệt đỉnh, trang phục màu đỏ phất phơ theo gió, làm ấm áp thời gian khiến năm tháng kinh diễm, đồng thời trong nụ cười kia cũng tràn đầy vẻ kiêu ngạo cùng khinh thường. Từ sau khi bổn cung luân hồi chuyển thế, ngươi là đối thủ đầu tiên khiến ta phải sử dụng thực lực thật sự. Ngươi, đủ để kiêu ngạo rồi. Khặc khặc khặc, ngươi là từ sau khi bổn đế duyệt qua vô số mỹ nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nương tử trắng như ngươi. Nữ nhân, ngươi thành công làm cho bổn đế hứng thú, ngươi chắc cũng nê cảm thấy vinh hạnh. Cố Thanh Phong cười tà nói, hừ, chết đến trước mắt còn dám nói năng lỗ mãng, hôm nay bổn cung sẽ đưa ngươi vào luân hồi. Xẹt, Nhan Linh Tuyết chém ra một kiếm, phát ra kiếm ý, diễn hóa thành ánh sáng và bóng tối luân hồi, che khuất bầu trời, giống như chúa tể của sáu đạo đang diễn giải luân hồi. Cố Thanh Phong tiện tay vung lên, kiếm khí khủng bố ẩn chứa luân hồi lập tức giống như ruồi nhặng, bị đánh nát hóa thành mưa sáng đầy trời. Trong mắt Nhan Linh Tuyết hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo hơn. Luân hồi chi lực điên cuồng khuếch tán, hóa thành một thế giới luân hồi sáu đạo kỳ bí và tráng lệ, nghiền nát khắp bầu trời. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, hư không vạn vẹo, vạn đạo kêu gào. Trên mặt Cố Thanh Phong lộ ra ý cười khinh thường, hắn sải bước về phía trước. Đối mặt với giới vực luân hồi, hắn một quyền đánh ra, giới vực luân hồi rộng lớn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cái gì? Hai kiếm liên tiếp đều bị Cố Thanh Phong dễ dàng ngăn cản như vậy. Điều này làm cho Nhan Linh Tuyết chấn động, nhìn Cố Thanh Phong không ngừng đi về phía mình. Trong mắt nàng ta nổi lên huyết quang nồng đậm, nàng ta vốn tưởng rằng sau khi mình phá vỡ gông xiềng, rồi lấy ra cốt kiếm bổn mạng, người này chắc chắn không phải kẻ địch của nàng ta. Nhưng hiện tại nàng ta phát hiện bản thân đã sai rồi. Còn sai rất nghiêm trọng, rốt cuộc cảnh giới của ngươi là gì? Cảnh giới, bổn đế tốt nhất vẫn không nên nói, nếu không sợ ngươi chịu không nổi đả kích sẽ tự sát. Chương 1086, thân thể của quỷ thần thật là lạnh lẽo. Ngông cuồng, Nhan Linh Tuyết tức giận ra tay, luân hồi chi lực thôi phát ra đến cực hạn, uy thế càng lúc càng lớn, cả người giống như ma quỷ, lấn qua người. Cốt kiếm tái nhợt thuận thế chém xuống, trực tiếp lấy cổ Cố Thanh Phong, dường như muốn chặt đầu hắn. Trong một kiếm này ẩn chứa luân hồi sâu sắc đáng sợ. Sức mạnh hủy diệt có thể nói là kinh người, giống như giới vực luân hồi ngang bầu trời, diễn giải sáu đạo bí mật luân hồi, hiện ra vô số quang cảnh cấm kỵ thần bí. Nhưng mà Cố Thanh Phong lại không hề nhúc nhích gì khi đối mặt với một kiếm khủng bố này. Hắn cứ như vậy nhìn đối phương chém vào cổ mình với vẻ mỉa mai. Keng! Vang lên tiếng kim loại va chạm chói tai, cốt kiếm chém vào cổ Cố Thanh Phong, ngay cả da cũng không chém rách, ngược lại bắn tung tóe một chuỗi tia lửa. Làm sao có thể? Nhan Linh Tuyết kinh ngạc hét lên, cũng chỉ có nàng ta hiểu rõ thanh cốt kiếm này chính là thần binh nàng ta dùng cột sống của mình để luyện hóa pháp khí, phương pháp luyện hóa tà ác này như vậy mới tạo nên thanh kiếm này cực kỳ lợi hại. cho dù là tiên vương binh tầm thường ở trước mặt kiếm này, cũng có thể một kiếm đã chém đứt, nhưng hiện tại vậy mà chém không ngừng vào cổ Cố Thanh Phong. Chẳng lẽ thân thể người này còn cường hãn hơn so với tiên vương binh? Nhân lúc Nhan Linh Tuyết đang khiếp sợ thất thần, Cố Thanh Phong cũng không nhàn rỗi, chỉ thấy khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tà, một ma chảo thẳng tắp duỗi ra, vươn ngón trỏ cùng ngón cái, dùng sức nhéo một cái. A, Nhan Linh Tuyết ngay lập tức kinh ngạc hét lên, khuôn mặt trắng như tuyết của nàng ta cũng nổi lên một chút đỏ ửng. Xấu hổ và giận dữ đan xen nhau, ta phải giết ngươi. Nàng ta đã mất đi lý trí, hoàn toàn không quan tâm đến việc có thể chém được Cố Thanh Phong hay không. Điên cuồng vung cốt kiếm, không ngừng chém về hướng Cố Thanh Phong, một sức mạnh luân hồi khủng bố tàn sát bừa bãi, trên thân kiếm lại truyền ra tiếng kêu của oan hồn. Keng, trong lúc đó tia lửa văng tung tóe khắp nơi, nhưng mà Cố Thanh Phong vẫn không hề tổn hao gì, thậm chí ngay cả một sợi tóc cũng không bị rớt. Đối mặt với loại quỷ thần này, loại cốt kiếm tà ác này, Cố Thanh Phong tỏ vẻ cứ chém rất thoải mái, đương nhiên hắn cũng không phải là người bị đánh mà không thể trả tay. Một đôi ma chảo không ngừng thò ra ngoài, xoẹt xoẹt, chiếc giá y màu đỏ thầm trong nháy mắt bị thủng mấy cái lỗ lớn. Lộ ra làn da tuyết trắng, trắng đến phát sáng, trắng dọa người. A, đột nhiên Nhan Linh Tuyết cảm thấy mát mẻ làm cho nàng ta trong nháy mắt thanh tỉnh. Thân hình quỷ mị của nàng ta đột nhiên lui về phía sau, vội vàng kéo dài khoảng cách với Cố Thanh Phong, sức mạnh lưu chuyển, y phục trên người cũng phục hồi như cũ trong nháy mắt. Nhưng xúc cảm ấm áp kia, cùng với ký ức xấu hổ lại chậm chạp không cách nào nguôi ngoai. Khặc khặc khặc, thân thể quỷ thần quả nhiên lạnh lẽo mềm mại, muốn thâm nhập tìm hiểu sâu hơn, tất nhiên có một phen tư vị khác. Cố Thanh Phong cười tà ngửi ngửi ngón tay, giữa ngón tay vẫn còn lưu lại hương thơm, sát khí của Nhan Linh Tuyết tăng vọt khắp người. Trong mắt hồng quang quỷ dị nồng nàn, ngay cả những sợi tóc cũng điên cuồng tung bay theo gió. Bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí thế khủng bố khó có thể nói thành lời từ trên người nàng ta. Ầm ầm, trời rung đất lắc, những ngôi sao phai màu, vạn vật đều tịch mịch. Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ngươi đã làm. Vĩnh viễn chìm trong biển khổ đi. Nhan Linh Tuyết lạnh lùng nói, âm thanh như hàn băng giống như đến từ cửu u địa ngục làm cho người khác rét lên bần bật. Khi nàng ta chém ra một kiếm, thiên địa trong nháy mắt tối sầm lại, kiếm khí ngút trời hóa thành một dòng biển khổ đục ngầu không chịu nổi. Biển khổ vô biên, quay đầu lại không có bờ, sóng biển đục ngầu quay cuồng giống như có vô số oan hồn ở trong đó đang giãy giụa gào thét. Sức mạnh thần bí khủng bố ấp ủ ở trong đó giống như muốn lật tung các vị thần và Phật trên bầu trời. Chém xuống trước mặt một kiếm, ầm ầm. Làn sóng biển khổ đục ngầu trong nháy mắt bao phủ cả trời đất nơi Cố Thanh Phong đang đứng. Trầm luân, bất luận sinh linh nào cũng không thể thoát khỏi biển khổ. Rơi vào trong đó giống như rơi vào địa ngục vô tận. Sẽ hoàn toàn mất phương hướng. Đây chính là luân hồi áo nghĩa. Người chúng chiêu sẽ vĩnh viễn rơi xuống biển khổ. Dám bất kính với bổn cung. Chết dễ dàng như vậy thật sự là tiện nghi ngươi. Nhan Linh Tuyết oán hận nói. Bất kể kiếp trước kiếp này, nàng ta đều là chúa tể cao cao tại thượng, từ khí nào mà có thể bị một tên nam nhân khinh bạc như vậy? Làm sao nàng ta có thể không tức giận chứ? Đúng lúc này, ùng ụp, biển khổ lại bốc lên bong bóng khí. Nhan Linh Tuyết hơi cả kinh, tình huống gì vậy? Ngay sau đó chỉ thấy trên biển khổ lại xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy kia ngay từ đầu cực nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua thì vòng xoáy kia càng lúc chuyển động càng nhanh, càng lúc càng lớn. Cuối cùng lại giống như một cái vòi rồng. Cùng lúc đó, biển khổ đang điên cuồng đổ xuống giống như dưới đáy biển có quái vật khủng bố nào đó đang thôn phệ nước biển. Cái này, chẳng lẽ là... Nhan Linh Tuyết chợt nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt không thể tin được. Tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng lộ ra bóng dáng Cố Thanh Phong, chỉ thấy hắn há miệng, trong miệng có một lỗ đen đáng sợ đang điên cuồng thôn phệ biển khổ. Chương 1087, phương pháp trừ tà đặc biệt 1. Điều này làm sao có thể được? Khổ hải vô biên, bất kể là sinh linh nào cũng không thể sống sót, ngươi lại có thể thôn phệ khổ hải. Sắc mặt Nhan Linh Tuyết hoàn toàn thay đổi, một màn khiếp sợ vừa rồi làm cho nàng ta kinh ngạc đến mức ngay cả quên mất mình vừa mới cợt nhà hắn. Tuy nhiên một lát sau nàng ta đã ngay lập tức lấy lại tinh thần, bởi vì nàng ta biết hiện tại không phải là lúc để kinh ngạc. Sinh tử luân chuyển. Nhan Linh Tuyết đâm ra một kiếm, một tòa sinh tử thần đài từ trên trời giáng xuống, trên thần đài tràn ngập hai màu đen trắng, đó là sinh khí và tử khí đan xen lẫn nhau, luân chuyển không ngừng, đại biểu cho hồi phục và hủy diệt. Âm âm, sinh tử thần đài trấn áp Cố Thanh Phong. Cùng lúc đó, Nhan Linh Tuyết làm một lúc hai việc, vội vàng khơi dậy biển khổ, muốn lợi dụng sức mạnh của biển khổ đến trong ứng ngoại hợp, trong ngoài kẹp chặt công kích. Nhưng mặc cho hai đại thần thông ra thân, Cố Thanh Phong vẫn sừng sững bất động như trước. Hắn vừa cắn nuốt biển khổ, vừa tiện tay vung lên đã ngay lập tức đánh nát sinh tử thần đài. Một lát sau, hai đại thần thông theo tiếng mà phá. Ngươi đánh lâu như vậy, cũng nên bổn đế ra tay chứ. Lời còn chưa dứt, Cố Thanh Phong đã hóa thành một đạo ma quang xông về phía Nhan Linh Tuyết. Ầm ầm, một chưởng đánh ra, trên bàn tay quấn quanh ma quang chói mắt, diễn hóa ra cảnh tượng khủng bố như biển máu núi xác. Một chưởng chấn giết quả thực giống như một tòa cửu u luyện ngục. Nhan Linh Tuyết giơ kiếm ngăn cản, nhưng mà nàng ta đã tiêu hao hơn phân nửa sức lực. Làm sao chống lại Cố Thanh Phong đã cắn nuốt được không ít sức mạnh. Giác, cốt kiếm trong nháy mắt bị đè cong, cuối cùng đánh vào trước ngực nàng ta, cả người nàng ta giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh vào trong đống phế tích, trong lúc nhất thời đá vụn văng tung tóe, khói bụi bốc lên khắp bốn phía. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, Nhan Linh Tuyết đã lao ra từ trong đống phế tích, thân hình chật vật, khóe miệng hiện ra một vệt máu, trên mặt tái nhợt có chút ửng hồng, trong ánh mắt của nàng ta toát ra vẻ sợ hãi, điên cuồng vung kiếm, chém ra vạn đạo kiếm khí. Mà sau khi làm xong tất cả, nàng ta hoàn toàn ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái đã quay đầu bỏ chạy. Hiển nhiên, nàng ta sợ rồi, nàng ta biết căn bản không đánh lại Cố Thanh Phong, đã dùng hết tất cả thủ đoạn nhưng đối phương vẫn không hề bị chút thương tổn nào. Còn bản thân thì liều mạng phòng thủ, còn bị người ta một chưởng đánh bay, cái này còn đánh như thế nào nữa? Kỳ thật cường giả như nàng ta tất nhiên đã có quyết tâm cá chết lưới rách. Nhưng vấn đề là tên ma đầu như Cố Thanh Phong, một khi nàng ta rơi vào trong hắn, hậu quả chắc chắn còn đáng sợ hơn so với chết. Để tránh sẽ bị đối xử tệ bạc, nàng ta lựa chọn bỏ trốn. Khặc khặc khặc, đâm bổn đế nhiều kiếm như vậy còn muốn chạy sao? Hôm nay bổn đế nhất định phải ôm trở về. Cố Thanh Phong cười điên cuồng, tóc đen bay táng loạn trong gió, trên da thịt hắn hiện ra vô số ma văn vặn vẹo như run bám. Những ma văn kia trong nháy mắt thiêu đốt, bộc phát ra ma quang cực hạn, vèo, cả người hắn hóa thành một đạo ma quang, như một tia chớp chắn ở trước người Nhan Linh Tuyết, đánh ra một quyền, không có chút ý định thương hương tiếc ngọc nào, hung hăng đánh trúng vào cái bụng mềm mại của nàng ta. Nhan Linh Tuyết ngay lập tức khom người còng thành con tôm, cả người như sao băng từ trên trời rơi xuống, mà ngay trong nháy mắt nàng ta rơi xuống đất, vô số quỷ thần chi xúc kéo dài trên mặt đất đã vây quanh nàng ta. Đừng làm tổn thương tỷ tỷ ta. Xa xa hư không truyền đến một tiếng hét sợ hãi, chỉ thấy Nhan Linh Ngọc lúc trước tránh ra xa giờ lại xông tới. Vẻ mặt kinh hoàng, Cố tiền bối, cầu người đừng giết tỷ tỷ ta. Nhan Linh Ngọc vừa giữ chặt ống tay áo Cố Thanh Phong vừa cầu xin. Cố Thanh Phong cười ôm nàng ta vào trong ngực, sờ sờ mái tóc mềm mại của nàng ta. Yên tâm, tuyệt sắc như thế, bổn đế làm sao nỡ giết nàng ta chứ? Bổn đế chỉ muốn trừ tà giúp nàng ta mà thôi. Để cho nàng ta khôi phục nguyên trạng. Thật sao? Đương nhiên là thật. Bổn đế có thân phận gì? Có cần phải lừa gạt một nữ tử như ngươi sao? Sau đó, Cố Thanh Phong ôm Nhan Linh Ngọc chậm rãi đi tới. Buông bổn cung ra. Tên khốn bẩn thỉu. Nhan Linh đang bị xúc tu quấn lấy chặt chẽ. Màng ta hung hăng chửi rủa. Tỷ tỷ, Cố tiền bối nói hắn sẽ trừ tà giúp tỷ. Để tỷ khôi phục nguyên trạng. Câm miệng, đồ tiện nhân nhà ngươi. Nhan Linh Tuyết giận dữ chửi. Nhan Linh Ngọc trong nháy mắt ấm ức, hốc mắt đỏ hoe, quay đầu nói với Cố Thanh Phong, Cố tiền bối, ngài mau cứu tỷ tỷ ta đi, chỉ cần ngài có thể cứu tỷ tỷ ta, tiểu nữ nguyện ý làm nô tỳ để báo đáp đại ân đại đức của người. Được thôi, tuy nhiên thân thể tỷ tỷ ngươi bị ăn mòn quá mức nghiêm trọng. Nếu muốn làm cho nàng ta khôi phục lại nguyên trạng, phải áp dụng một số phương pháp không bình thường, ngươi ở một bên quan sát cẩn thận, tuyệt đối không thể quấy rối. Nếu không mọi công sức trước đó coi như uổng phí, dám hỏi tiền bối, là phương pháp khác thường gì? Nhan Linh Ngọc có chút lo lắng, nàng ta hỏi với vẻ rất thận trọng, Cố Thanh Phong nghiêm túc giải thích, tình huống hiện tại của tỷ tỷ ngươi, tương đương với trong cơ thể có hai nhân cách, một là tỷ tỷ thật sự của ngươi, còn người kia là kiếp trước của tỷ tỷ ngươi, bởi vì kiếp trước của nàng ta quá mức cường đại, cho nên dẫn đến tỷ tỷ ngươi bị cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Cho nên bây giờ bổn đế phải làm là làm cho yêu nữ này không thể khống chế thân thể này. Chương 1088, phương pháp trừ tà đặc biệt 2. Vậy cụ thể phải làm như thế nào? Rất đơn giản, làm cho nàng ta xấu hổ. A, Nhan Linh Ngọc trong nháy mắt trợn tròn mắt. Tiền bối, ngươi nói gì? Bổn đế nói làm cho nàng ta xấu hổ. Chỉ có cực hạn xấu hổ, làm cho nàng ta cảm thấy xấu hổ. Không thể chịu đựng được thì nàng ta sẽ theo bản năng trốn tránh. Sau đó nhường quyền kiểm soát thân thể. Ngươi nghĩ lại xem, ngươi gặp phải chuyện khó có thể chấp nhận thì có phải là sẽ thói quen phong bế bản thân hay không? Một khi yêu nữ này phong bế bản thân, tỷ tỷ ngươi không phải sẽ ra ngay lập tức sao? Nhan Linh Ngọc gật đầu có chút gian nan. Tuy rằng nàng ta cho rằng Cố Thanh Phong nói rất có đạo lý, nhưng luôn cảm thấy có chút quái lạ. Cố Thanh Phong ngay lập tức vẫy vẫy tay, vô số xúc tu di động, giờ Nhan Linh Tuyết lên, bốn xúc tu quấn lấy hai tay và chân nàng ta, tạo thành một chữ đại, giờ lên giữa không trung. Cảm nhận được tư thế quái dị như vậy, Nhan Linh Tuyết trong nháy mắt kinh hoàng sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Vừa rồi Cố Thanh Phong nói nàng ta đều nghe thấy không thiếu một chữ nào. Nàng ta đã có thể tưởng tượng kế tiếp bản thân sẽ gặp phải xấu hổ như thế nào. Khặc khặc khặc, tất nhiên là trừ tà bằng cơ thể. Cố Thanh Phong nhe răng cười chậm rãi đi về phía nàng ta. Nhan Linh Tuyết nóng nảy, tuy rằng nàng ta không rõ ràng cái gì gọi là trừ tà thân thể, nhưng nàng ta rất rõ Cố Thanh Phong muốn làm gì với mình. Nàng ta tình nguyện chết chứ không muốn chịu loại đối xử này. Lúc này nàng ta điều động sức mạnh toàn thân, có ý đồ tự nổ. Nhưng mà ngay trong nháy mắt sức mạnh ngưng tụ lại, bốn xúc tu chói tay chân, mạnh mẽ bộc phát ra một trận lực hút cường đại giống như máy bơm nước. Điên cuồng rút ra sức mạnh của Nhan Linh Tuyết, Nhan Linh Tuyết kinh hãi thất sắc, sức mạnh vừa mới ngưng tụ được đã bị trực tiếp rút khô. Khặc khặc khặc, bắt đầu trừ tà từ đâu đây? Cố Thanh Phong không có ý tốt đánh giá. Cố Thanh Phong, nếu ngươi dám động vào một sợi lông của ta nhất định sẽ không để ngươi được chết dễ dàng. Ta là cường giả sống sót ở kỷ nguyên trước, còn có không ít người sống sót giống như ta, rất nhiều người trong bọn họ từng có giao hảo với ta. Nếu ngươi động ta thì sẽ bị bọn họ săn đuổi giết cho đến chết. Nhan Linh Tuyết đã vô cùng bối rối, trăm phương nghìn kế muốn uy hiếp Cố Thanh Phong, nhưng Cố Thanh Phong căn bản không hề để ý tới nàng ta, mà là không ngừng nhìn lướt qua, tự hỏi nên xuống tay từ đâu. Cuối cùng, ánh mắt hắn di chuyển xuống, dừng lại trên đôi giày thêu hoa màu đỏ nhỏ xinh tinh xảo kia. Trong đầu hiện lên đoạn phim ngắn Trương Vô Kỵ nghiêm hình bức cung Triệu Mẫn. Thành thật mà nói, hắn cũng muốn thử, cũng không biết chân quỷ thần có thối hay không. Cố Thanh Phong chậm rãi vươn móng vuốt ra tới đôi giày thêu hoa. Nhan Linh Tuyết trong nháy mắt kinh hãi thất sắc, không ngừng giãy giụa vặn vẹo thân thể, nhưng quỷ thần chi xúc liên tục không ngừng rút ra sức lực của nàng ta, làm cho nàng ta hoàn toàn không có sức lực để giãy thoát. Một đôi chân nhỏ liên tục đá đạp, nhưng cũng không có kết quả gì. Một giây sau, Nhan Linh Tuyết chỉ cảm thấy chân lạnh lẽo, đôi chân trắng nõn như ngọc, chân ngọc tinh xảo nhỏ nhắn đã lộ ra ngoài, trắng đến chói mắt, trắng đến mê người, 10 ngón chân cuộn tròn co quắp lại giống như đậu khấu. Dường như đang kinh hãi, đừng, người mau dừng tay lại đi, dừng, ôi, ha ha ha ha. Cảm giác nhột nhột cùng với cảm giác khác thường đột nhiên xuất hiện làm cho Nhan Linh Tuyết không nhịn được bật cười, trong nháy mắt cảm giác xấu hổ dâng trào khắp toàn thân. Nàng ta không muốn cười nhưng thật sự quá nhột, nàng ta có thể cảm nhận được rõ ràng xúc cảm của ngón tay. Hơn nữa nàng ta rất rõ ràng Cố Thanh Phong giống như có một loại năng lực điều động cảm xúc. Từng đợt ma khí không ngừng chui vào lòng bàn chân, làm cho nàng ta hoàn toàn không cách nào khống chế cảm xúc của bản thân. Nếu không cường giả như nàng ta, tuyệt đối không đến mức thất thố như thế. Sự xấu hổ không ngừng được phóng đại lên, đặc biệt còn một khán giả ở bên cạnh. Lúc này Nhan Linh Ngọc đã trợn tròn mắt, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, nàng ta cũng chưa từng thấy tỷ tỷ thất thố như vậy. Không biết vì sao, chính nàng ta cũng co chân ngọc trong giày lạ theo bản năng. Cảm giác trên mặt có chút nóng bừng, trong thế giới này tương đối bảo thủ, chân nữ tử không thể dễ dàng để lộ ra ngoài với người khác. Chưa đừng nói đến việc Cố Thanh Phong đang làm, yêu nữ, còn không mau trả lại quyền khống chế thân thể, nếu không đừng trách bổn đế dùng đại hình để hầu hạ. Ta, ha ha ha, ngươi, Nhan Linh Tuyết chỉ cười không thể nói được lời một câu hoàn chỉnh. Cố Thanh Phong vừa nghe trong nháy mắt, giận tím mặt, Khốn kiếp, lại còn dám cười nhạo bổn đế. Hôm nay nhất định phải cho ngươi đẹp mắt. Cố Thanh Phong bỗng chốc tăng cường lực lượng trừng phạt, đến mức muội muội Nhan Linh Ngọc đều nhìn không nổi. Cố tiền bối, như vậy có quá mức quá hay không? Câm miệng lại, ngươi không muốn tỷ tỷ gặp chuyện gì phải không? Ta cái gì mà ta? Bổn đế đây là đang cứu nàng ta. Nghi thức trừ tà tiến hành một lúc lâu, Nhan Linh Tuyết xấu hổ đến cực điểm đột nhiên vẻ mặt biến đổi, trở nên cực kỳ mờ mịt. Khi nàng ta thấy rõ hành động của Cố Thanh Phong, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc hét thất thanh, ngươi là ai? Ngươi đang làm gì vậy? Dừng lại, chương 1089, trừ tà thành công. Nàng ta liếc mắt đã nhìn thấy Nhan Linh Ngọc đang ở bên cạnh. Giống như nhìn thấy cứu tinh, nàng ta vội vàng cầu cứu, Tiểu Ngọc, mau cứu tỷ. Nhan Linh Ngọc trong nháy mắt sững sốt, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Cố tiền bối, ngươi mau dừng tay đi, tỷ tỷ ta đã trở lại, chỉ có tỷ tỷ ta mới có thể gọi ta là Tiểu Ngọc. Ngươi vẫn còn quá non trẻ, không thấy đây là yêu nữ đang lừa gạt ngươi sao? Nàng ta gọi ngươi một tiếng Tiểu Ngọc, thì ngươi tin ngay sao? Nhưng đó là gì? Nếu bổn đế dừng lại thì tất cả công sức đều uổng phí. Tỷ tỷ ngươi sẽ không trở về được nữa. Nhan Linh Ngọc trong lúc nhất thời rơi vào rối rắm. Tiểu Ngọc, hai người đang nói cái gì vậy? Ta chính là tỷ tỷ muội mà. Muội mau cứu ta. Tỷ tỷ, Nhan Linh Ngọc giãy giụa một lát. Cuối cùng cắn răng nói. Tỷ tỷ, tỷ kiên trì một chút đi. Rất nhanh sẽ xong thôi. Tiểu Ngọc muội, một thời gian sau, Cố Thanh Phong kéo Nhan Linh Ngọc lại hỏi. Không được, tâm trí của yêu nữ này thật sự là quá kiên cường. Nhất định phải cố gắng hơn nữa. Tỷ tỷ ngươi có phải là thương ngươi nhất hay không? Nhan Linh Ngọc gật gật đầu. Vậy là được rồi, ngươi nhất định cũng phải gia nhập vào trừ tà, đồng cảm với tỷ tỷ ngươi, như vậy mới có thể kích phát suy nghĩ tỷ tỷ ngươi muốn bảo vệ ngươi. A, Nhan Linh Ngọc có chút trợn tròn mắt, nàng ta không nghĩ tới bản thân mình cũng phải bị trừ tà. Vừa định mở miệng phản bác, nhưng kết quả còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã bị Cố Thanh Phong kéo qua. Nghi thức trừ tà phức tạp rườm rà trải qua mấy canh giờ mới có thể kết thúc. Nhan Linh Tuyết chân chính cũng hoàn toàn trở lại, nhìn hai chị em ôm nhau khóc, Cố Thanh Phong cảm thấy vui mừng. Sau đó ba người ngay lập tức rời khỏi Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Lúc này tỷ muội Nhan Linh Tuyết muốn rời đi, nhưng Cố Thanh Phong lấy lý do yêu nữ vẫn chưa thanh trừ triệt để, phòng ngừa sẽ lặp đi lặp lại như trước, cho nên hắn làm người tốt phải làm đến cùng, ngay lập tức giữ hai tỷ muội ở bên người. Nhan Linh Ngọc ngược lại không có phản ứng gì quá lớn, bởi vì nàng ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Dọc theo đường đi nàng ta đã quen với hành vi của Cố Thanh Phong, thậm chí nàng ta cảm thấy mình không giống như quỷ thần bị ăn, đã xem như có kết cục rất tốt rồi. Nhưng Nhan Linh Tuyết rõ ràng không nguyện ý, luôn tìm mọi cách thăm dò, muốn chạy trốn. Đối với việc này, Cố Thanh Phong đều nhìn thấy hết. Hắn lén truyền âm với Nhan Linh Tuyết, yêu nữ nhà ngươi, thật ra ngươi vẫn luôn diễn kịch đúng không? Nhan Linh Tuyết kinh hãi biến sắc, nếu ngươi muốn trừ tà thì cứ nói thẳng, cần gì phải tìm cái cớ như vậy? Ngươi thật sự cho rằng bổn đế không hiểu ý nghĩa sâu sắc sao? Kỳ thật sau khi Cố Thanh Phong đánh bại Nhan Linh Tuyết, đã sớm có được ý nghĩa sâu sắc luân hồi của đối phương, cho nên cực kỳ hiểu rõ đối với việc chuyển thế của nàng ta. Ngươi và Nhan Linh Tuyết vốn là một người, không phải quan hệ kiếp trước kiếp này. Kiếp trước ngươi sống vô tận năm tháng, còn kiếp này Nhan Linh Tuyết mới có bao nhiêu kinh nghiệm? Hai người dung hợp, tất nhiên là trí nhớ nhân cách của ngươi sẽ làm chủ đạo. Có thể lý giải là Nhan Linh Tuyết kiếp này đột nhiên gia tăng thêm một trải nghiệm kỷ nguyên. Con người đều sẽ trôi qua theo thời gian, sẽ thay đổi theo kinh nghiệm gia tăng, cho nên ngươi mới có thể biến thành bộ dáng như bây giờ. Sở dĩ ngụy trang, chẳng qua cũng chỉ là không muốn bị trừ tà lần nữa mà thôi. Có đúng hay không? Sắc mặt Nhan Linh Tuyết hoàn toàn thay đổi, nhưng nàng ta vẫn không tin. Ngay khi vừa định phản bác lại, Cố Thanh Phong lại nhìn nàng ta, u quang trong mắt lóe lên, ẩn hiện bí mật luân hồi vô tận, làm sao ngươi có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu sắc của luân hồi? Cố Thanh Phong mỉm cười, luân hồi, tiểu đạo mà thôi. Trong lòng Nhan Linh Tuyết nổi lên một trận sóng to gió lớn. Nói đi, trên tiên vương là cảnh giới gì? Cùng với lai lịch của ngươi, đề nghị ngươi thành thật giải thích, đừng ép bổn đế động tay chân. Nhan Linh Tuyết trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng từ từ nói, giống như ta nói trước đó, ta là người sống sót của kỷ nguyên trước. Phương thiên địa này, mỗi khi một kỷ nguyên chấm dứt, sẽ có sinh ra kỷ nguyên chi kiếp, dưới kiếp nạn kỷ nguyên, vạn vật cuối cùng cũng yên tĩnh, tất cả trở về hỗn độn. Cố Thanh Phong nhíu mày, vĩnh hằng chân giới không phải vĩnh hằng bất diệt sao? Nhan Linh Tuyết lạnh nhạt nói, là vĩnh hằng bất diệt, kiếp nạn kỷ nguyên tiêu diệt là chúng ta, cũng không phải vĩnh hằng chân giới. Khặc khặc khặc, thật đúng là có chút thú vị, một số người như chúng ta, vì sinh tồn cho nên đã nghĩ hết các biện pháp, tránh né kỷ nguyên chi kiếp, người như các ngươi, ngươi chỉ là cường giả trên tiên vương, mới có tư cách sống sót dưới kỷ nguyên chi kiếp. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, Nhan Linh Tuyết lắc đầu, lời của ngươi chỉ nói đúng một nửa, quả thật chỉ có tiên vương mới có tư cách sống sót. Nhưng nghiêm khắc thì chúng ta cũng không tính là tiên vương chân chính. Trên tiên vương, cường giả gọi là tiên quân, cấp bậc tiên quân, có thể xây dựng đại đạo áo nghĩa thành một thế giới độc quyền của riêng mình. Là quân chủ của thế giới, giống như giới vực luân hồi ta thi triển lúc trước, còn chúng ta chỉ có thể xem như nửa bước tiên quân. Chỉ có thể xây dựng ra pháp tắc thế giới ban đầu, nhưng không hoàn thiện. Chương 1090, trên tiên vương 1. Cường giả tiên quân chân chính căn bản không e ngại kỷ nguyên chi kiếp. Bọn họ có thể trốn vào thế giới pháp tắc của mình, tránh né tai kiếp, còn nửa bước tiên quân như chúng ta, mặc dù cũng có thể trốn vào thế giới pháp tắc mới hình thành hình thức ban đầu. Nhưng thế giới như vậy cũng không hoàn thiện, vẫn có nguy cơ bị diệt. Nếu như kỷ nguyên chi kiếp so sánh với một trận mưa to, vậy thì thế giới pháp tắc hoàn thiện chính là một gian nhà ngói chất lượng cực tốt. Người trốn ở trong đó sẽ không bị ướt chút nào. Còn chúng ta xây dựng thế giới chỉ là một gian nhà rách nát, một túp lều tranh dột mái, chất lượng tốt chút thì nhiều lắm là bị ướt chút chút. Nhưng chất lượng kém thì có thể nguyên cả cái nhà cũng sẽ bị cuồng phong bão táp lật đổ. Nhan Linh Tuyết giải thích rất sinh động, Cố Thanh Phong thoáng nghe đã hiểu rõ, chỉ là hắn thật không ngờ tới tiên quân và tiên vương lại có chênh lệch lại lớn như vậy. Chỉ nửa bước tiên quân đã có được sức mạnh nghiền ép bất kỳ tiên vương nào. Thật ra ngẫm lại cũng đúng. Cảnh giới càng cao, độ khó tiến giai cũng càng lớn, cho nên chênh lệch cũng sẽ cực kỳ lớn, bởi vì các ngươi đều là nửa bước tiên quân, cho nên phần lớn các ngươi đều rất khó sống sót nguyên vẹn trong kỷ nguyên chi kiếp. Đúng vậy, giới vực luân hồi của ta chỉ có hình thức ban đầu, căn bản không đủ sống sót, cho nên đành phải dựa vào luân hồi chi lực trốn vào luân hồi. Chuyển thế trọng sinh, những người khác mạnh hơn ta, mặc dù bọn họ sống sót, cũng đã sớm rơi vào giấc ngủ sâu, hoặc ẩn trong những góc nhỏ không được biết đến yên lặng phục hồi. Tuy nhiên tính toán ngày tháng chắc bọn họ đã gần như khôi phục. Bởi vì siêu thoát vật chất bắt đầu hiện thế, có nghĩa kỷ nguyên này bắt đầu hưng thịnh, bọn họ có thể mượn vật chất siêu thoát để khôi phục thương thế tốt hơn. Vật chất siêu thoát là gì? Cố Thanh Phong hỏi, hắn vẫn rất tò mò, bởi vì các đại tiên vương liều mạng cũng phải cướp đoạt vật chất siêu thoát. Vật chất siêu thoát chính là kết tinh của kỷ nguyên, là tinh hoa để lại sau khi kỷ nguyên bị hủy diệt trước đó. Dựa vào loại tinh hoa này, có thể gia tốc xây dựng thế giới pháp tắc của bản thân. Từ đó siêu thoát, ô, Cố Thanh Phong hai mắt sáng ngời, nghe thấy vật chất siêu thoát này rất đáng giá. Lúc trước người của Tiên Vương Điện vẫn muốn cướp đoạt vật chất siêu thoát của đám người Thiên Đô. Tiên Vương, hiện tại vật chất siêu thoát này đã rơi vào trong tay mình. Có thể nói là đã kiếm được một khoản lớn, hơn nữa mình có thể lấy vật chất siêu thoát đi cho tiên vương ăn, nuôi tiên vương mập lên, sau đó rồi lại làm thịt. Vậy trên tiên quân là cái gì? Nhan Linh Tuyết lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Ở trong viên tinh uyên, không có cường giả trên tiên quân, thậm chí ngay cả tiên quân cũng không có. Đây là vì sao? Vĩnh hằng chân giới lớn vô hạn, tuy nhiên là một nơi trong đó càng giống như lồng giam. Mỗi lần kỷ nguyên chi kiếp đều là một lần thu hoạch. Chỉ có cường giả tiên quân mới có thể tránh thoát khỏi lồng giam. Khi cường giả tiên quân đủ để tránh thoát khỏi lồng giam, bọn họ sẽ lựa chọn rời khỏi viên tinh. Chỉ có tiên quân mới có thể rời khỏi viên tinh. Không phải nói tiên quân không sợ kỷ nguyên chi kiếp sao? Vì sao còn muốn rời đi? Nhan Linh Tuyết lúc này đột nhiên dừng một chút, ngữ khí sâu kín nói, nghe đồn có một vị cường giả tiên quân từng nói viên tinh có gì đó rất đáng sợ. Không rời đi sẽ chết. Cố Thanh Phong càng lúc càng thêm kinh ngạc. Rốt cuộc viên tinh đang cất giấu bí mật gì, lại có thể làm cho cường giả cấp bậc tiên quân sợ hãi phải chạy trốn. Đang lúc hắn định tiếp tục hỏi, đột nhiên một cỗ khí thế cường đại phóng lên trời. Phi nước đại từ phương đông xa xôi. Ầm ầm, một cầu vồng màu xanh biếc chói mắt từ trên trời giáng xuống. hóa thành một nam tử mặc áo lục bào, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, đầu đội nón lông chim, làn da tổng thể của hắn màu xanh nhạt, giống như kim loại ngọc bích tưới lên, lưu chuyển ánh sáng chói mắt, một cỗ khí tức sát phạt đáng sợ hung hãn từ trên người hắn ta khuếch tán ra bao phủ hiện trường. Rõ ràng là một vị tiên vương đỉnh phong. Trước khi hắn chặn Bạch Cốt Huyết Chu, mỉm cười nói, chúc mừng quỷ mẫu đại nhân thoát khốn, tại hạ Lãnh Liệt, đến từ khu cấm khu Táng Thiên, phụng mệnh chủ thượng, mời ngài đi cấm khu Táng Thiên làm khách. Trong thuyền Bạch Cốt Huyết, sắc mặt Nhan Linh Tuyết đột nhiên biến đổi. Cấm khu Táng Thiên, Cố Thanh Phong nghe thấy bốn chữ này, trong đầu đột nhiên hiện ra tình báo liên quan đến cấm khu Táng Thiên. Trên dòng sông Pháp Tắc này, na ná có 6 cái cấm khu như quỷ vực Xâm La, được xưng là lục đại cấm khu, trong đó quỷ vực Xâm La chẳng qua chỉ là cấm khu ở giữa dòng sông Pháp Tắc, còn cấm khu Táng Thiên lại là ở nửa sau dòng sông Pháp Tắc. So với quỷ vực Xâm La còn có càng làm cho người khác khi nghe đến đều sợ mất mật. Quỷ vực Xâm La tuy rằng thần bí hung hiểm, nhưng ít nhất còn có người dám vào, không thấy đám người Thiên Đô Tiên Vương tiến vào trong đó tránh né kẻ địch cường sao. Nhưng cấm khu Táng Thiên, đó chính là cấm khu chân chính. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, từng có một số cường giả Tiên Vương tiến vào cấm khu Táng Thiên, cũng không có ngoại lệ, tất cả đều chết, thậm chí còn có Tiên Vương đỉnh phong. Chương 1091, trên Tiên Vương 2. Những thi thể Tiên Vương bị giết kia, bị ném ra từ trong khu cấm khu Táng Thiên, trôi nổi trên dòng sông Pháp Tắc. Hơn nữa những thi thể này không ngoại lệ, về cơ bản tình trạng chết đều giống nhau, đều bị hủy hoại không chịu nổi, thần hồn nghiền nát. Phải biết rằng đây chính là thi thể Tiên Vương, trình độ cứng rắn không thể tưởng tượng được, cho dù chết cũng rất khó bị ăn mòn. Nhưng thi thể Tiên Vương chết ở cấm khu Táng Thiên đều cực kỳ thối nát không chịu nổi. Đến sau đó, không còn ai dám đi tới cấm khu Táng Thiên, thậm chí cũng không dám tới gần cấm khu Táng Thiên. Mọi người đều đồn đại rằng một sự tồn tại khủng khiếp nào đó đã được chôn vùi trong cấm khu. Còn nam tử tên là Lãnh Liệt này lại nói hắn ta đến từ cấm khu Táng Thiên, còn muốn mời Nhan Linh Tuyết đến đó làm khách. Cố Thanh Phong phỏng đoán, chủ nhân của cấm khu Táng Thiên rất có khả năng là người quen cũ của Nhan Linh Tuyết ở Kỳ Nguyên. Trước đó, chủ nhân nhà ngươi chính là Cổ Táng Thiên. Nhan Linh Tuyết hỏi, Lãnh Liệt mỉm cười, đúng vậy, chủ nhà ta cảm giác được quỷ mẫu đại nhân đã tỉnh lại. Hơn nữa đã thành công thoát khỏi nguyên rùa, đặc biệt phái tại hạ tới chúc mừng một phen, thuận tiện mời quỷ mẫu đại nhân đi đến cấm khu Táng Thiên làm khách. Đôi mắt Nhan Linh Tuyết bất chợt đảo đảo liên hồi, hiển nhiên nàng ta đang suy nghĩ cái gì đó. Nàng ta đang suy nghĩ, mình có thể lợi dụng Cổ Táng Thiên hay không, từ đó thoát khỏi ma chảo của Cố Thanh Phong. Thật ra nàng ta rất muốn đi đến cấm khu Táng Thiên, nhưng hiện giờ nàng ta đã trở thành tù nhân, thì làm sao nói đến tự do chứ? Có đi hay không còn phải do Cố Thanh Phong quyết đoạt. Cổ Táng Thiên là ai? Là cường giả của Kỷ Nguyên trước, thực lực còn cường đại hơn so với ta, nghe có vẻ cũng không mạnh lắm. Nhan Linh Tuyết, vậy thì khác, ta và Cổ Táng Thiên mặc dù đều là nửa bước thiên quân, nhưng ta xây dựng thế giới pháp tắc chỉ có hình thức ban đầu, căn bản không có năng lực ngăn cản Kỷ Nguyên chi kiếp, cho nên chỉ đành trốn vào luân hồi để tránh né tai kiếp. Nhưng Cổ Táng Thiên xây dựng pháp tắc thế giới đã tương đối hoàn thiện, hắn ta dựa vào thế giới pháp tắc của bản thân đã thành công sống sót qua thời kỳ tai kiếp, thực lực có thể tưởng tượng được. Vậy hắn là người hay là yêu? Cố Thanh Phong đột nhiên hỏi với vẻ hứng thú. Người, trong nháy mắt vẻ hưng phấn của Cố Thanh Phong giảm đi một nửa. Nhưng mà cũng không sao cả, đã đến loại cảnh giới này của hắn, cũng không phải chỉ có thể dựa vào hệ thống mới có thể tăng lên thực lực, vẫn còn có thể dựa vào ma đạo tự thân đi ra. Hắn đi theo con đường thôn phệ vạn vật, ma đạo bản thân trải qua thôn phệ dung hợp, trải qua muôn ngàn thử thách, sớm đã giống như một cự thú vực sâu có thể thôn phệ tất cả, có thể tự chủ ăn uống làm lớn mạnh bản thân. Đương nhiên, trong đó hệ thống cũng có một chút tác dụng, bởi vì ma đạo của hắn không giống với những thứ khác. Nó thật sự quá mức cực đoan đến mức cho dù là sinh linh nào cũng không thể khống chế, còn hệ thống có thể hỗ trợ khống chế, cho nên Cổ Táng Thiên là người cũng không sao cả. Hắn có thể thôn phệ thân thể tu vi, chẳng qua phải tốn thêm một chút công phu phải đánh bại đối phương trước mà thôi. Lúc này, Lãnh Liệt mãi không thấy trong thuyền Bạch Cốt Huyết truyền đến câu trả lời của Nhan Linh Tuyết, không nhịn được thúc giục nói, quỷ mẫu đại nhân, chủ nhân nhà ta thành tâm mời. cũng đã chuẩn bị lễ vật phong phú, chỉ mong ngài đi đến khu cấm táng thiên. Nhan Linh Tuyết vội vàng trả lời. Bổn cung suy nghĩ một lát, Cố Thanh Phong hỏi, mời ngươi đi làm khách còn chuẩn bị quà tặng hậu hĩnh. Cổ táng thiên này chẳng lẽ là người theo đuổi liếm cẩu khi còn sống của ngươi à? Liếm cẩu, chỉ loại người không từ thủ đoạn để tiếp cận và lấy lòng người khác. Hắn không phải người theo đuổi ta. Nhan Linh Tuyết lắc đầu nói, Cố Thanh Phong cảm thấy mất mát, sở dĩ hắn ta có thái độ như vậy, đơn giản là muốn từ trong miệng ta biết được phương pháp giải trừ nguyên rùa. Lời nguyên nào, kỷ nguyệt chi kiếp cũng không phải ngươi chạy thoát là đã kết thúc. Những người may mắn sống sót như bọn ta, đều sẽ mang theo nguyên rùa, ngày đêm bị nguyên rùa tra tấn, mà vì muốn tránh né nguyên rùa chỉ đành tìm một số địa vực đặc thù, giam cầm bản thân mình ở đó. Đây cũng là nguyên nhân hình thành cấm khu. Cố Thanh Phong gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Cổ táng thiên đơn giản là thấy Nhan Linh Tuyết đã giải trừ nguyên rùa, cho nên cho người đến đây mời nàng ta, để hỗ trợ giải trừ nguyên rùa. Đây không phải là tới tìm bổn đế sao? Lời nguyền của Nhan Linh Tuyết là bổn đế phá bỏ thay nàng ta. Chẳng qua nguyên rùa của cổ táng thiên rõ ràng khác với nguyên rùa của Nhan Linh Tuyết. Nhan Linh Tuyết chính là nguyên rùa quỷ thần, còn vị lãnh liệt này cũng không phải quỷ thần. Cho nên, Cố Thanh Phong cũng không biết bản thân có thể phá vỡ lời nguyền của cổ táng thiên hay không, giúp hắn ta giải thoát. Tuy nhiên cũng cái gọi là nếu không thể phá vỡ nguyền rùa, vậy thì cắn nuốt cổ táng thiên thôi. Như vậy cũng coi như giúp hắn ta giải thoát. Đồng ý với hắn, Cố Thanh Phong hướng về phía Nhan Linh Tuyết phân phó nói. Trong lòng Nhan Linh Tuyết trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi tên ma đầu này rồi. Nàng ta cũng không muốn bị trừ tà nữa, nghĩ đến bản thân đường đường là một cường giả cấp bậc nửa bước tiên quân, mỗi ngày đều bị người ta trừ tà thì còn ra thể thống gì nữa. Chương 1092, tranh nhau mời. Đang lúc Nhan Linh Tuyết chuẩn bị nhận lời lãnh liệt đi đến cấm khu táng thiên làm khách, đột nhiên, ầm ầm, hư không trong nháy mắt nghiền nát, kèm theo một trận ánh sáng màu tím phiêu tiêu, một vị nữ tử mặc váy màu tím, dáng người mềm mại, quyến rũ động lòng người, bước ra giống như mạn đà la màu tím, làn da nàng ta trắng nõn, eo thon đầy đặn, khuôn mặt tinh xảo quyến rũ, đôi mắt như sóng thu, to tròn trong suốt, bước hoa sen di chuyển nhẹ nhàng, mưa sáng tung bay, dáng vẻ thướt tha, một cỗ khí tức mị hoặc khuếch tán tràn ngập, tựa như hoa khôi thanh lâu hại nước hại dân. Sau khi lãnh liệt nhìn thấy vị nữ tử này, đột nhiên nhướng mày, Tử Uyển, ngươi tới làm cái gì? Lãnh liệt quát lớn. Tử Uyển mỉm cười, ngươi đến làm cái gì thì tất nhiên bổn cô nương cũng đến làm cái đấy. Nói xong, nàng ta khẽ chào hướng Thuyền Bạch Cốt Huyết, trên mặt mang theo nụ cười nhợt nhạt, lộ ra hàm răng trắng như tuyết trong suốt, ôn nhu nói, tiểu nữ tử Tử Uyển, đến từ Vãng Sinh Lâm, gặp qua quỷ mẫu đại nhân, ta phụng mệnh chủ nhân nhà ta, cố ý đến mời đại nhân đến Vãng Sinh Lâm làm khách. Vãng Sinh Lâm cũng là một trong 6 đại cấm khu, thanh danh xấu cũng không thua kém gì cấm khu táng thiên. Còn chưa đợi Nhan Linh Tuyết đáp lại, ầm ầm, hư không lần thứ hai phá vỡ, chỉ thấy ngọn lửa và tinh hà tạo thành cầu nối từ chân trời kéo dài tới đây. Một nam tử vóc người cường tráng, tóc dài đỏ rực, thân trên để trần từ trên cây cầu lửa đi tới, giọng nói vang dội truyền đến, dương tế của cấm khu phần thiên phụng mệnh đến đây mời quỷ mẫu đại nhân đi tới cấm khu phần thiên làm khách. Nhìn thấy dương tế đến, trên mặt Tử Uyển và lãnh liệt đều hiện lên vẻ kiêng kỵ. Nhan Linh Tuyết cũng không nghĩ tới, mình lại có thể được nhiều người mời cùng một lúc như vậy. Xem ra chủ nhân sau lưng những người này đã gấp gáp với việc phá bỏ nguyên rùa. Thật vất vả lắm mới nhìn thấy một ví dụ sống động như mình đây. Tất nhiên bọn họ chờ không kịp nữa rồi. Lúc này, lãnh liệt lạnh lùng nói, hai người các ngươi có hiểu cái gì gọi là đến trước sau không? Là ta mời quỷ mẫu đại nhân trước. Tử Uyển cười quyến rũ. Cấm khu táng thiên của ngươi rách nát không chịu nổi, có cái gì để đi chứ? Đương nhiên muốn đi cũng phải đi đến Vãng Sinh Lâm. Dương Tế tóc dài hỏa diễm càng đơn giản thô bạo, căn bản không nói một lời, hai tay mạnh mẽ chộp về phía hư không, trong nháy mắt hai đoàn ngọn lửa thần sáng chói nóng hiện ra, giống như hai mặt trời. Hắn ta mạnh mẽ quét ngang ra, hai mặt trời đánh tới hướng phía Tử Uyển và lãnh liệt. Uy năng khủng bố kia thiêu đốt hư không, tràn ngập thiên địa. Sắc mặt Tử Uyển và lãnh liệt lập tức biến đổi, vội vàng ra tay, thần quang quỷ dị màu xanh biếc hóa thành con dao long đánh ra từ trong tay lãnh liệt. một đóa hoa Mạn Đà La màu tím yêu diễm mở ra trước người Tử Uyên. Ầm ầm, dưới thủ đoạn của hai người bọn họ, công kích của Dương Tế đã bị hóa giải thành công. Hừ, chút thực lực này của hai người các ngươi, vẫn không nên đi ra ngoài làm mất mặt, mau cút đi, Dương Tế hừ lạnh nói. Dương Tế, ngươi thật sự nghĩ ta sợ ngươi sao? Sát ý trong mắt lãnh liệt tăng vọt. Không phục, vậy hãy thử nó đi. Nhìn thấy hai người sắp đánh nhau, Tử Uyển lại cười khẽ một tiếng. Thật không biết các ngươi vội cái gì, chúng ta đều là phụng mệnh đến mời quỷ mẫu đại nhân. Các ngươi không cảm thấy hành vi hiện tại có chút thất lễ sao? Về phần đi đến nhà ai làm khách, là các ngươi nói thì tính sao? Đương nhiên là quỷ mẫu đại nhân muốn ý đi đâu thì đi đến đó rồi. Tử Uyển rõ ràng là người rất có tâm kế, rất bình tĩnh, vừa chỉ ra thất lễ của hai người, lại vừa nâng cao Nhan Linh Tuyết lên. Hai người còn lại tất nhiên cũng nhìn ra tâm tư của Tử Uyển. Sắc mặt lúc này rất khó coi, tuy nhiên Tử Uyển nói thật sự rất đúng. Quyền quyết định nằm trong tay Nhan Linh Tuyết, chỉ là Nhan Linh Tuyết làm người được mời lại một mực ở trong thuyền Bạch Cốt Huyết. Chưa bao giờ lộ diện, quỷ mẫu đại nhân, không biết ý của ngài thế nào. Lúc này, cánh cửa Bạch Cốt Huyết Chu chậm rãi mở ra, ba người này lập tức nhìn, kết quả trong nháy mắt sững ép. Chỉ vì quỷ mẫu lúc này đang dựa vào trong lòng một nam nhân như một con chim nhỏ. Người đàn ông kia ôm quỷ mẫu, từng bước từ trong cửa đi ra, mà nam nhân đó chính là Cố Thanh Phong. Ba người đến từ cấm khu này cho dù có đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới. Người cùng cấp bậc với gia chủ nhà mình, và lại kiếp trước thanh danh hung ác hiển hách như quỷ mẫu đại nhân. Vậy mà có một ngày sẽ giống như một nữ tỳ, rúc vào trong ngực nam tử. Hơn nữa tay nam tử còn rất càn rỡ. Chẳng lẽ quỷ mẫu chính là người ham mê tham luyến nam sắc như vậy sao? Nam tử này là nam sủng của nàng ta. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Tử Uyển có chút khó coi, hai vị nam tử khác thì là thêm vài phần tin tưởng. Bái kiến quỷ mẫu đại nhân, tuy rằng ba người này có tâm tư khác nhau, nhưng trên mặt vẫn có cung kính. Nhan Linh Tuyết cũng có chút tự kiềm chế thân phận, muốn rũa rụa ra khỏi lồng ngực Cố Thanh Phong. Nàng ta dù sao cũng là người cần mặt mũi. Đường đường là cường giả cấp bậc tiên quân nửa bước, lại rúc vào trong ngực nam nhân thì ra thể thống gì. Nhưng mà nàng ta giãy giụa một chút lại không thể thoát ra được. Cho nên chỉ đành chấp nhận, chương 1093, chủ thượng nhà ta thật sự không phải người một. Hiện giờ nàng ta căn bản không có sức mạnh trong người. Sớm đã bị Cố Thanh Phong hút khô, vẫn luôn ở trong trạng thái không có sức lực để phản kháng. Sắc mặt không được tự nhiên chỉ đành cố gắng chấn định nói. Miễn lễ. Không biết quỷ mẫu đại nhân ngài muốn đi nhà nào của chúng ta làm khách? Cái này, Nhan Linh Tuyết có chút khó xử nhìn về phía Cố Thanh Phong. Bởi vì nàng ta căn bản không được quyết định, trong mắt ba người nhìn thấy rõ Nhan Linh Tuyết do dự. Thấy nàng ta nhìn về phía Cố Thanh Phong, tuy sắc mặt ba người không hề có chút thay đổi nào. Nhưng trong lòng đã sớm nổi lên một trận sóng to gió lớn. Chẳng lẽ người này không phải nam sủng? Hay là nói hắn là loại nam sủng cực kỳ được sủng sao? Nhìn dáng vẻ này của quỷ mẫu giống như voi cùng coi trọng ý kiến của nam nhân này. Cố Thanh Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua ba người một cái. Tâm tình không tệ, ba nhà chủ động tới cửa mời, còn đưa tiền để cầu xin mình đi, chỉ là còn phải lựa chọn nhà nào. Đúng là một loại phiền não hạnh phúc. Với thực lực của hắn bây giờ, muốn tăng lên thì chỉ dựa vào khổ tu là khẳng định không được. Chỉ có thôn phệ cường giả mới là chính đạo, chủ nhân của các người, vị nào là yêu ma. Hoặc là quỷ thần, hoặc là tồn tại quỷ dị cấm kỵ tà ác. Dù sao chỉ cần không phải người là được. Cố Thanh Phong ôm Nhan Linh Tuyết, nhàn nhạt mở miệng nói. Một câu nói đã trực tiếp làm cho ba người bọn họ bối rối. Cái gì gọi là dù sao chỉ cần không phải người là được? Hắn chửi ai vậy? Trong lòng ba người tuy khó chịu, nhưng không ai dám nói ra ngoài miệng. Bởi vì thái độ của quỷ mẫu rõ ràng không bình thường. Dám hỏi quỷ mẫu đại nhân, vị này là... Tử Uyển cung kính hỏi, quỷ ấu muốn nói lại thôi, nàng ta thật sự không biết nên giới thiệu thân phận Cố Thanh Phong như thế nào. Cũng không thể nói đây là kẻ thù của ta, không chỉ đánh bại ta, còn mạnh mẽ trừ ma cho ta vài lần. Nàng ta suy tư một lát, cuối cùng nói, vị này là Cố Thanh Phong, Cố Đế Quân, chủ nhân các ngươi mời ta đi làm khách, đơn giản là muốn hiểu rõ phương pháp phá bỏ nguyên rủa. Nói thật cho các ngươi biết, nguyên rủa của ta chính là được hắn phá bỏ. Lời này vừa nói ra, ba người trong nháy mắt kinh hãi, kỳ thật trước khi tới bọn họ cũng đang tò mò, thậm chí chủ nhân của bọn họ cũng rất tò mò, Rõ ràng quỷ mẫu có thực lực yếu nhất, nhưng là người đầu tiên thoát khỏi kỷ nguyên nguyền rủa. Hóa ra là có quý nhân tương trợ. Chỉ là Cố Thanh Phong, Cố Đế Quân, đây là ai vậy? Sao bọn họ chưa bao giờ nghe nói về người này? Mặc cho ba người vắt hết óc cũng không nghĩ ra ở kỷ nguyên trước. Có một vị đại cường giả tên là Cố Thanh Phong. Ba người bọn họ tuy không phải nửa bước tiên quân, chỉ là tiên vương đỉnh phong, nhưng cũng là những nhân vật sống sót từ kỷ nguyên trước đó. Đương nhiên, bọn họ có thể sống sót, tất nhiên là dựa vào chủ nhân nhà mình. Bọn họ đi theo chủ nhân trốn vào thế giới pháp tắc, thành công sống sót, cho nên ba người này đối với cường giả kỷ nguyên trước vẫn thuộc như lòng bàn tay. Chẳng lẽ Cố Thanh Phong là cường giả ẩn thế không xuất hiện trong kỷ nguyên trước? Hay là nhân vật mới nổi lên của kỷ nguyên này? Chắc là không phải cường giả mới nổi. Thế giới kỷ nguyên này vừa mới bắt đầu cường thịnh, không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Cường giả trả kỷ nguyên trước đều không thể cởi bỏ nguyên rùa, thì kỷ nguyên này càng không thể có khả năng đó. Ba người liếc nhìn nhau, lập tức đè nén suy nghĩ trong lòng xuống. Sau đó cung kính nói, bái kiến Cố Đế Quân. Cố Thanh Phong nhàn nhạt gật đầu, vẻ mặt kiêu căng. Đối với ba vị tiên vương đỉnh phong, hắn tất nhiên không thèm để vào mắt. Các ngươi nói đi, chủ nhà của các ngươi ai không phải là người? Ba người nhất thời nhíu mày, không nghĩ tới Cố Thanh Phong lại ngông cuồng kiêu ngạo như thế. Tính tình Dương Tế nóng nảy nhất trong bọn họ lúc này trầm giọng nói. Cố Đế Quân, chủ thượng nhà ta thành tâm mời, lời của ngài dường như có chút không thỏa đáng. Giọng điệu Cố Thanh Phong biến đổi, ma quang trong mắt lóe ra, nhìn về phía Dương Tế tóc dài hỏa diễm, lạnh lùng nói, khốn kiếp, ngươi là cái thá gì, cũng dám nói bổn đế không thỏa đáng, chết đi. Chỉ nghe Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức ra tay. Sắc mặt ba người lúc này biến đổi, ai cũng không nghĩ tới Cố Thanh Phong lại vui buồn thất thường đến tình trạng này. Chỉ một lời không thích hợp đã trực tiếp ra tay. Phải biết rằng, đánh chó cũng phải ngó chủ nhân. Chủ nhân của bọn họ đều là cường giả cấp bậc thiên quân nửa bước. Không nhìn mặt nhà sư, ngay cả mặt Phật cũng không thèm nhìn. Chỉ thấy một đôi bàn tay trắng ngọc đánh ra, trên đó quấn quanh ma văn quỷ dị vô tận, đang cực hạn thiêu đốt, bộc phát ra quang huy rực rỡ chói mắt, bá đạo vô cùng. Ma khí tàn sát bừa bãi, trong ma khí khủng bố hiện ra dị tượng kinh dị tựa như 18 tầng địa ngục. Vô số ma thần ở trong đó gào thét, giấy rùa, đoạt lòng người. Cái gì? Dương Tế kinh ngạc phẫn nộ, ngay lập tức xuất ra toàn lực không hề giữ lại gì. Ầm ầm, thân hình cường tráng của hắn ta hiện ra từng đạo lửa thần tràn đầy lưu quang đạo văn, giống như thủy triều có trật tự quấn quanh thân hắn ta. Chương 1094, chủ thượng nhà ta thật sự không phải người hay. Hư không gần đó trực tiếp bị ngọn lửa thần khinh khủng đốt cháy. Trong nháy mắt đó, giống như một vầng mặt trời sáng rực mọc lên từ vùng nước này. Quang huy vô lượng, ngay cả nước dòng sông pháp tắc cũng bị bốc hơi không ít. Hơi nước tàn phá bừa bãi, uy thế và tầm ảnh hưởng thật sự kinh người. Nhưng mà sau một trường của Cố Thanh Phong, ầm ầm, lửa thần tàn sát bừa bãi trong thiên địa trong nháy mắt đã bị dập tắt. Tất cả đều ảm đạm xuống, giống như mặt trời chói trên bầu trời bị một quyền đánh nổ. Ánh sáng đột nhiên biến mất, ngay sau đó, thân hình cường tráng của Dương Tế bùm bùm một tiếng nổ mạnh ra, hóa thành mưa sáng đầy trời. Ầm ầm ầm, hư không nứt ra, chui ra vô số xúc tu quỷ thần đầy mắt dữ tợn đáng sợ, quét sạch ánh sáng và mưa trên bầu trời. Yên tĩnh, sự im lặng kỳ lạ, Tử Uyển và Lãnh Liệt đều cảm thấy tim đập thình thịch. Bất luận là Cố Thanh Phong vui buồn thất thường, hay là hắn tiện tay một trưởng đã tiêu diệt một vị tiên vương đỉnh phong, cùng với quỷ thần chi xúc tràn ngập khí tức cấm kỵ không rõ kia, đều làm cho bọn họ toàn thân lạnh buốt. Một trưởng có thể tiêu diệt Dương Tế mạnh nhất, điều này cũng có nghĩa là cũng giống có thể một trưởng sẽ tiêu diệt đám người mình. Trong lúc nhất thời, hai người còn lại ngay cả thở mạnh cũng dám thở. Lúc này, Cố Thanh Phong chuyển ánh mắt hướng về phía Tử Uyển cùng Lãnh Liệt hai người, kiêu căng nói, hiện tại ba lựa chọn chỉ còn lại có hai người. Nói một chút đi, chủ thượng hai nhà các ngươi, ai không phải người? Tử Uyển vội vàng nói, chủ thượng nhà ta không phải là người. Thật sao? Cố Thanh Phong lóe lên ma quang con ngươi nhìn về phía Tử Uyển. Tử Uyển trong nháy mắt cảm thấy rùng mình. Đúng vậy, chủ thượng nhà ta thực sự không phải là con người. Có thể là sau khi nói xong, nàng ta cảm thấy có chút không ổn, cho nên vội vàng bổ sung thêm một câu. Chủ thượng nhà ta là hoa yêu. Hoa yêu? Hai mắt Cố Thanh Phong trong nháy mắt sáng ngời lên. Khặc khặc khặc, bổn đế thích nhất là hoa tiên tử, mềm mại và lại còn có mùi thơm. Đúng vậy, ngay lập tức đi đến chỗ ngươi. Đúng rồi, ngươi cấm khu gì? Hồi đế quân đại nhân, là Vãng Sinh Lâm, Tử Uyển nói với vẻ cao thỏm, nhìn nụ cười không có ý tốt của Cố Thanh Phong, nàng ta lại có thể cảm thấy cấm khu nhà mình được chọn. Có thể không phải là một chuyện tốt, có thể là đang dẫn sói vào nhà, nhưng chuyện cho tới bây giờ nàng ta cũng không dám nói không. Sợ một khi nói ra miệng chữ không, kết quả của bản thân sẽ giống như Dương Tế, không còn nột mảnh xương cốt, Lãnh Liệt ở một bên có chút không từ bỏ ý định. Dù sao chủ thượng nhà mình đã đưa ra tử lệnh từ trên xuống dưới, nhất định phải mang quỷ mẫu về làm khách, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về không chết thì cũng sẽ bị lột ra. Cố đế quân, chủ thượng nhà ta tuy rằng là người, nhưng hắn thật sự thành tâm mời ngài, hơn nữa chuẩn bị không ít vật chất siêu thoát, chỉ cần mời được ngài đến đó, chủ thượng nhà ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài. Lãnh Liệt mời nói, Cố Thanh Phong mỉm cười gật đầu, yên tâm, trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi biết, bổn đế nhất định sẽ đến, chờ bổn đế từ Vãng Sinh Lâm trở về, nhất định đến cửa tận hưởng, đến cửa thăm hỏi. Có những lời này của Cố Thanh Phong, Lãnh Liệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hắn ta có thể trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao. Vì thế hắn ta vội vàng cung kính đưa qua một tấm thiệp mời. Cố đế quân, chờ ngài làm xong việc, chỉ cần cầm tấm thiệp mời này đi tới cấm khu Táng Thiên là được. Cố Thanh Phong gật gật đầu, hài lòng nhận lấy, sau đó lại hướng về phía Tử Uyển nói, dẫn đường đi. Rõ, đế quân đại nhân. Tử Uyển vội vàng dẫn đường trước thuyền Bạch Cốt Huyết, không có Cố Thanh Phong cho phép, nàng ta cũng không dám tùy tiện lên thuyền, còn Cố Thanh Phong thì ôm Nhan Linh Tuyết trở lại trong thuyền Bạch Cốt Huyết. Vài ngày sau, trong một vùng thủy vực lạnh lẽo u ám, trên bầu trời lơ lửng vô số vết nứt dài hẹp dài dài đáng sợ, giống như từng cái miệng lớn sâu thẳm, tuy nó không nhúc nhích nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng áp lực. Tử Uyển dẫn theo thuyền Bạch Cốt Huyết xuyên qua trong đó, trải qua một đoạn đường đi dài đằng đẵng phức tạp, cảnh sắc thiên địa phía trước chợt biến đổi, đập vào mắt là một rừng cây rậm rạp, cây cổ thụ tươi tốt, ngọn núi nguy nga, thác nước treo cao, trong đó có nhiều hoa dại trải rộng, đủ màu sắc, tranh nhau khoe sắc, còn chưa tiến vào trong đó, đã có thể ngửi được một mùi hoa nồng nặc thấm vào ruột gan, làm cho tinh thần người khác rung động. Cố đế quân, đây chính là Vãng Sinh Lâm. Tử Uyển ở đầu thuyền Bạch Cốt Huyết cung kính nói. Cố Thanh Phong ôm Nhan Linh Tuyết chậm rãi đi ra, hắn đánh giá Vãng Sinh Lâm, về phần muội muội Nhan Linh Ngọc đã bị ném vào thế giới trong lòng bàn tay từ lâu. Nhìn thấy cảnh tượng chim hót hoa thơm, thế ngoại đào nguyên này, Cố Thanh Phong không khỏi nhướng mày, so sánh thì hắn vẫn thích hoàn cảnh âm trầm ma quái như quỷ vực Xâm La, tử khí trầm trầm, u ám không thấy mặt trời hơn. Tử Uyển vẫn cẩn thận quan sát vẻ mặt Cố Thanh Phong, phát hiện đối phương nhíu mày, trong lòng nhất thời nhảy dựng, vội vàng nói, đế quân đại nhân có gì không quá hài lòng sao? Chương 1095, hoa tiên tử khác thường. Hoàn cảnh quá tốt, bổn đế không thích. Tử Uyển, sau đó, Cố Thanh Phong rời khỏi thuyền Bạch Cốt Huyết, tiến vào Vãng Sinh Lâm, phát hiện trong rừng lại tràn ngập một cỗ khí tức màu hồng nhạt giống như sương mù. Hắn ngửi ngửi, tinh thần đột nhiên cảm thấy chấn động, sương mù này có độc. Tử Uyển sợ đối phương tức giận, vội vàng lấy ra một túi hương tránh độc nói, đế quân đại nhân ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, độc này không phải nhằm vào ngài, Vãng Sinh Lâm quanh năm bị khói độc bao phủ, đây là túi hương tránh độc, chỉ cần đeo nó thì sẽ không bị độc khí ăn mòn. Đương nhiên, tiểu nữ tuyệt đối không có ý khác, với thực lực của ngài tất nhiên không sợ những độc khí này. Tiểu nữ chỉ là sợ những độc khí này làm ngài mất nhã hứng thôi. Tử Uyển thật cẩn thận giải thích, sợ đối phương hiểu lầm, trực tiếp làm thịt nàng ta mất, cho dù đến địa bàn nhà mình, trong lòng nàng ta vẫn luôn cảm thấy không yên tâm, dù sao Cố Thanh Phong cũng là tồn tại cùng cấp bậc với gia chủ nhà mình, thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa chủ thượng nhà mình có thứ cầu xin hắn, cần hắn hỗ trợ giải quyết nguyền rủa, điều này cũng có nghĩa là cho dù Cố Thanh Phong nói một lời không hợp rồi giết nàng ta, chỉ sợ chủ thượng cũng sẽ không hỏi thêm một câu, vì thế nàng ta không thể không cẩn thận. Ai ngờ, Cố Thanh Phong lại không thèm liếc mắt nhìn túi hương lấy một cái, ngược lại sải bước về phía trước, dấn thân vào trong khói độc, dùng sức hít một cái, chỉ thấy trong rừng tràn ngập sương mù màu hồng phấn hóa thành hai con rồng mảnh khảnh, chui vào trong khoang mũi Cố Thanh Phong. Không tệ, không tệ, bổn đế đã bắt đầu hơi thích cái chỗ này rồi. Tử Uyển, lúc này nàng ta đã hoàn toàn không thể hiểu nổi Cố Thanh Phong. Phong cảnh tú lệ hắn không thích, ngược lại thích xương độc. Thẩm mỹ quái đản này là gì vậy? Tuy nhiên nàng ta cũng không dám nhiều lời, vội vàng dẫn đường. Cố Thanh Phong không ngừng đi vào sâu trong Vãng Sinh Lâm. Dọc theo đường đi hắn có thể cảm giác được có không ít hoa yêu đang rình rập, nhưng không ai dám tiến lên, hiển nhiên cho thấy thân phận địa vị của Tử Uyển ở chỗ này rất cao. Một lát sau, đoàn người đi tới một vùng biển hoa, nhìn xa xa khắp núi rừng đều là hoa tươi, các loại hoa rực rỡ kỳ diễm tạo thành biển hoa hùng vĩ rực rỡ. Mà trong biển hoa có một người mặc áo phấn, ngay cả tóc cũng là màu hồng nhạt, người kia có thân hình cao gầy mảnh khảnh, đưa lưng về phía đám người Cố Thanh Phong, trên tay xách lẵng hoa hái hoa trong biển hoa, trên đầu còn có một đóa hoa màu vàng nhạt kiều diễm. Hai mắt Cố Thanh Phong bỗng nhiên sáng lên, thầm nghĩ tới một hoa tiên tử, quả nhiên chuyến đi này thật sự rất đáng giá. Tử Uyển vội vàng cung kính nói, chủ thượng, Cố đế quân tới rồi. Trước khi đến, Tử Uyển đã sớm truyền tin tức của Cố Thanh Phong về vị hoa tiên tử trong biển hoa kia ngừng hái hoa, chậm rãi xoay người lại. Sắc mặt Cố Thanh Phong trực tiếp cứng đờ, bởi vì vị hoa tiên tử này có lông mày rậm mắt to, râu ria chưa cạo, rõ ràng là bộ dáng của một nam tử trung niên. Vị nam nhân trung niên hoa tiên tử mặc áo phấn, đầu đội hoa tươi, tay cầm lãng hoa, nhìn thấy đám người Cố Thanh Phong mỉm cười. Cười rất kín đáo, cũng không lộ răng, tựa như tiểu thư khuê các. Tại hạ Hoa Thái Ngữ, ra mắt Cố đế quân, ra mắt quỷ mẫu, quả nhiên là ngươi. Hoa Gải Ngữ, đồng tử Nhan Linh Tuyết khẽ co lại nói, Hoa Thải Ngữ là cường giả đứng đầu kỷ nguyên trước, tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng một thân độc đạo tu vi có thể nói là thiên hạ đệ nhất, không thể không đề phòng. Quỷ mẫu tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Hoa Thải Ngữ mỉm cười, lấy tay xách áo choàng đáp đất, chân thành đi tới. Nhan Linh Tuyết dường như rất kiêng kỵ hắn ta, nàng ta thấy hắn tới gần, vội vàng nói, dừng lại, ngươi cứ đứng đó, đừng đến đây. Thậm chí sau khi nói xong, Nhan Linh Tuyết còn theo bản năng lui về phía sau một bước. Đôi giày thêu màu đỏ của nàng ta vừa hay dẫm lên một đóa hoa trắng cực kỳ nhỏ bé ven đường. Tiểu bạch hoa bị dẫm lên thành từng mảnh, phấn hoa cuốn bay theo gió. Hoa Thái Ngữ thấy dáng vẻ này của Nhan Linh Tuyết, vẻ mặt bỗng nhiên đầy vẻ thương tâm. Lão bằng hữu gặp mặt, nhưng ngươi lại xa cách như vậy, ngươi làm cho người ta thật thương tâm. Nhan Linh Tuyết vẫn không bị lay động, đừng giả vờ nữa. Ai mà không biết cả người ngươi đều là độc, trong thiên hạ có ai dám tới gần ngươi trong vòng ba trượng chứ? Hoa Thái Ngữ thấy thế càng thương tâm hơn, lại từ trong ngực lấy ra khăn tay thêu uyên ương màu hồng phấn, lau lau nước mắt, đã trôi qua lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi lại vẫn còn thành kiến với ta sâu như vậy. Người của kỷ nguyên trước chỉ còn lại chúng ta, người ta chỉ muốn cùng ngươi thân cận được bao nhiêu thì thân cận bao nấy. Nhưng ngươi lại, con mẹ nó, sao ngươi còn không ngậm miệng lại? Cố Thanh Phong đột nhiên gào thét, hắn thật sự chịu không nổi cái tên ẻo lả này, cũng càng không thể tiếp nhận được sự thật hoa tiên tử lại có thể là nam nhân. Hoa Thải Ngữ bị Cố Thanh Phong đột nhiên hét lớn tiếng làm cho hoảng sợ. Hắn ta giống như mọi con nai con kinh hãi, còn liên tục vỗ vỗ ngực, Cố đế quân, người dọa người ta rồi. Quỷ sứ Hà, dáng vẻ giống như của trách, còn mang theo một chút hờn trách, hờn trách, cút con mẹ nó đi. Chương 1096, Đạo Độc Thiên Khô 1. Cố Thanh Phong rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đánh ra một quyền, tuôn ra sức mạnh khủng bố mãnh liệt, dưới một đòn giống như một phương giới vực mênh mông chấn áp xuống. Trong mắt Hoa Thái Ngữ hiện lên một tia dị sắc, nhưng không chút hoang mang, tùy ý để cho quyền ấn khủng bố này đánh lên người mình. Thân thể Hoa Thái Ngữ bị đánh nổ tung, nhưng mà cảnh tượng máu thịt sẽ bắn tung tóe trong tưởng tượng đã không xảy ra. Thân thể hắn nổ tung mãnh liệt ra, hóa thành mưa cánh hoa đầy trời, rực rỡ muôn hình vạn sắc, hoa mỹ tráng lệ. Sau một khắc, cánh hoa đầy trời hội tụ lại, một lần nữa tạo thành thân thể Hoa Thái Ngữ. Tuy nhiên Cố Thanh Phong cũng không có ra tay lần nữa, bởi vì hắn cảm thấy có chút ghê tởm, vội vàng túm lấy vị mỹ nhân da thịt trắng mịn Nhan Linh Tuyết này. Mặc kệ nàng ta kinh ngạc hét lên, hắn vùi đầu vào, hít sâu hai cái, bóp hai cái. Lúc này mới có chút xoa dịu, Nhan Linh Tuyết tức giận đến run cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết thoáng đỏ bừng, nhưng nàng ta không dám phát tác, sợ Cố Thanh Phong lại làm ra hành động quá đáng hơn. Ngươi đột nhiên ra tay với người ta làm gì? Hoa Thái Ngữ bất mãn nói, ngươi câm miệng, còn lời nguyền thì sao? Đừng dài dòng nữa. Hoa Thái Ngữ mím môi, giống như có chút ấm ức, sau đó nhăn nhó cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra cơ ngực to lớn mà có lông ngực, chỉ là thân thể hắn ta có chút kỳ quái, lại hiện ra một loại màu nâu vàng quỷ dị, giống như là màu cánh hoa khô héo. Đây chính là nguyền rủa của ta, mỗi thời mỗi khắc đều bị lực khô héo ăn mòn. Không biết Cố Đế Quân có biện pháp gì không? Chỉ là nguyền rủa mà thôi, tất nhiên dễ như trở bàn tay với bổn đế. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Cố Thanh Phong đã không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Trực tiếp phát động quỷ thần chi xúc, chuẩn bị thôn phệ sức mạnh của Hoa Thải Ngữ. Về lời nguyền thì sao? Người không còn thì nguyền rủa không phải tự nhiên sẽ cởi bỏ sao? Hắn cũng không có ý định tiếp xúc thể chất với Hoa Thái Ngữ. Hư không bốn phía trong nháy mắt vặn vẹo, vô số xúc tu tráng kiện dữ tợn từ trong đó thò ra, vây quanh lấy Hoa Thái Ngữ. Vèo, Hoa Thái Ngữ lắc mình né tránh tập kích đang tới của xúc tu. Cố Thanh Phong lộ ra vẻ không vui, ngươi có ý gì vậy? Cố Đế Quân, không thể không có lòng phòng người mà. Hơn nữa ngươi ngay cả thù lao cũng không có yêu cầu, lại trực tiếp động thủ, người ta khó mà cảm thấy tên tâm. Hoa Thải Ngữ khẽ nói, ngươi nói không sai, bổn đế quả thật quá nóng nảy, chủ yếu là bởi vì bổn đế không muốn nhìn thấy ngươi ẻo lả thêm một giây nào nữa. Nếu ngươi đã nhìn thấu vậy thì bổn đế cũng sẽ không giả vờ. Chết đi, Cố Thanh Phong cũng không có gì để che giấu, mục đích chuyến đi này của hắn vốn là thôn phệ cường giả sống sót của kỷ nguyên trước, làm lớn mạnh bản thân. Hư không vặn vẹo càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng nhiều quỷ thần chi xúc từ trong đó thò ra. Trong lúc nhất thời thiên địa nơi này đều trở thành biển xúc tu. Hoa Thải Ngữ liên tục né tránh, giống như dịch chuyển tức thời, tránh né quỷ thần chi xúc. Nhưng theo thời gian trôi qua, không gian còn lại để cho hắn ta tránh né càng lúc càng ít đi. Cuối cùng các xúc tu rậm rạp vây quanh lấy hắn ta, trói buộc toàn bộ cơ thể của hắn ta. Nhưng theo bang một tiếng vang nhẹ, thân hình Hoa Thải Ngữ lại lần nữa nổ tung mãnh liệt ra, hóa thành cánh hoa đầy trời. Trong mắt Cố Thanh Phong hiện lên vẻ châm chọc, chỉ về phía cánh hoa đầy trời, đột nhiên có một đạo kiếm khí tung bay, đan xen quang ảnh luân hồi, mờ mịt và nặng nề. Hắn sử dụng luân hồi áo nghĩa đến từ quỷ mẫu. Âm âm, chỉ thấy một đạo kiếm khí này mạnh mẽ nổ tung ra, hóa thành vô số đạo kiếm khí luân hồi tiến hóa thành một phương giới vực luân hồi, chấn áp những cánh hoa kia. Những cánh hoa bị nghiền nát một cách tàn nhẫn, lại hóa thành phấn hoa đầy trời tràn ngập khắp xung cảng. Bỗng dưng có một bóng người chật vật từ trong đó ngã xuống, hộc máu ngã xuống đất, người đó chính là Hoa Thải Ngữ. Nhìn Hoa Thải Ngữ chật vật, Cố Thanh Phong nhướng mày, vì sao lại yếu như vậy? Hắn quay đầu nhìn về phía Nhan Linh Tuyết đang ở một bên xem kịch hỏi, không phải ngươi nói Hoa Thải Ngữ này có thực lực bất phàm sao? Vậy thì sao ngay cả một chiêu của bổn đế cũng không tiếp được? Quả thật Cố Thanh Phong sau khi hấp thu sức mạnh của Nhan Linh Tuyết đã đủ để sánh ngang với cường giả cấp bậc nửa bước tiên quân. Nhưng theo lý thuyết cũng không có khả năng một chiêu đã đánh bại Hoa Thải Ngữ cũng cùng là nửa bước tiên quân. Nhan Linh Tuyết nhìn thấy Cố Thanh Phong bất mãn, nàng ta vội vàng giải thích, nếu luận về thực lực, Hoa Thải Ngữ có thể nói là tồn tại dưới đáy cùng cấp bậc. Nhưng hắn có một thân tu vi độc đạo có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Thực lực của hắn đều ở trên độc đạo. Ha ha ha, Cố Thanh Phong, thắng bại đã phân định. Hoa Thải Ngữ chật vật không chịu nổi nhưng lại không có chút tư thái của kẻ thất bại nào. Ngược lại hắn ta lại không ngừng cười lớn. Cố Thanh Phong nhìn phấn hoa tràn ngập trong không khí, đột nhiên hiểu rõ, phấn hoa có độc. Không sai, chúng đạo độc thiên khô do người ta tỉ mỉ điều chế. Cho dù tu vi ngươi thông thiên cũng vô ích. Chương 1097, đạo độc thiên khô 2. Thần sắc Cố Thanh Phong không hề thay đổi, thậm chí cảm thấy vô cùng nhàm chán. Hắn vốn tưởng rằng Hoa Thái Ngữ này chắc là có thể mang đến cho hắn một chút kinh hỉ nào đó, gia tăng thêm một ít sức mạnh, ai biết lại là tồn tại yếu nhất, toàn bộ đều dựa vào độc. Luận về độc đạo, cho dù không dựa vào hệ thống, chỉ dựa đại đạo độc thể cũng đủ để tiêu diệt người này. Chuyến đi này thật sự là nhàm chán, chẳng những không có Hoa tiên tử, mà ngay cả thực lực cũng kém hơn người khác. Hoa Thái Ngữ nhìn thấy Cố Thanh Phong không động đậy, ngược lại cười lúc càng vui vẻ hơn. Có phải ngươi cho rằng bản thân ngươi không trúng độc không? ngươi không phải là muốn nói, thật ra đã sớm phòng bị những phấn hoa kia rồi chứ? Quả thật, phấn hoa đầy trời quá mức dễ thấy, với tu vi của ngươi cũng rất dễ phòng bị, tuy nhiên cuối cùng vẫn là kỹ thuật của người ta cao hơn một bậc. Ngươi không nghĩ tới đi, kỳ thật phấn hoa vừa rồi chỉ là che mắt, độc dược thật sự, người ta đã sớm hạ xong rồi. Nói thật cho ngươi biết, ngươi đã bị trúng độc kể từ khi ngươi gặp ta rồi. Hoa Thái Ngữ cười rất vui vẻ, trên mặt tràn đầy nụ cười nắm chắc phần thắng trong tay. Cố Thanh Phong lộ ra vẻ châm chọc, ánh mắt của hắn giống như đang nhìn một gã hề nhảy nhót. Ngươi còn muốn tự nói đến khi nào nữa? Hoa Thái Ngữ cũng không tức giận, cười nói, thế nào, ngươi không tin điều đó sao? Vậy hãy để bản thân cảm nhận được hương vị toàn thân khô kiệt đi. Nói xong, hắn ta bấm pháp quyết một cái, thúc dục đạo độc thiên khô, và rồi sau đó, thời gian trôi qua từng phút, Cố Thanh Phong vẫn không hề có phản ứng gì, vẻ châm chọc trên mặt càng lúc càng đậm, sắc mặt Hoa Thái Ngữ cứng ngắc, cái này không thể nào. Hắn ta liên tiếp thúc dục, nhưng Cố Thanh Phong vẫn không hề có phản ứng gì. Đột nhiên, hắn trừng mắt nhìn sang Nhan Linh Tuyết bên cạnh, ngươi lừa ta. Sau khi Nhan Linh Tuyết phát hiện Cố Thanh Phong không trúng độc, sớm đã hoảng hốt, vội vàng phản bác lại, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta lừa ngươi lúc nào? Được rồi, ngươi cũng không cần diễn kịch nữa. Thật sự coi như bổn đế không biết hành động nhỏ của ngươi sao? Cố Thanh Phong thản nhiên nói, sắc mặt Nhan Linh Tuyết cứng đờ. Cố đế quân, ngươi đang nói cái gì? Tuyết Nhi nghe không hiểu, kỳ thật ngươi đã âm thầm cấu kết với Hoa Thải Ngữ từ lâu. Không phải muốn ở chỗ này độc chết bổn đế sao? Vừa rồi ngươi cố ý dẫm nát đóa tiểu bạch hoa kia. Đó mới là đạo độc thiên khô thật sự. Sắc mặt của Nhan Linh Tuyết thay đổi kịch liệt. Tiểu bạch hoa cái gì? Nàng ta nhìn về phía tiểu bạch hoa bị nghiền nát trên mặt đất. Lúc này mới phản ứng lại. Đế quân đại nhân, ngài thật sự hiểu lầm rồi. Ta không biết tiểu bạch hoa này có vấn đề. Hơn nữa ta chỉ dẫm chung nó trong lúc vô ý mà thôi. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong đột nhiên bộc phát ra một trận cười nham hiểm. Không cần giải thích, thế gian này đúng sai cũng được, chân tướng cũng được, chỉ cần bổn đế nhận định, vậy thì nó phải đúng, phải là chân tướng, ngươi nói ngươi vô ý, vậy cũng chả quan trọng gì, quan trọng là bổn đế cho rằng ngươi là cố ý, là đủ rồi, bổn đế nói ngươi cấu kết với Hoa Thải Ngữ, thì chắc chắn các ngươi cấu kết, hiểu không? Sắc mặt Nhan Linh Tuyết hoàn toàn cứng đờ, nàng ta tuyệt đối không nghĩ tới nàng ta đã làm bí mật như vậy. Cũng bị Cố Thanh Phong phát hiện ra, nàng ta càng không nghĩ tới, tên Cố Thanh Phong này quả thực bá đạo, hoàn toàn không thèm nghe giải thích, chỉ cần hắn nhận định chuyện gì thì chuyện đó phải đúng. Kỳ thật ngay từ đầu Cố Thanh Phong cũng không có phát hiện ra, hay là nói, hắn căn bản lười phát hiện, dù sao, ta vô địch, tùy ý ngươi, cường giả vì sao phải để ý nhất cử nhất động của đám kiến hôi chứ? Sở dĩ hắn chú ý tới là bởi vì hệ thống nhắc nhở. Khi Nhan Linh Tuyết dẫm nát tiểu bạch hoa, hệ thống đã có âm báo nhắc nhở, Nhan Linh Tuyết còn muốn giãy giụa, bởi vì nàng ta thật sự sợ hãi Cố Thanh Phong, người này không chỉ vui buồn thất thường, hắn còn tàn bạo vô độ, ở Hoàng Tuyền Quỷ Thành trước đó chính là một ví dụ rõ ràng. Nếu đã xác thực tội danh này, nàng ta sợ bản thân sẽ bị hắn tra tấn khó có thể tưởng tượng được. Đế quân đại nhân, ta thật sự không có cấu kết với Hoa Thải Ngữ, ta có thể thề, hửm. Ma quang trong mắt Cố Thanh Phong chợt hiện ra, giọng nói đột nhiên trầm xuống, nói vậy là ngươi đang nghi ngờ bổn đế. Nhan Linh Tuyết trong nháy mắt trong lòng lộp bộp một chút. Ta không phải, ta không có, ngươi nghe ta giải thích. Câm miệng lại, tiện nhân ngươi quỳ xuống cho bổn đế. Ma uy ngập trời dâng lên, giống như địa ngục hiện thế, ma thần giáng lâm, bịch, ở trước mặt uy áp cường đại, Nhan Linh Tuyết vẫn chưa khôi phục sức mạnh đã trực tiếp bị đè áp té xuống đất. Thân thể mềm mại kia quỳ trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Cố Thanh Phong nhìn về phía Hoa Thái Ngữ đang ở bên cạnh. Sắc mặt lúc này của Hoa Thái Ngữ cũng rất khó coi. Không thể ngờ tới ngươi vậy mà đã sớm đã nhìn thấu mưu đồ của chúng ta. Căn bản không có trúng độc. Cố Thanh Phong lắc đầu. Ngươi sai rồi, bổn đế quả thật đã trúng độc. Chẳng qua là bởi vì độc này của ngươi quá yếu mà thôi. Hoa Thái Ngữ giống như bị sỉ nhục thật lớn. Hắn ta có thể bị người khác gọi là ẻo là, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác nói độc của mình tệ. Chương 1098, hiện tại bổn đế cảm thấy rất bực. Ngươi nói bậy, bởi vì căn bản ngươi không trúng độc, cho nên mới dám bôi nhọ đạo độc thiên khô của ta như thế. Đạo độc thiên khô chính là kiệt tác cả đời của ta. Là nghiên cứu căn cứ vào nguyên rủa kỷ nguyên chế tạo ra. Là kỳ độc cường đại nhất trên thế giới. Đừng nói là nửa bước tiên quân. Cho dù là tiên quân thật sự trúng độc này cũng phải chết. Ồ, xem ra ngươi vẫn không tin. Vậy còn không cho bổn đế thêm một chút đi. Cố Thanh Phong cười như không cười nói. Giết người mà, phải chu tâm trước. Hoa Thái Ngữ hổn hển không nói hai lời. Trực tiếp từ trong lãng hoa lấy ra một đóa hoa nhỏ màu trắng giống hệt lúc trước. Hoa này rất bình thường giống như một đóa hoa dại ven đường. Không bắt mắt chút nào, nhưng ai cũng không ngờ tới. Đóa hoa này chính là đạo độc thiên khô. Hoa Thải Ngữ vung ra một trường. Đóa hoa nhỏ màu trắng trong nháy mắt hóa thành phấn hoa đầy trời. Cuốn về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cũng không né tránh, cũng không phòng ngự, tùy ý để cho đạo độc thiên khô rơi vào trên người mình. Hắn thậm chí còn ngửi ngửi, vẻ mặt say sưa, không thể không nói, độc tính này tuy rằng không được tốt lắm, nhưng mùi hương cũng được. Về sau bổn đế làm hương liệu sẽ dùng đạo độc thiên khô. Hoa Thái Ngữ không nói gì, đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong. Kỳ thật nội tâm đã cực kỳ tức giận, hắn ta tỉ mỉ chế tác độc dược, lại bị người khác nói thành hương liệu. Cái này quả thực còn khó chịu hơn so với việc giết hắn ta. Nhưng mà thời gian trôi qua từng giây từng phút, Cố Thanh Phong vẫn vui vẻ như trước. Cuối cùng Hoa Thái Ngữ cũng đã sụp đổ. Cái này không thể nào. Ngươi làm sao có thể miễn nhiễm đạo độc thiên khô? Trên đời này không thể nào có người miễn nhiễm được. Được rồi, mang theo kinh ngạc của ngươi xuống địa ngục đi. Cố Thanh Phong phất phất tay, vô số quỷ thần chi xúc mãnh liệt đi về hướng hắn ta. Chỉ thấy Hoa Thái Ngữ vẻ mặt điên cuồng nói, muốn giết ta sao? Kỷ nguyệt chi kiếp cũng không giết được ta. Ngươi cũng không được. Nói xong, trước người Hoa Thải Ngữ lại xuất hiện một cái động lớn quỷ dị. Đầu động là một vùng biển hoa mênh mông vô bờ, giống như toàn bộ thế giới đều là thế giới hoa. Vèo, Hoa Thải Ngữ chui vào thế giới hoa. Cửa động trong nháy mắt biến mất, vô số quỷ thần chi xúc tu đập vào không trung. Sắc mặt Cố Thanh Phong đột nhiên trở nên âm trầm, đi tới trước mặt Nhan Linh Tuyết đang quỳ trên mặt đất. Từ trên cao nhìn xuống hỏi, vừa rồi là cái gì? Nhan Linh Tuyết tất nhiên không dám giấu giếm, nàng ta run rẩy nói, đó là thế giới quy luật do Hoa Thải Ngữ xây dựng. Giống như giới vực luân hồi của ta, thủ đoạn độc đạo mạnh nhất của hắn ta vô dụng với ngài. Cho nên hắn ta sợ hãi ngay lập tức trốn vào thế giới của mình. Ô, Cố Thanh Phong híp mắt, trầm giọng nói, lúc trước khi bổn đế bắt ngươi, vì sao ngươi không trốn vào giới vực luân hồi? Đó là bởi vì giới vực luân hồi ta xây dựng chưa hoàn thiện, không đủ để trốn tránh. Nếu như hoàn thiện, lúc trước ta cũng không cần trốn vào luân hồi để tránh né kỷ nguyên chi kiếp. Hoàn toàn có thể giống như đám người Hoa Thải Ngữ, vượt qua tai kiếp dựa vào thế giới pháp tắc. Cố Thanh Phong hiện tại xem như đã nghe hiểu, thì ra là Nhan Linh Tuyết đồ bỏ đi. Hắn đoán chỉ sợ Nhan Linh Tuyết là đồ bỏ đi nhất trong nhóm đồ thải cấp bậc nửa bước tiên quân. Vốn tồn tại như nàng ta đã nên chết ở kỷ nguyên trước từ lâu. Nhưng vừa hay thứ nàng ta tu chính là luân hồi áo nghĩa. Mượn luân hồi sống lại một đời. Hiểu rõ thì hiểu, nhưng Cố Thanh Phong hiện tại rất khó chịu. Vậy mà để cho Hoa Thải Ngữ chạy mất. Chiến đấu thì chắc chắn hắn không sợ. Nhưng đối phương trốn vào thế giới pháp tắc, hắn quả thật không có biện pháp gì hay. Muốn tìm cũng tìm không tìm được. Nhân vật cấp bậc nửa bước tiên quân như các ngươi có phương pháp gì khóa thế giới của đối phương? Không, nếu như không cách nào khóa, vậy chẳng phải có nghĩa giữa các ngươi chả ai giết được ai sao? Đánh không lại thì trốn vào thế giới. Nhan Linh Tuyết vội vàng nói, đế quân đại nhân, thế giới của bọn họ nếu là lấy pháp tắc xây dựng, cho nên chỉ cần khóa pháp tắc của đối phương là được. Vậy thì phải khóa pháp tắc đối phương như thế nào? Cố Thanh Phong hỏi, cái này, vẻ mặt Nhan Linh Tuyết đột nhiên khó xử. Cái này cái kia cái gì? Mau nói đi, người cảnh giới cao muốn khóa người có cảnh giới thấp rất đơn giản. Chỉ cần trong đầu có ý niệm là được, nhưng cảnh giới thấp nếu muốn khóa cảnh giới cao thì vô cùng gian nan. Cần mượn thần thông bí pháp bất khả, vừa nghe hai chữ cảnh giới, đã dứt khoát bỏ qua, ngươi có thể khóa Hoa Thải Ngữ không? Nhan Linh Tuyết lắc đầu, cảnh giới của ta không cao bằng hắn ta. Cố Thanh Phong đột nhiên cảm thấy không vui, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có thể khóa bí pháp của đối phương không? Nhan Linh Tuyết lại lần nữa lắc đầu, ta không biết. Cố Thanh Phong bốc hỏa. Hắn nhìn Nhan Linh Tuyết quỳ rạp trước người mình, tức giận nói, tiện nhân nhà ngươi, cái này không biết cái kia cũng không biết, ngươi có biết ngươi như này sẽ làm cho bổn đế hiện tại rất bực không? Sau khi phát tiết lửa giận xong, Cố Thanh Phong vẫn cảm thấy khó hiểu. Hắn nhìn về phía vãng sinh lám của Hoa Thải Ngữ uy hiếp nói. Tên ẻo lả kia, mau ra đây cho bổn đế, nếu không ta đập sào huyệt của ngươi. Tuy nhiên, không ai trả lời. Chương 1099, hủy diệt vãng sinh lâm 1. Trong mắt Cố Thanh Phong hiện lên vẻ lạnh lẽo. Hắn ngay lập tức bay lên trời, cả người bộc phát ra ma khí khủng bố như vực sâu. Giống như từng con dao long quấn quanh người tỏa ra ánh sáng khát máu. Trong ma khí bốc hơi, có vô số ma thần dữ tợn đang gào thét. Trên da càng hiện ra vô số ma văn vặn vẹo như run bẩn. Một đám tản ra ánh sáng cấm kỵ, hư không phía sau không ngừng vặn vẹo thành 6 cái lỗ đen kinh khủng vô biên. Ma uy khủng bố như vậy, quả thực giống như ma chủ giáng lâm. Cách xa rừng rậm vạn dặm, một thanh phi kiếm lưu quang tràn đầy màu sắc lớn đang vượt dòng sông pháp tắc. Đứng trên mũi kiếm có một vị lão giả tiên phong đạo cốt mặc y phục trắng tóc trắng. Khí độ bất phàm, tiên huy lượn lờ, trong đôi mắt chuyển động quy luật áo nghĩa, rõ ràng là một vị cường giả tiên vương. Phía sau còn có mấy vị nam nữ trẻ tuổi đang đứng. Những nam nữ này đều có dáng vẻ hiên ngang, nam tuấn tú nữ xinh đẹp, tà áo phiêu phiêu giống như thần tiên. Tu vi của bọn họ có cao có thấp, có chuẩn tiên vương cũng có đại la kim tiên, mặc trang phục môn phái thống nhất. Hiển nhiên đều là đồng môn, sư tôn, phía trước chính là một trong 6 đại cấm địa vãng sinh lâm sao? Tại sao phong cảnh đẹp như vậy? Chim hót hoa thơm giống như một cảnh tiên cảnh, một nữ tử dung mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy hỏi. Lúc này lão đạo áo bào trắng cầm đầu cười nói, đúng vậy, phía trước chính là vãng sinh lâm. Các người nhớ kỹ, mọi chuyện không thể bị biểu hiện bên ngoài mê hoặc, càng xinh đẹp thì càng ẩn giấu nguy cơ chí mạng. So với các cấm địa khác thì cấm địa này kỳ thật có tính nguy hiểm tương đối nhỏ một chút. Chỉ cần không xâm nhập vào bên trong gặp phải hoa yêu cấm kỵ, cơ bản sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Duy nhất phải chú ý chính là sương mù độc tràn ngập trong đó. Sương mù độc trong đó cho dù cường giả tiên vương hít vào một hơi, cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Một hơi là có thể độc ngã tiên vương. Đây là loại độc gì? Lại đáng sợ như thế. Độc của đại đạo, lão đạo mặc áo bào trắng khẽ nói. Tuy nhiên các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi lúc trước đã ăn đan dược vi sư chuyên môn luyện chế tránh độc. Dựa vào đan này, chỉ cần không tiến vào chỗ sâu trong vãng sinh lâm, chỉ ở bên ngoài sẽ không có chuyện gì trong vòng 3 canh giờ. 3 canh giờ, sư tôn, luyện đan thuật của ngài vô địch thiên hạ, vậy mà cũng chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài 3 canh giờ sao? Lão đạo mặc bạch bào cười nói. Phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tuy vi sư tinh thông đạo luyện đan, nhưng trong truyền thuyết, trong lục đại cấm địa cũng có tồn tại cấm kỵ trên tiên vương. Tồn tại mức độ này, vi sư ngàn lần không thể so sánh, mọi người nghe thấy vậy lại hít sâu một hơi, trong lục đại cấm địa thật sự có loại tồn tại này sao? Đó là tất nhiên, từng có một vị tiên vương đỉnh phong trong tinh hư thứ nhất. Vì tìm kiếm cơ duyên, mạnh mẽ xông vào vãng sinh lâm này. Kết quả từ sau khi hắn ta đâm vào sâu trong vãng sinh lâm đã không một tin tức nào nữa. Không tin tức nữa, chẳng lẽ không có xảy ra chiến đấu? Lão đạo mặc áo bào trắng lắc đầu, không có bất kỳ dấu hiệu chiến đấu nào. Vị tiên vương đỉnh phong kia sau khi tiến vào giống như mai danh ẩn tích, không còn đi ra nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người bỗng nhiên đều khẽ thay đổi sắc mặt. Lão đạo mặc áo bào trắng nhìn ra mọi người sợ hãi. Lúc này mới bật cười nói. Các ngươi không cần sợ hãi, hôm nay vi sư dẫn các ngươi ra ngoài, một là để thấy chuyện đời, bỏ đi tính tình kiêu căng của các ngươi, hai là ở bên ngoài hái một ít độc thảo. Vãng sinh lâm tuy rằng đáng sợ, nhưng chỉ cần không xâm nhập vào là được. Sau khi hái xong, chúng ta lập tức rời đi, ngàn vạn lần không thể ở lại. Mặt khác, trong vãng sinh lâm này, có một điều cấm kỵ ngàn vạn lần không thể xúc phạm. Một khi xúc phạm rất có khả năng sẽ kinh động tồn tại cấm kỵ kia. Đến lúc đó, không ai có thể cứu được các ngươi. Xin hỏi sư tôn, là cấm kỵ gì? Mọi người thấy sư tôn nói với vẻ nghiêm trọng, không khỏi nghiêm túc hỏi thăm. Cấm kỵ chính là tuyệt đối không thể hái hoa. Hái hoa, đúng vậy, tương truyền chủ nhân của vãng sinh lâm chính là một vị hoa yêu. Cho nên cực kỳ yêu quý hoa. Vì thế ở trong vãng sinh lâm, các ngươi muốn làm gì cũng được, chỉ là tuyệt đối không được đụng chạm những bông hoa kia. Bất kể những bông hoa kia trông tầm thường đến mưa xê nào cũng không được. Không chỉ không thể hái hoa, cho dù là đụng vào cũng không được đụng. một lúc tiến vào trong đó, tất cả mọi người nhất định phải toàn bộ phi hành cách mặt đất 3 thước. Phòng ngừa dẫm nát hoa, tất cả đã nghe rõ chưa? Chúng đệ tử đã hiểu. Những đệ tử này tuy rằng xuất thân từ đại môn phái, và lại đều là hạng người thiên kiêu, nhưng đối mặt với cấm địa đáng sợ ngay cả tiên vương cũng sợ hãi. Bọn họ cho dù có kiêu ngạo đến đâu cũng không dám có chút tùy hứng nào. Tốt, chuẩn bị tiến vào vãng sinh lâm. Rõ, sư tôn. Vừa dứt lời, ầm ầm, một tiếng nổ vang lên khiến lồng ngực người khác cảm thấy nặng nề. Tâm thần đè nén, mọi người trong nháy mắt cả kinh. Chương 1100, hủy diệt vãng sinh lâm 2. Lão đạo áo bào trắng cầm đầu càng là vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng ngăn cản mọi người bước vào rừng rậm. Âm thanh này là gì? Hình như là truyền đến từ sâu trong vãng sinh lâm. Dừng lại, tất cả mọi người ở lại tại chỗ, không được vào. Lão đạo mặc áo bào trắng nghiêm túc nói. Âm thanh bất thình lình này làm cho ông ta có chút lo lắng. Đừng nhìn ông ta ngoài miệng bình tĩnh nói không có chuyện gì, kỳ thật trong lòng ông ta cũng rất sợ hãi. Đối với cấm khu đáng sợ như vãng sinh lâm cũng, bất luận một chút biến động nhỏ thất thường nào cũng sẽ làm cho ông ta thần hồn nát thần tính. Các ngươi đứng tại chỗ không cần đi lại, vì sư trước đi xem xét. Lão đạo mặc áo bào trắng còn chưa nói hết, trong lúc bất chợt, một cỗ uy áp khủng bố khó có thể tưởng tượng đã giáng xuống. Cỗ uy áp kia từ sâu trong vãng sinh lâm giống như cuồng phong sóng thần điên cuồng khuếch tán khắp bốn phía. Khi uy áp phát thân, tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể cứng ngắc, không thể nhúc nhích, dường như bị tồn tại khó có thể tưởng tượng nào đó nhìn chằm chằm. Sắc mặt lão đạo áo bào trắng trong nháy mắt cuồng biến. Không tốt, chẳng lẽ là tồn tại cấm kỵ trong vãng sinh lâm thức tỉnh sao? Đang lúc ông ta vừa dứt lời, một nữ đệ tử đột nhiên kinh hãi kêu lên. A hát, có người. Nàng ta run rẩy chỉ vào bầu trời. Mọi người nhìn theo, trong nháy mắt đều ngơ ngác tại chỗ. Chỉ vì bọn họ thấy một sự tồn tại không thể tưởng tượng được. Một pho tượng ma thần toàn thân bị ma khí khủng bố quấn quanh. Trong mắt hiện ra hồng ma quang, phía sau vờn quanh 6 lỗ đen ma thần. Nhìn thẳng vào hắn giống như đang nhìn thẳng vào vực sâu. Chỉ là liếc mắt một cái, mọi người ngay lập tức cảm nhận được vô số dị tượng khủng bố tràn vào trong mắt. Núi sắc biển máu, bờ luân hồi của thế giới bên tai, vô số tà ma, rõ ràng trong mắt nhìn thấy một người, nhưng cảm giác trong lòng lại giống như thấy được thế gian cực tà ác. Tà ma vô thượng, ma chủ của vực sâu. Đây chính xác là gì? Lão đạo áo bào trắng mắt bình tĩnh kinh ngạc hét lên tại chỗ. Khặc khặc khặc, trong lúc bất chợt, một đạo tiếng cười kinh khủng vang vọng khắp thiên địa, giống như ma âm xuyên qua tai. Một phần đại la kim tiên có tu vi tương đối yếu vẻ mặt hoảng sợ trực tiếp hộc máu ngay tại chỗ. Bổn đế cho ngươi cơ hội, ngươi không đi ra đúng không? Được rồi, tốt lắm, hôm nay bổn đế sẽ hủy diệt vãng sinh lâm của ngươi. Cố Thanh Phong một tay vung lên, trưởng một trưởng xuống đất, ầm ầm vang lên tiếng kêu rên của vạn đạo, diễn hóa ra một bàn tay khổng lồ che trời khó có thể tưởng tượng. Trên bàn tay to quấn quanh ma quang quỷ dị chói mắt. Diễn hóa ra cảnh tượng khủng bố như 18 tầng địa ngục. Một trưởng đi xuống, quả thực giống như một tòa cửu u thâm uyên đang ầm ầm hạ xuống. Âm, phóng thích vô tận ma uy ngập trời, dòng nước lũ năng lượng khủng bố khuếch tán như thủy triều. Cả vãng sinh lâm trong nháy mắt bị trùng kích kịch liệt giống như sao hỏa đụng vào địa cầu vậy. Bùng nổ, tất cả mọi thứ đang tiêu tan. Đám người lão đạo mặc áo bào trắng cách xa vạn dặm nhìn thấy một màn này đều bị dọa cho choáng váng. Bọn họ vốn tưởng rằng Cố Thanh Phong là cấm kỵ ẩn giấu trong vãng sinh lâm. Ai ngờ đối phương chẳng những không phải, ngược lại còn hủy diệt vãng sinh lâm. Lúc này trong lòng bọn họ đã sớm nổi lên một trận sóng to gió lớn ngập trời. Trong đầu bọn họ không ngừng suy đoán về thân phận Cố Thanh Phong. Một sự người có thể trấn áp sự tồn tại cấm kỵ trong vãng sinh lâm đến không dám xuất hiện. Cái này khủng bố đến mức nào? Tuy nhiên bọn họ không có thời gian suy nghĩ về nó. Sắc mặt lão đạo mặc áo bào trắng đột nhiên cuồng biến. Cả người bộc phát ra tiên quang rực rỡ. Bảo vệ đệ tử nhà mình. Chạy đi. Ông ta liều mạng điên cuồng hét lên. Vung tay lên. Cuốn lấy đệ tử bắt đầu bỏ chạy. Chỉ vì dư âm Cố Thanh Phong ra tay quá mức hung hãn. Cho dù cách xa vạn dặm. Dư âm của công kích khuếch tán vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt tiên vương. Nhìn thấy dư âm tới gần. Cảm nhận được lực phá hoại khủng bố trong đó. Cùng với ma khí bàng bạc tràn ngập cảm giác hủy diệt cực đoan. Lão đạo mặc áo bào trắng không chút do dự, dốc hết toàn lực chạy trốn. liên tục thi triển các loại bí pháp bỏ chạy, trong chớp mắt đã xuất hiện ra ngoài trăm vạn dặm, đã hoàn toàn không nhìn thấy Vãng Sinh Lâm, lúc này mới coi như tránh được một kiếp. Cố Thanh Phong tất nhiên đã chú ý tới những người này từ lâu, nhưng hắn không thèm để ý tới, bởi vì không phải nhìn thấy con kiến hôi nào cũng phải đi đến dẫm đạp lên chúng. Cách xa trăm vạn dặm, đoàn người lão đạo mặc áo bào trắng kinh hồn bạc vía vẫn chưa bình tĩnh. Vẻ khiếp sợ trên mặt một lúc lâu vẫn không thể mất đi. Một lúc lâu sau, một nam đệ tử hoảng sợ hỏi, sư tôn, rốt cuộc kia là tồn tại gì? Ngay cả chính hắn ta cũng không chú ý, lúc nói chuyện đã mang theo chút run rẩy. Không phải người nói cấm kỵ của Vãng Sinh Lâm là tuyệt đối không thể phá hoại hoa sao? Nhưng người nọ ngay cả Vãng Sinh Lâm cũng san bằng, cũng không thấy tồn tại cấm kỵ xuất hiện. Đúng vậy, sư tôn, rốt cuộc là ai? Một đòn của hắn lại có thể hủy diệt Vãng Sinh Lâm một trong sáu đại cấm địa chứ? Đây chính là Vãng Sinh Lâm đó. Mọi người không ngừng hỏi. Chương 1101, thân phận ma đầu của Cố Thanh Phong đã bị lộ tẩy rồi một. Ai ngờ, lão đạo mặc áo bào trắng lại không nói một lời. Đang lúc mọi người thắc mắc, chỉ thấy sắc mặt của lão đạo mặc áo bào trắng đột nhiên tái nhợt. Phụt, một ngụm máu tươi từ trong miệng ông ta phun ra. Thân thể cũng hơi lảo đảo. Nếu không phải đệ tử bên cạnh tay nhanh mắt thì đã ngã xuống đất. Sư tôn ngài làm sao vậy? Chúng đệ tử kinh ngạc hét lên. Lão đạo mặc áo bào trắng vội vàng từ trong ngực lấy ra mấy bình đan dược. Nuốt xuống từng viên, trên mặt lúc này mới hiện ra một chút huyết sắc, nhưng trên mặt ông ta vẫn tràn đầy vẻ hoảng sợ không thể tin. Sợ hãi nói, may mà lão đạo ta chạy nhanh, cũng che chở thay cho các ngươi trùng kích, nếu không hôm nay chúng ta nhất định bị diệt toàn quân. Không thể tưởng được, thế gian này lại cất giấu tồn tại khủng bố như thế. Một kích hủy diệt cấm địa. Cái gọi là chủ nhân của cấm địa lại ngay cả cái rắm cũng không thả. Sư tôn, người nọ rốt cuộc là cảnh giới gì? Thế mà chỉ ra thay dư âm thôi cũng đã cường đại như thế. Cảnh giới gì? Lão đạo áo bào trắng khẽ cười khổ. Ông ta nhìn đối phương chỉ là cảnh giới chuẩn tiên vương. Nhưng một kích hủy diệt cấm địa, con mẹ nó có thể là chuẩn tiên vương sao? Nhất định là tu vi của đối phương quá cao, cao đến mức khó có thể tưởng tượng, cho nên ông ta mới có thể không nhìn thấu. Tồn tại thế kia há có thể để cho ta có thể phỏng đoán sao? Không tốt, lão đạo mặc áo bào trắng chợt nghĩ tới cái gì đó. Sắc mặt đột nhiên thay đổi kịch liệt, phải nhanh chóng trở về thông báo tông môn. Trên dòng sông Pháp Tắc xuất hiện một sự tồn tại như vậy. Muốn giờ chơi rồi, trong Vãng Sinh Lâm, Cố Thanh Phong nhìn một vùng phế tích trước mắt, trong lòng tức giận chưa tiêu tan, bởi vì hoa thái ngữ dường như đã quyết tâm, cho dù những bông hoa yêu thích của hắn ta bị hủy diệt. Cũng nhất quyết không đi ra, Cố Thanh Phong cảm thấy khó chịu lại liên tiếp xuất thủ. Đánh nát toàn bộ hư không gần đó, lại cày nát thêm mấy lần rồi lúc ấy mới rời đi. Sau khi rời đi, hắn lấy ra thiệp mời, đi thẳng đến cấm khu Táng Thiên. Hoa Thái Ngữ không chịu ra, vậy thì đi phá hủy người khác. Dù sao tổng cộng có 6 đại cấm khu, về phần Nhan Linh Tuyết, sớm đã bị Cố Thanh Phong ném đến thế giới trong lòng bàn tay. Giao cho Tiểu Thi Mị dạy dỗ. Đó là thời gian để cho nàng ta biết làm thế nào để trở thành một nô lệ đủ tư cách. Một đường phi nước đại, Cố Thanh Phong không ngừng suy ngẫm về kinh nghiệm thất bại lần này. Vẫn là do quá nóng nảy, hắn không nghĩ tới những cường giả cấp bậc nửa bước tiên quân này. Vậy mà còn có một chiêu trốn vào thế giới pháp tắc. Chắc là trước tiên phải thảo mai với đối phương, làm quen, sau đó thừa dịp không chuẩn bị. Lôi đình xuất thủ, một kích chí mạng, một thất bại không phải là khủng khiếp. Nơi thất bại để thay đổi đứng dậy ở một cấm khu khác. Tuy nhiên, ý tưởng của Cố Thanh Phong rất hay, nhưng thực tế lại tàn nhẫn. Đợi hắn đi rồi, qua mấy canh giờ, Hoa Thải Ngữ đột nhiên xuất hiện, nhìn một vùng phế tích trước mắt, một gương mặt già nua trắng xanh tim tái. Hoa của ta, Hoa Thải Ngữ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không biết còn tưởng rằng đang đau buồn vì mất phụ mẫu. Sau một khắc, trong mắt hắn ta bộc phát ra hận ý ngập trời. Nghiến răng nghiến lợi nói, Cố, Thanh, Phong, người đã hủy hoại tâm huyết và máu của ta, ta sẽ không để cho ngươi yên, không phải ngươi muốn thôn phệ nửa bước tiên quân sao, ta sẽ không để ngươi được như ý nguyện. Hoa Thải Ngữ trước đó đã sớm cấu kết với Nhan Linh Tuyết. Đối với tin tức của Cố Thanh Phong, hắn ta sớm đã hiểu rõ thông qua Nhan Linh Tuyết, biết Cố Thanh Phong chính là một ma đầu tội ác tày trời. Dường như tu luyện một môn tà môn thôn phệ ma công. Thôn phệ tu vi cường giả khắp nơi, quỷ vực xâm la của Nhan Linh Tuyết cùng với một thân tu vi của nàng ta cũng bị thôn phệ như vậy. Cũng chính là bởi vì tin tức này, Hoa Cải Ngữ mới có thể lựa chọn liên thủ Nhan Linh Tuyết. Tính toán độc ngã Cố Thanh Phong, khống chế hắn, sau đó cởi bỏ nguyền rủa. Đối mặt với một tên ma thần tà ác như vậy, Hoa Cải Ngữ tất nhiên sẽ không hy vọng ký thác vào đối phương phát thiện tâm cởi bỏ nguyền rủa. Cho nên hắn ta cùng Nhan Linh Tuyết người thổi kèn kẻ đánh trống. Không nghĩ đến kết quả thành công hay là thất bại, tuy nhiên cũng không tính là hoàn toàn thất bại, bởi vì nếu không phải Nhan Linh Tuyết nhắc nhở thì có thể Hoa Cải Ngữ hắn ta đã sớm bởi vì nhất thời sơ suất đã bị Cố Thanh Phong thôn phệ tu vi. Chính là bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc ấy mới vẫn không có cứng đối cứng, mặc dù đối mặt với quỷ thần chi xúc, vẫn luôn sử dụng thần thông thế thân, mà không phải bản thể mạnh mẽ đối kháng. Chỉ thấy Hoa Cải Ngữ hai tay mãnh liệt bấm pháp quyết. Cả người lắc mình biến đổi, biến thành một đóa hoa yêu diễm cao hơn một người. Đóa hoa theo gió lay động, không ngừng tản mát ra từng đợt chấn động kỳ dị, khuếch tán khắp phương thiên địa. Điều kỳ diệu là sự dao động này dường như không có tồn tại. Cho dù nó trải qua bất kỳ sinh linh nào cũng không ai có thể phát hiện. Dao động này không độc cũng không hại, thậm chí không có tác dụng gì. Nhưng khi nó chạm vào những bông hoa thì nó đã thay đổi. Chương 1102, thân phận ma đầu của Cố Thanh Phong đã bị lộ tẩy rồi hay? Những bông hoa bị dao động chạm vào đều phát ra một trận tiếng ngâm khẽ không thể dò được. Chậm rãi, hoa bị bao trùm càng ngày càng nhiều, phạm vi càng ngày càng rộng, không ngừng lan tràn, nửa đoạn sau, đoạn giữa, đoạn trước của dòng sông pháp tắc, thậm chí cũng bắt đầu khuếch tán đến các đại tinh hư. Nó giống như một loại virus nào đó chỉ có thể lây nhiễm qua hoa. Một truyền 10, 10 truyền 100, cho đến khi truyền khắp thế giới. Đây chính là thiên phú thần thông của Hoa Cải Ngữ. Hiệu lệnh thần hoa, hắn ta có thể khống chế tất cả hoa trong thiên hà. Đương nhiên hầu hết các loài hoa trên thế gian là hoa bình thường. Cho nên khống chế cũng không có biện pháp đối địch. Nhưng thứ Hoa Cải Ngữ muốn cũng không phải đối địch, mà là truyền tin tức. Cố Thanh Phong ngươi không phải là muốn thôn phệ cường giả sao? Vậy ta sẽ phơi bày thân phận của ngươi, để cho tất cả mọi người trong thiên hạ biết ngươi là một tên ma đầu không có việc gì ác là không làm. Đến lúc đó tất cả cường giả cấp bậc nửa bước tiên quân đều trốn đi. Xem ngươi còn thôn phệ như thế nào. Ngày hôm nay, toàn bộ Viên Tinh Uyên đã xảy ra một chuyện cực kỳ quỷ dị. Hoa mở miệng nói chuyện, nói một cách chính xác, cũng không phải mở miệng nói chuyện, mà là đang truyền tin tức. Tất cả hoa cùng một lúc đều tản ra loại nào đó dao động. Loại dao động này tương tự như linh hồn dao động cực kỳ yếu ớt. Phàm là tiếp xúc tu sĩ, trong đầu đều hiện ra một câu, ác ma tới Viên Tinh, thiên hạ sẽ khuynh đảo. Điều đáng sợ nhất còn có video, sản phẩm của Hoa Cải Ngữ, một tên ma thần dữ tợn khủng bố, hai mắt đỏ tươi, quanh thân quấn quanh ma khí tàn sát bừa bãi, phía sau hiện lên vô số tà ma đang gào thét, trong thiên địa còn có vô số xúc tu đáng sợ đang vung vẩy. Thi hài trải đầy đường. Xương trắng làm cầu, tôn ma thần này sừng sững trên 9 tầng trời, chân dẫm lên hai đại cấm địa quỷ vực xâm la, vãng sinh lâm, vô số xúc tu tráng kiện không ngừng ăn mòn cấm địa. Điên cuồng cắn nuốt hết thảy sinh linh, thậm chí còn có hai tồn tại cấm kỵ tiên vương cũng bị vô tình cắn nuốt. Còn tên ma thần này chính là Cố Thanh Phong, tất cả mọi thứ trong đoạn phim đều cực kỳ mơ hồ. Duy chỉ có khuôn mặt của Cố Thanh Phong vô cùng sắc nét. Thể hiện đầy đủ dụng tâm hiểm ác của Hoa Cải Ngữ. Hạo Thiên Tông, một vị trưởng lão tiên vương đang thi triển Vân Vũ Quyết đối với vườn thuốc nhà mình. Đang tưới tiêu những tiên hoa tiên thảo này, đang thi triển, đột nhiên những tiên hoa trong vườn thuốc đều tản ra một trận quang hoa. Vị trưởng lão tiên vương này trong nháy mắt mừng như điên. Chẳng lẽ là bổn tọa bồi dưỡng ra dược vương? Đang lúc ông ta đang định đi xem xét, đột nhiên một cỗ dao động quỷ dị từ trên đóa hoa khuếch tán ra. Ông ta có thể cảm giác được rõ ràng cổ dao động này cực kỳ yếu ớt, giống như đang truyền đi tin tức gì đó, cũng vô hại, xuất phát từ tò mò. Ông ta tiếp xúc với cỗ tin tức này, sau đó, ông ta đã nhìn thấy một cảnh khó quên trong cuộc đời mình. Ác ma tới Viên Tinh, thiên hạ sẽ khuynh đảo. Khi xuất hiện hình ảnh tạo ẩn thân Cố Thanh Phong bao bọc ma uy ngập trời. Tâm thần ông ta chấn động kịch liệt, chỉ vì cỗ khí thế kia quá mức dọa người. Chủ yếu là Hoa Cải Ngữ vì chán ghét Cố Thanh Phong cho nên dùng mọi cách để thể hiện rõ sự tà ác của hắn. Cái này, trên đời làm sao có thể có hung ma như vậy? Đây là ai đang đùa giỡn với bổn tòa? Vị trưởng lão này vừa dứt lời, lập tức nghe toàn bộ Hạo Thiên Tông liên tiếp vang lên tiếng kinh ngạc hét lớn lên. Thậm chí còn có một số đệ tử có tu vi thấp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, tông chủ Hạo Thiên Tông tuyên bố thông báo khẩn cấp, ra lệnh cho tất cả trưởng lão đến họp. Trong một bí cảnh, hai vị chân tiên một nam một nữ đang tranh đoạt một gốc tiên dược. Minh Tâm Thánh Hoa, hai người đánh nhau, cuối cùng vẫn là chân tiên nam tử có kỹ năng cao hơn một bậc. Thành công cướp đoạt được Minh Tâm Thánh Hoa, nhưng trong khoảnh khắc hắn ta đắc thủ, ầm ầm, hình ảnh quỷ dị tràn vào thức hải. A, chân tiên nam tử kêu thảm một tiếng, tâm thần kịch liệt chấn động, lại trực tiếp ném Minh Tâm Thánh Hoa xuống đất, quay đầu bỏ chạy, chỉ để lại chân tiên nữ tử thân bị trọng thương vẻ mặt ngơ ngác. Sững sờ ngay tại chỗ không phải biết làm sao, dưới loại truyền tin không bình thường này, ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, ác ma tới Viên Tinh, thiên hạ sẽ khuynh đảo. Những lời này đã lan truyền khắp thế giới, ngay từ đầu còn tưởng rằng là có người đang đùa giỡn. Nhưng sau khi chứng thực lẫn nhau thì bọn họ hoảng sợ phát hiện. Dĩ nhiên tất cả tu sĩ tiếp xúc qua hoa kia đều nhận được tin tức này, lập tức dấy lên một làn sóng to gió lớn. Bởi vì có thể làm được mức độ này, lợi dụng tất cả hoa để truyền tin tức, đây không phải người bình thường có thể làm được. Ít nhất, tiên vương cũng không làm được. Tất cả mọi người đều suy đoán đây là thủ đoạn thần bí trên tiên vương. Lời nói trong miệng cường giả như vậy, làm sao có thể là giả? Rõ ràng là đang cảnh cáo thiên hạ. Trong lúc nhất thời lòng người đều hoảng sợ, cho dù là cường giả tiên vương cũng cảm thấy bất an. Bởi vì ma thần đáng sợ trong hình ảnh ngay cả tồn tại trên tiên vương cũng có thể cắn nuốt. Chương 1103, ác ma tới Viên Tinh. Thiên hạ sẽ khuynh đảo. Những chữ ác ma tới Viên Tinh, thiên hạ sẽ khuynh đảo, chỉ trong thời gian cực ngắn vang vọng khắp Viên Tinh. Mà cũng đúng lúc này, Đan Tâm Tiên Tông truyền ra một tin tức, cũng càng thêm chứng thực những lời này là chính xác. Tin tức rất đơn giản, chính là đan sư cấp cao nhất của Đan Tâm Tiên Tông trước đó lúc dẫn dắt môn hạ đệ tử đi hái dược ở Vãng Sinh Lâm, ở đó xuất hiện một ma thần kinh khủng, một đòn đã triệt để tiêu diệt một trong sáu đại cấm địa Vãng Sinh Lâm. Hơn nữa Đan Tâm Tiên Tông còn phát đi chân dung, người trong thiên hạ rõ ràng phát hiện. Bức họa này giống như ma thần truyền qua trong đóa hoa. Khi tin tức này chứng thực, vô số cường giả tiên vương rối rít đi đến quỷ vực Xâm La cùng với Vãng Sinh Lâm để xem xét. Kết quả phát hiện, quỷ vực Xâm La không có quỷ, Vãng Sinh Lâm cũng không có rừng, lục đại cấm địa sừng sững vạn cổ, trực tiếp mất hẳn hai nơi. Đến lúc này, không còn ai hoài nghi tính chính xác của tin tức, tâm lý khủng hoảng trong nháy mắt đạt tới cực điểm. Thậm chí có người còn nói đây là điềm báo diệt thế. Về sau, lại có tin tức truyền đến, nói tên ma thần đáng sợ này có không ít người tận mắt nhìn thấy. Tin tức đến từ Tiên Vương Điện, Tiên Vương Điện từng truy nã người này, sau đó các tiên vương của Tiên Vương Điện cũng không xuất hiện nữa. Người sống sót ở Thủy Vực U Minh Thủy Vực từng nói tên ma đầu này đã xuất hiện ở Thủy Vực U Minh. Sau đó Thủy Vực U Minh cũng bị diệt, chính là có những nhân chứng này. Làm cho người trong thiên hạ đều biết danh xưng của ma đầu này là Cố Thanh Phong. Sau khi cái tên này xuất hiện, sự tích của Cố Thanh Phong càng ngày càng nhiều người có tâm lộ ra. Thậm chí ngay cả người đến từ Tinh Hư thứ 6 cũng biết hắn. Khi tất cả mọi người đều quan tâm tiếp tục điều tra, mọi người hoảng sợ phát hiện, Cố Thanh Phong này chính là một tên hung ma vạn cổ. Toàn bộ Tinh Hư thứ 6 hầu như không có mấy pho tượng tiên vương còn sống sót. Người này đi tới đâu, nơi đó sẽ bị hủy diệt. Thậm chí ngay cả cường giả cũng sẽ bị cắn nuốt không còn gì. Cảm giác bất an và sợ hãi đã bao phủ cả tòa Viên Tinh. Đã đạt tới trình độ nói về Cố Thanh Phong đều biến sắc. Danh tiếng vạn cổ đệ nhất yêu ma cũng bị đặt trên người Cố Thanh Phong. Dù sao hắn ngay cả tiên vương cũng có thể cắn nuốt. Bởi vì hắn thường xuyên tự xưng là bổn đế. Cho nên thậm chí còn có người gọi hắn là diệt thế ma đế. Đương nhiên, đương sự Cố Thanh Phong vẫn chưa biết gì cả. Bởi vì thời gian một tháng này của hắn cơ bản đều xuyên qua dòng sông Pháp Tắc. Trên dòng sông Pháp Tắc không có một bông hoa nào. Hơn nữa hắn chỉ luôn quan tâm đến cấm khu Táng Thiên. Cho nên dọc theo đường đi cũng không trao đổi với bất kỳ người nào. Hắn chỉ là không ngừng xuyên qua hư không. Chạy như bay đến cấm khu Táng Thiên. Lại một ngày chạy như bay. Cuối cùng Cố Thanh Phong cũng đến cấm khu Táng Thiên. Cấm khu Táng Thiên là một dãy núi màu đen vô cùng rộng lớn. Toàn thân núi non nơi này đen kịt, tản ra khí tức quỷ dị không rõ, hùng vĩ và cao vút giống như thanh thần kiếm sừng sững cắm thẳng lên trời. Xung quanh nó có 9 con long mạch tráng kiện, giống như chân long ngạo thế, nằm ngang quấn quanh uốn lượn vùng sơn mạch này, thăng trầm, tịch mịch. Đây là cảm giác đầu tiên Cố Thanh Phong bước vào cấm khu Táng Thiên. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Sau đó Cố Thanh Phong vội vàng lấy thiệp mời ra, dự định bái phỏng cổ Táng Thiên. Lần này trên mặt hắn mang theo nụ cười hiền lành, có vẻ vô cùng bình dị gần gũi, thậm chí còn lấy ra một món lễ vật nhỏ, là một khối tiên ngọc hạ phẩm để biểu lộ thành ý. Đặc biệt dùng duy băng đỏ buộc một cái nơ trên tiên ngọc hạ phẩm. Rất là lễ độ, tuy rằng lễ vật chỉ là một khối tiên ngọc, còn là hạ phẩm, nhưng của ít lòng nhiều. Loại cường giả cấp bậc nửa bước tiên quân này, bảo vật thế tục khẳng định không lọt vào mắt, tặng thì tặng tình nghĩa thôi. Hắn mở thiệp mời và ném nó lên không trung. Cổ đạo hữu, bổn đế Cố Thanh Phong, được mời đến đây, kính xin mời ra nói chuyện một chút. Kẹt, thiệp mời rơi xuống đất, cũng không có xuất hiện các loại cảnh tượng ánh sáng rực rỡ dẫn đường nào cả. Toàn bộ cấm khu Táng Thiên cũng chỉ yên tĩnh không tiếng động. Một vùng tĩnh mịch, giống như ở đây không có người nào. Sắc mặt Cố Thanh Phong chợt xa sầm xuống, lòng hắn tự an ủi chính mình, chắc đang ngủ, nên hắn mới nhặt thiếp mời lên, yểm pháp lực kích hoạt lại lần nữa rồi ném lên không trung. Lại cao giọng hô, cổ đạo hữu, xin mời ra ngoài nói chuyện một chút. Đột, thiếp mời vẫn không có phản ứng gì rơi xuống đất như trước. Cố Thanh Phong đứng đực ra, nhìn thiếp mời rơi dưới đất và lễ vật chân quý trong tay. Mãi không nói thành lời, sâu bên trong cấm khu Thiên Táng, ở một tòa cung điện tối tăm có một vị nam tử mặc hắc giáp dáng người cường tráng. Khí phách bức người đang ngồi ở trên thủ tọa cao cao. Phía dưới đứng mấy vị mặc hắc bào khí thế cường đại. Tu vi đều là tiên vương, nam tử mặc hắc giáp chính là Cổ Táng Thiên. Những người ở bên cạnh gã đều là thủ hạ đi theo gã từ kỷ nguyên trước, được gã che chở đến tận bây giờ. Cặp mắt của Cổ Táng Thiên xuyên qua lớp lớp sương mù, nhìn về phía Cố Thanh Phong đứng ở ngoài kia, sắc mặt đen xì. Chương 1104, cấm khu Táng Thiên 1. Trong mắt Cố Thanh Phong thì hắn đây nho nhã lễ độ, mang theo lễ vật cùng với thành ý đến bái phỏng, nhưng trong mắt Cổ Táng Thiên lại chính là một đầu ma thần khoác da người, nở nụ cười giả nhân giả nghĩa, vác theo lễ vật đến sỉ nhục người khác gào thét ở ngoài kia. Ý tứ chung là, ta đây mang một khối tiên ngọc hạ phẩm qua đây mua mạng của ngươi. Mau phắn ra đây, chủ thượng, tên hung ma kia đến thật rồi, chúng ta nên làm sao đây? Lãnh Liệt lo lắng hỏi. Cổ Táng Thiên đen mặt không nói gì. Bấy giờ, lại có người đứng ra nói, chủ thượng, thuộc hạ nghi đây là lừa đảo, liệu đây có phải cái tên Hoa Thải Ngữ đang lừa ngài không vậy? Cổ Táng Thiên trầm giọng nói, không thế được, Hoa Thải Ngữ đời này yêu hoa nhất, coi hoa như mạng, nếu đúng hắn cấu kết với Cố Thanh Phong để tính kế bổn tọa thật, cũng không thể nào cho phép đối phương hủy diệt Vãng Sinh Lâm. Nếu Vãng Sinh Lâm đã bị phá hủy, vậy chứng tỏ giữa hai người chúng đã kết oán không đội trời chung. Với cả, Lãnh Liệt, lúc trước ngươi nói ngươi nhìn thấy Cố Thanh Phong ôm quỷ mẫu vào lòng bỡn cợt có đúng không? Lãnh Liệt gật đầu, đúng là vậy ạ. Lúc đó thuộc hạ còn không tin, nghi quỷ mẫu đấy là người khác giả mạo thành, đường đường là cường giả cảnh giới nửa bước tiên quân, ấy thế lại làm ra điệu bộ lẳng lơ như gái lầu xanh. Với cả trông nàng ta hình như đã mất hết tu vi, trên người không còn tí khí thế nào hết. Cổ Táng Thiên gật đầu, vậy thì đúng rồi, xem ra quỷ mẫu với Hoa Thải Ngữ đều bại trong tay Cố Thanh Phong. Quỷ mẫu hung danh hiển hách, sát nhân luyện phách như ngóe. Bình thường có nam nhân dám nhìn ả nhiều hơn một cái, ả đã bóp chết luôn rồi, chớ đừng nói bị người ta ôm vào lòng, còn tùy ý bỡn cợt kia. Lời này nói xong đã khiến tất cả mọi người giật mình kinh hãi. Mà đầu này hung hãn đến vậy sao? Liên tiếp đánh bại hai vị cường giả cảnh giới nửa bước tiên quân. Cũng có người lại mù quáng tin vào Cổ Táng Thiên, hừ lạnh nói, xì, cái loại quỷ mẫu và Hoa Thải Ngữ đấy làm gì sánh bằng chủ thượng được. Nếu quỷ mẫu không sửa luân hồi, làm sao độ được kỷ nguyên chi kiếp? Toàn bộ thực lực của Hoa Thải Ngữ dựa vào độc công mới được thế. Còn sức mạnh của chủ thượng dựa vào thực lực đi lên. Không được nói như thế. Sức mạnh của chủ thượng đương nhiên không gì bàn cãi rồi. Nhưng đừng quên theo thông tin của Hoa Thải Ngữ đưa đến, mà đầu Cố Thanh Phong này hình như tu luyện một loại ma công thôn phệ cực kỳ tà môn. Tu vi của quỷ mẫu đã mất sạch, liệu có phải bị hắn hút hết rồi không? Điều này cũng có nghĩa, tu vi hiện giờ của ma đầu này ít nhất cũng phải tương đương với hai vị nửa bước tiên quân. Tên Hoa Thải Ngữ kia, hắn tuy không có thực lực, nhưng dựa vào một thân tu vi độc đạo tung hoành khắp kỷ nguyên trước. Thế mà Cố Thanh Phong kia lại không sợ độc của hắn. Chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ bản thân ma đầu này khả năng có tu vi độc đạo cực cao. Ngay lúc mọi người còn đang thảo luận, bỗng dưng, một tiếng gào giận dữ kinh thiên đập đến. Cổ Táng Thiên, con mẹ nhà mày lẹ cái mông lăn ra đi cho bổn đế. Tiếng giống giận dữ vang vọng khắp thiên địa, hóa thành sóng âm cuồn cuộn, truyền ra khắp cấm khu Táng Thiên. Sắc mặt Cổ Táng Thiên chỉ trong chớp mắt đã sầm xuống. Đám thủ hạ của gã thì quần tình kích động. Chủ nhục thần tử, chủ nhân đang bị sỉ nhục. Thân là tôi tớ như bọn chúng đúng là còn khó chịu hơn cả chết. Cổ Táng Thiên lập tức đứng phắt dậy, không tài nào nén cơn giận nổi. Thằng chó má này sao lại dám làm càn đến thế? Bổn tọa ngày hôm nay phải đập rụng răng chó của hắn ra. Chủ thượng, đừng! Lãnh Liệt sợ đến bay màu, vội vàng ngăn Cổ Táng Thiên lại. Chủ thượng, hiện giờ là thời điểm ma đầu này hung uy nhất, thực lực thật lại không rõ, tuyệt đối không được xuất kích tùy tiện. Chẳng lẽ ngươi đang cho rằng bổn tọa không phải đối thủ của hắn? Trong mắt Cổ Táng Thiên lóe lên tia sáng lạnh nguy hiểm. Lãnh Liệt cuống quýt giải thích. Chủ thượng tung hoành khắp thiên hạ, đương nhiên không thể nào không phải đối thủ của ma đầu này. Nhưng chủ thượng ngài giờ dính phải nguyền rủa, thực lực còn chưa khôi phục, chiến tích của tên ma đầu này cũng vô cùng kinh khủng. Hắn mạnh như thế, rất khó đánh không tổn thất gì phân ra thắng bại. Nhỡ ngài bị thương, nguyền rủa phản phệ chẳng phải mất cả trì lẫn trài ư? Cổ Táng Thiên thấy Lãnh Liệt nói có dẫn chứng có lý lẽ, lúc này mới tỉnh táo lại. Lần thứ hai quay trở về trên tọa vị, thật ra gã vốn không định đi ra ngoài, thái độ như vậy chẳng qua ra vẻ cho đám thuộc hạ xem thôi. Nói sao bị người ta chửi đến tận nhà, làm đại ca mà không tỏ chút phản ứng như thế thì làm sao bắt người khác tuân theo được. Lãnh Liệt phân rõ được lợi và hại như vậy, sao gã lại không biết cho được. Mấu chốt cái lời này bản thân không tiện nói ra rất mất mặt, nghe vừa hèn vừa nhát, phải để thủ hạ lên nói, xây cho mình một bậc thang để xuống. Duyên duyên, thiên địa rung chuyển, hư không vạn vẹo sụp đổ, thời không rối loạn ngược xuôi, cả vùng cấm khu Táng Thiên trong nháy mắt đã long trời lở đất. Thì ra Cố Thanh Phong đang xuất thủ, hắn thấy Cổ Táng Thiên co đầu rút cổ không chịu ra. Ba máu sáu cơn thẳng tay đập, dãy núi đen nhánh sừng sững như trụ trời cứ thế bị hắn cày bằng. Công kích khủng khiếp đến vậy làm cho tất cả mọi người hoảng sợ hãi hùng, bởi bọn họ đang ở địa cung núp dưới dãy núi. Chương 1105, cấm khu Táng Thiên 2. Dư âm của một đòn này không giảm, đánh thẳng xuống tận lòng đất, giờ Cổ Táng Thiên không thể ẩn núp nữa rồi. Kinh hãi xuất thủ, một luồng sáng màu xanh lục quỷ dị sinh ra từ lòng bàn tay gã, hóa thành một vòng bảo hộ che chắn tất cả các thuộc hạ vào trong. Sau đấy mới ngăn chặn đòn kia. Kha kha kha, hóa ra các ngươi núp ở đây. Cố Thanh Phong cười một tiếng dữ tợn, không chút chần chừ vọt thẳng xuống. Trung quy trước đã có vết xe đổ rồi, đề phòng đối phương chạy trốn mất, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Ma quang vô tận từ trên người hắn tuôn ra, dường như xuyên thủng qua quá khứ, hiện lại, tương lai vậy, phóng ra ngoài hơi thở cấm kỵ khủng bố. Trong thoáng chốc, mọi người dường như nhìn thấy được một góc của Thâm Uyên ma ngục, nơi có hàng tỷ ma thần đang gào thét. Một cái chớp mắt, bao quát cả Cổ Táng Thiên lẫn trong đám cường giả cũng phải sợ đến phát run. Cả thể xác lẫn tinh thần chấn động không thôi, chớ có càn rỡ. Cổ Táng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, giận dữ xuất thủ, một thanh trường đao xanh đen xuất hiện trong tay, gã chém một nhát, đoàng đoàng, trời đất gần đấy bị đao khí khủng khiếp rạch rách ngay lập tức. Sấm sét vang dội, hư không đổ nát, sông dài pháp tắc dậy sóng, một đao kia Cổ Táng Thiên chém ra đủ để gã xưng hoàng. Đối mặt với một đao này, Cố Thanh Phong không né đi. Sáu hắc động sau lưng bay đến xoay tròn vèo vèo, chặn lại một nhát chém này, rầm rầm rầm, tiếng nổ đùng đoàng đinh tai nhức óc vang lên, đao khí khủng khiếp tức thì đã bị chặt ra thành từng khúc, tan tác hết cả, mà sáu hắc động theo sau Cố Thanh Phong cũng cùng nó nổ tung. Một đòn này ấy thế lại ngang tài ngang sức, Cố Thanh Phong hưng phấn, hắn không ngờ Cổ Táng Thiên lại có thể mạnh đến nhường này. Vậy nếu cắn nuốt được hắn ta xong sức mạnh của mình sẽ tăng lên kha khá đấy nhỉ? Kha kha kha, cuối cùng cũng gặp được một người có thể chịu được một trận ra trò rồi. Với Cố Thanh Phong là hưng phấn, còn với Cổ Táng Thiên là mặt đen xì, bởi bản thân gã dính nguyền rủa, không thể chiến đấu cường độ cao liên tục, đặc biệt là đánh với loại cường giả có cùng cấp bậc. Đánh lâu một chút chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Và lại tên ma đầu Cố Thanh Phong này còn thôn phệ để tăng sức mạnh trong thời gian dài. Nội tình tuyệt đối vượt xa mình, đánh lâu đánh dài mình thua là cái chắc. Cố Thanh Phong vẫn chưa cho Cổ Táng Thiên cơ hội để phản ứng lại. Ngay đó đã ra đòn tiếp theo, thoáng chốc, ma quang đại thịnh chiếu sáng cả vùng mênh mông, vô số mây đen kéo đến, sấm sét đỏ như máu giật đùng đùng. Cố Thanh Phong phất tay, một vòng ánh sáng tiếp quang chói lọi sinh ra từ hư vô. Nó hóa thành một bông hắc liên thập nhị phẩm bung cánh giữa trời. Trên đó ẩn chứa sức mạnh tai kiếp vô tận, kéo thao kiếp quang vô lượng che khuất cả bầu trời. Rầm ầm, trên trời cao xuất hiện hàng tỷ luồng sấm sét đỏ ngòm như máu. Dưới sự dẫn dắt của hắc liên, lấy thế lôi đình vạn quân sập mạnh xuống đầu Cổ Táng Thiên. Này là sử dụng thiên kiếp bổn nguyên, điều khiển sức mạnh tai kiếp trong thiên địa đối đầu với đối thủ. Theo sức mạnh của Cố Thanh Phong tăng trưởng, cảm ngộ của hắn với tai kiếp bổn nguyên càng ngày càng sâu. Lúc này thủ đoạn của hắn đã sớm không còn bị giới hạn ở việc sống lại từ tai kiếp nữa. Thậm chí còn có thể dẫn động sức mạnh của tai kiếp trong thiên địa ra giết kẻ địch. Sức mạnh mà tai kiếp mang đến là một trong số sức mạnh khủng bố nhất tại thế gian. Chỉ cần chút sơ sẩy đã bỏ mạng trong tai kiếp rồi. Cho nên Cố Thanh Phong đặt tên cho chiêu này là số kiếp đã định, gặp được một cường giả có thể đánh với hắn một trận. Hắn cũng định nhân cơ hội này thử sử dụng chút thần thông. Đối mặt với một kích nghiêm túc của Cố Thanh Phong, sắc mặt Cổ Táng Thiên thay đổi. Gã không ngờ Cố Thanh Phong lại có loại thần thông đến mức này. Gã còn tưởng vừa rồi chính là một đòn toàn lực của đối phương. Ai nghĩ được vẫn còn thủ đoạn khác, nhưng vấn đề là một đao vừa rồi lại là toàn lực của gã. Thế là, view, thân ảnh Cổ Táng Thiên trong nháy mắt biến mất, trốn vào thế giới pháp tắc của mình. Bởi vì kiếp quang kia quá nhanh, quá chói lọi, nhanh đến mức gã không còn lòng dạ nào quan tâm đến thuộc hạ của mình nữa. Cho nên gã kệ xác thuộc hạ, quay đầu lùi vào trong thế giới pháp tắc. Đoạn, hắc liên rơi xuống đất, kiếp quang bộc phát bao phủ hết thảy. Mấy tên cường giả tiên vương kia đối với công kích hãi hùng như thế đúng là chẳng khác gì cỏ rác. Thân thể từng chút bị chôn vùi, nhưng nhân vật mấu chốt Cổ Táng Thiên đã chạy thoát mất. Cố Thanh Phong đứng yên tại chỗ trầm lặng hồi lâu, cuối cùng quyết định đổi tên cho chiêu này, thành tìm đường sống trong kẽ chết, rồi hắn lẳng lặng rời khỏi cấm khu Táng Thiên, quay đầu đi thẳng đến cấm khu Phần Thiên. Hắn vẫn không tin lật tung cả sáu đại cấm khu lên một lượt không bắt được một tên nửa bước tiên. Quân, mấy ngày sau, bóng người Cố Thanh Phong xuất hiện ở trên cấm khu Phần Thiên. Cấm khu Phần Thiên là một vùng đất chết, trên đó hỏa diễm thiêu cháy ngày đêm không tắt, còn có một ngọn hỏa diễm sơn vô cùng đồ sộ, vô cùng tráng lệ, chỉ cần đến gần nơi này, đã cảm nhận được một luồng sóng nhiệt khủng khiếp ập vào mặt. Lần này Cố Thanh Phong tiếp thu kinh nghiệm của hai lần thất bại trước. Không cầm lễ vật theo nữa, len la lén lút chui vào cấm khu Phần Thiên tìm kiếm xung quanh. Chương 1106, san bằng toàn bộ cấm khu 1. Lẳng lặng vào thôn, không nên nổ súng, nhưng mà hắn đã che giấu thân ảnh. Tìm cả một đường, ngoại trừ đụng phải mấy loại sinh linh quái đảm sinh ra từ hỏa diễm thì không còn cái gì hết. Đám sinh linh từ lửa quái đảm này tuy thực lực không kém, nhưng hình như đầu óc bị đốt hỏng rồi. Cả đám đến cả thần trí còn không có, hỏi cũng chẳng ra được gì. Kiếm mấy ngày liền, kiên trì còn sót lại của Cố Thanh Phong bị bào mòn gần sạch. Kha kha kha, trên bầu trời cấm khu Phần Thiên vang vọng tiếng cười tức giận bực bội. Hay, hay lắm, mấy thằng rùa rụt cổ chúng mày thông đồng với nhau không ra ngoài có đúng không? Vậy hôm nay bổn đế sẽ san bằng cấm khu Phần Thiên này cho bọn mày xem. Dầm dầm dầm, Cố Thanh Phong lơ lửng trên 9 tầng mây, ma khí trong tay không ngừng ngưng tụ, hóa thành từng quả hình cầu vạn vẹo khủng bố. Giống như sóng xung kích ném mạnh xuống cấm khu Phần Thiên. Ngắn ngủi mấy giây, cấm khu Phần Thiên đã bị đập thành một vùng phế tích. Sau khi làm xong tất cả, hắn ngay lập tức chạy thẳng đến cấm khu tiếp theo. Dọc đường đi trong lòng cũng cảm thấy hơi bất an. Bất thường, quá bất thường, những kẻ cầm đầu cao cao tại thượng của cấm khu sao tất cả đều làm rùa đen rụt đầu thế? Sao giống như đều né bổn đế hết vậy? Thế cũng không nên như vậy chớ, bổn đế luôn thiện tâm với người khác, làm sao đến nỗi bị tránh như rắn rết thế được. Cố Thanh Phong nghĩ mãi không ra đành phải tiếp tục chạy đi. Chạy đến cấm khu khác gõ cửa. Một tháng sau, Cố Thanh Phong nhìn đống phế tích dưới chân, giận đến phát run, tức suýt ngất ra đấy. Bởi vì đây là cấm khu cuối cùng rồi. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hắn liên tiếp san bằng 3 cấm khu cuối cùng. Nhưng tại sao đến cả cái bóng người đứng đầu cấm khu cũng không thấy đâu? Bổn đế đang bị lục đại cấm khu block tập thể hả? Con mẹ nó luôn, sao đám người này biết bổn đế đến đây để thôn tính bọn chúng? Là ai? Là ai mật báo? Cố Thanh Phong lăn lộn một tháng dòng vất vả công như dã tràng. Lửa giận cháy bừng bừng. Hắn tức đến nỗi kéo Nhan Linh Tuyết ra dạy dỗ huỳnh huỵch một trận. Phát tiết lửa giận xong, Cố Thanh Phong hỏi, ngoại trừ lục đại cấm khu ra, còn nơi nào có nửa bước tiên quân nữa không? Nhan Linh Tuyết tóc tai rối bời thở dốc nói, đệ, tinh khư thứ nhất, ở đấy có lẽ tồn tại nửa bước tiên quân. Tinh khư thứ nhất chính là tinh khư mạnh nhất, nội tình thâm sâu, cường giả tiên vương cũng nhiều không ít, bây giờ tịnh thế bắt đầu xuất hiện. Vậy nếu nói đâu có thể sinh ra nửa bước tiên quân? Chắc chắn ngoài tinh khư thứ nhất ra thì không chỗ nào hơn được. Thậm chí, còn có thể tồn tại không ít cường giả thoát khỏi nguyên rủa kỷ nguyên trước nữa. Trên mặt Cố Thanh Phong lộ ra vẻ suy tư, dự định là một chuyến đến tinh khư thứ nhất trước. Tuy nhiên trước đó hắn còn muốn đi một chuyến đến chiến trường tiên vẫn nằm ở nửa sau dòng sông. Pháp tắc, chỗ đấy có tiên vương tụ tập, nói sao chân muỗi cũng là thịt mà, nhưng hắn không có ý nuốt chửng một lượt. Ai lại làm cái chuyện tát ao bắt cá thế được, sau này còn thăng cấp tiên quân, muốn thoát ly khỏi Vẫn Tinh Uyên nhờ hết vào đám cường giả này. Nếu giết sạch cường giả có hy vọng thăng cấp lên nửa bước tiên quân, thế sau này làm sao đột phá tiên quân được, chẳng nhẽ lại phải dựa vào sức mình đi tu luyện. Nói đùa gì thế, dạo này người đàng hoàng ai lại đi tu luyện nữa, cho nên muốn thôn phệ cũng chỉ có thể thôn phệ đám tiên vương đã vô vọng với tiên đạo. Ngồi không ăn bám, rõ ràng không có tiềm lực. Còn đi chiếm hố xí không cho người khác múc phân, hơn nữa không thể giết chết dễ dàng vậy được, tốt nhất là thôn phệ tu vi, sau đấy để chúng trùng tu, tu xong lại thôn phệ tiếp, như thế mới được nhiều. Một mặt thì chúng liên tục trùng tu, giống như dầm vững củng cố căn cơ, mặt khác mình cũng có lợi ích thực tế, có thể nói cả hai bên cùng có lợi. Ừ, cứ làm như thế đi ha. Sau khi soạn tốt kế hoạch cho tương lai, Cố Thanh Phong không vô tình ném Nhan Linh Tuyết vào thế giới trong lòng bàn tay nữa, mà để lại bên người. Chung quy Nhan Linh Tuyết trước mắt cũng là nửa bước tiên quân duy nhất hắn có được. Đương nhiên không thể lãng phí, phải để nàng ta nỗ lực tu luyện, mau chóng khôi phục lại thực lực. Để giúp nàng ta, Cố Thanh Phong thậm chí còn khẳng khái lấy ra không ít tiên đan diệu dược, cùng với vô số siêu thoát vật chất, phải nói là đổ vào đấy rất nhiều vốn liếng. Về phần vì sao không để Nhan Linh Tuyết đi vào thế giới trong lòng bàn tay tu luyện. Đơn giản lắm, bằng cảnh giới của nàng ta, thế giới trong lòng bàn tay căn bản không nuôi nổi nàng. Giống như cá voi không thể nuôi trong ao cá. Sau đó, Cố Thanh Phong ngồi lên thuyền bạch cốt huyết lên đường. Thuyền hắn phi như bay trên dòng sông pháp tắc, mà sau mấy ngày hắn đi, toàn bộ Vẫn Tinh Uyên lại phát sinh biến động rung trời. Bởi có một số người trong lúc vô tình phát hiện, toàn bộ 6 đại cấm khu trong dòng sông pháp tắc đã bị hủy diệt sạch. Hơn nữa trên mỗi một cấm khu đều lưu lại ma khí nồng đậm chưa tan hết. Cái loại khí tức cực đoan hủy diệt này quả thực không giống thứ tồn tại trong thế giới này. Tin tức rất nhanh đã lan ra, những cường giả này không phải đồ ngu. Lúc trước tin Cố Thanh Phong tiêu diệt Xâm La Quỷ Vực và Vãng Sinh Lâm đã truyền ra từ lâu. Hơn nữa trên phế tích của 4 cấm khu lớn, ma khí còn sót lại giống hệt ma khí ở Xâm La Quỷ Vực và Vãng Sinh Lâm. Chương 1107, san bằng toàn bộ cấm khu 2. Nên là mọi người rất dễ dàng đoán ra được, đây là bút tích của diệt thế ma đế Cố Thanh Phong. Sau khi hủy diệt 2 đại cấm khu, ngắn ngủi 1 tháng, lại hủy diệt liên tiếp 4 đại cấm khu còn lại. Ma uy đến cỡ nào cơ chứ? 6 đại cấm khu tồn tại sừng sững trên dòng sông pháp tắc này biết bao năm tháng. Trong lúc đó xuất hiện bao nhiêu là cường giả ở bên ngoài cấm khu lùng sục đều chết không kịp ngáp. Ấy vậy chỉ nhất thời, cái danh hiệu diệt thế ma đế lần nữa vang vọng khắp Vẫn Tinh Uyên. Người người nhà nhà trên Vẫn Tinh Uyên cảm thấy bất an. Đột nhiên nhảy ra một tên ma đầu vô địch, còn đến đâu là cắn nuốt sinh linh đến đó, sao họ không sợ cho được. Vài ngày sau, trên đường đi còn chưa đến Tinh Vẫn chiến trường, Cố Thanh Phong cuối cùng cũng nhìn thấy được bóng người. Dòng sông pháp tắc đúng thật dài rộng quá, mênh mông hơn bất cứ đại dương nào. Cho nên muốn gặp được người hay sinh linh khác trên đây quả thực không dễ dàng gì. Đó là một chiếc bảo thuyền hoa lệ tạo hình kỳ khôi. Giống như một con rắn dài, thân thuyền uốn lượn quanh co, lướt trên dòng sông pháp tắc chẳng khác gì một con rắn thật đang bơi lội. Trên đầu thuyền trường xa, có 2 bóng người cao ngất đứng đó, một người là thanh niên áo trắng mày kiếm mắt sáng khí vũ hiên ngang, một người là lão giả phúc hậu cẩm y ngọc phục. Hai người đứng ở đầu thuyền, đối mặt với dòng sông pháp tác bao la sóng xô không biết đâu là bờ, nói chuyện rôm rả. Cách đó mấy vạn dặm, Cố Thanh Phong đã phát hiện ra hai người, mục đích của song phương hình như cùng hướng về tinh vẫn chiến trường, cho nên cuối cùng cũng sẽ bơi gần về phía nhau. Có điều Cố Thanh Phong cũng không định để ý đến hai người kia. Trong cảm nhận của hắn, thanh niên áo trắng kia quá lắm cũng chỉ là một tên chuẩn tiên vương. Còn lão giả phúc hậu kia là một cường giả sơ kỳ tiên vương sơ kỳ. Cái loại tu vi này, cho Cố Thanh Phong cũng không thèm vào. Chung quy thì giờ hắn đang hưởng thụ Nhan Linh Tuyết phục vụ. Bề bộn nhiều việc lắm, nhưng một giây sau, Cố Thanh Phong đột nhiên thay đổi chủ ý. Bởi hắn nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia, dựa vào tu vi hiện tại của hắn, ngay khi đối phương còn chưa phát hiện ra hắn, thì nội dung cuộc trò chuyện của hai người đã sớm truyền vào tai hắn. Diệp lão, ngài nói thử xem Diệt Thế Ma Đế kia rốt cuộc từ đâu nhảy ra. Còn đáng sợ đến vậy, sức mạnh khủng khiếp thế e rằng trong thiên hạ này ít sai địch lại được. Thanh niên áo trắng hỏi, Diệt Thế Ma Đế, thiên hạ này ít ai địch nổi. Cố Thanh Phong nghe xong bốn chữ kia xong tinh thần phấn chấn liền. Tôn Hào hung tàn đến cỡ nào mà dám lấy Diệt Thế làm tên? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian bổn đế ở cấm khu, trên dòng sông pháp tắc này xuất hiện một người nhà cường lực? Cố Thanh Phong đẩy Nhan Linh Tuyết ra, tập trung tinh thần nghe cuộc đối thoại của hai người, chỉ nghe thấy lão giả phúc hậu kia trầm giọng đáp, nghe nói Diệt Thế Ma Đế đến từ tinh khư thứ 6. Tinh khư thứ 6, áo trắng thanh niên kinh ngạc thốt lên, không phải tinh khư thứ 6 là tinh khư yếu nhất sao? Làm sao sinh ra được một ma đầu đáng sợ vậy được? Nghe thêm bốn chữ tinh khư thứ 6, đến cả Cố Thanh Phong cũng ngơ ngác, hắn không ngờ người nhà này còn là đồng hương với mình. Thế nhưng lúc trước ở tinh khư thứ 6 có bao giờ nghe qua Diệt Thế Ma Đế gì gì đâu? Chẳng lẽ lại là lão quái vật lánh đời ở ẩn nào đấy? Hoặc giống như lời Nhan Linh Tuyết nói lúc trước, rất có thể là nửa bước tiên quân của kỷ nguyên trước. Bởi thực lực cường hãn sớm đã thoát khỏi nguyên rùa, ẩn cư trong tinh khư thứ 6. Trong lúc nhất thời trong đầu Cố Thanh Phong hiện lên rất nhiều suy đoán. Lão Phu cũng không biết, có điều dựa vào tin đồn, có người suy đoán, lý do tinh khư thứ 6 yếu nhất rất có thể là tại Diệt Thế Ma Đế vẫn luôn âm thầm hấp thu toàn bộ sức mạnh của tinh khư thứ 6. Cái gì cơ? Diện tích của mỗi tinh khư trải dài vô tận, mà đầu này lại có bản lĩnh hấp thu sức mạnh của cả một tinh khư. Thanh niên áo trắng khiếp sợ nói, lão giả phúc hậu lắc đầu nói, chỉ là lời đồn nhảm đầu đường xó chợ thôi, không thể coi là thật được. Từ sau khi Diệt Thế Ma Đế xuất thế, có đủ loại tin đồn về hắn nổ ra, gì cũng nói được, có kẻ nói hắn là vạn ma chi tổ, còn có người nói hắn là chuyển thế của ngũ phương vô thượng chân ma. Khoa trương hơn cũng có, nghiệp chướng của tu sĩ trên thế gian này quá nhiều, dẫn đến nghiệp lực vô tận hội tụ lại sinh ra ma đầu này. Thiếu chủ ngài đừng quan tâm đến Diệt Thế Ma Đế gì nhiều. Tóm lại trời sập xuống thì cây cao đỡ đòn nhiều nhất. Trọng tâm của ngài trước mắt đặt ở đại hội tiên vương sắp tới. Tranh thủ thời gian chứng đạo tiên vương. Cố Thanh Phong nghe đến đây, chỉ thấy nhiệt huyết sôi trào. Thẳng thừng công nhận người nhà lần này đỉnh của chóp. Quách xà lách, phải tìm bằng được người nhà này mới được. Diệp lão, đại hội tiên vương ta khắc tự mình nắm chắc. Chỉ là giờ ta có chút bận tâm là sự xuất hiện của Diệt Thế Ma Đế liệu có ảnh hưởng đến đại hội tiên vương không? Chắc là không, nghe nói mục tiêu của Diệt Thế Ma Đế đều là tiên vương. Chắc già nửa sẽ không cảm thấy có hứng với đại hội tiên vương này. Thanh niên áo trắng gật đầu, ngay sau đấy hai người không thảo luận chuyện liên quan đến Diệt Thế Ma Đế nữa. Chuyển sang bàn chuyện về đại hội tiên vương, nói đến cường giả khắp phương kéo đến tham gia đại hội tiên vương. Chương 1108, người nhà hóa ra chính là ta. Cố Thanh Phong đang ngồi trong thuyền bạch cốt huyết sốt hết cả ruột. Đang muốn nghe tí chuyện của người nhà, ai ngờ hai người này không nói tiếp lại đi nói đến cái đại hội trò má tiên vương gì đấy. Còn bình luận về cường giả ở các phương, Cố Thanh Phong nghe chỉ thấy buồn cười, chẳng qua chỉ là một vài thiên kiêu cảnh giới chuẩn tiên vương của các thế lực lớn. Muốn đạt được cơ duyên ở đại hội tiên vương, chứng đạo thành tiên vương mà thôi, giặt một lũ kiến hôi hắn đây lười nghe, thấy hai người nói nửa ngày không nhắc đến Diệt Thế Ma Đế. Cố Thanh Phong đứng ngồi không yên. Dứt khoát khống chế thuyền bạch cốt huyết phi về phía hai người. Một lát sau, hai người kia còn đang trò chuyện hăng say đột nhiên ngừng bập. Đồng loạt nhíu mày nhìn thuyền bạch cốt huyết đang từ xa bơi đến. Thanh niên áo trắng cau mày nói, Diệp lão, con thuyền xương kia hình như đang bơi về phía chúng ta. Trong ánh mắt lão giả phúc hậu phụt lên khí lạnh, con thuyền này là một món ma khí, xem ra người trên thuyền phỏng chừng là một ma tu, có điều phẩm cấp của con thuyền này không cao, hẳn không phải cường giả gì, thiếu chủ không cần lo lắng. Thanh niên áo trắng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, ta thấy chưa chắc đâu. Diệp lão, lão thân là một tiên vương đứng sừng sững ở chỗ này. Đối phương thân là ma tu sao dám tìm đến tận cửa. Chỉ sợ có chỗ dựa vào. Lão giả phúc hậu nghe xong, trong ánh mắt lộ ra nhiều phần cảnh giác. Dần dần, thuyền bạch cốt huyết dừng lại phía trước trường xa bảo thuyền. Hai người liếc nhau, thanh niên áo trắng cao giọng nói. Tại hạ là hướng thiên vấn của Yểm Nhật Tông. Không biết các hạ đến đây vì chuyện gì? Thấy người phải xưng danh đầu tiên. Đây là cung cách hành xử quen thuộc của hướng thiên vấn. Nói cho cùng Yểm Nhật Tông cũng là thế lực lớn danh tiếng lẫy lừng. Đủ để uy chấn lũ đạo trích. Nhỡ đâu đối phương một lời không hợp trực tiếp động thủ. Danh hiệu còn chưa kịp báo ra. Thế chẳng phải chết uổng à. Lúc này trong thuyền bạch cốt huyết truyền ra thanh âm của Cố Thanh Phong. Các ngươi nói hết những tin tức liên quan đến diệt thế ma đế cho ta biết. Hễ có nửa điểm bỏ sót, bổn đế sẽ đưa hai ngươi vào luân hồi. Ngôn từ khinh thường ngông cuồng như thế, ngay lập tức khiến cho sắc mặt hai người kia đen kịt lại. Thân là truyền nhân của Yểm Nhật Tông, Hướng Vấn Thiên đã bao giờ chịu loại khuất nhục như thế chưa? Nếu ngươi muốn hỏi tin tức của diệt thế ma đế cũng không phải không được. Sao không thể thêm một chữ xin vào? Dù sao tin tức về diệt thế ma đế cũng không phải là bí mật gì. Nhưng trong mắt Cố Thanh Phong, mình đây nói một hai câu với lũ kiến hôi đã là phước phần của chúng rồi. Hừ, các hạ khẩu khí thật lớn, giấu đầu lộ đuôi tính là bản lĩnh gì, có can đảm đi ra gặp nhau. Lão giả phúc hậu hừ lạnh đốp chát, khí thế cường đại thuộc về tiên vương ầm ầm tung ra. Dẫn đến thiên địa biến sắc, kha kha kha, tiếng cười đáng sợ từ thuyền bạch cốt huyết vọng ra. Ngay sau đó, chỉ thấy một vị nam tử phong thần tuấn lãng, dáng người vĩ đại từ trong đó chậm rãi đi ra. Chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cười muốn hở 10 cái răng, nhìn hai người chằm chằm. Hôm nay bổn đế biết được tin của người nhà, tâm trạng đang vui, không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Chỉ cần hai người các ngươi nói ra chuyện liên quan đến diệt, chữa diệt mới ra khỏi miệng. Còn chưa nói xong, ai ngờ đâu thanh niên áo trắng với lão giả phúc hậu như đóng kịch thay mặt. Sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, hoảng sợ đến cực điểm, máu trên mặt bay đi sạch. Diệt thế ma đế, ích hay. Cố Thanh Phong hơi sửng sốt, lập tức cười nói, rất tốt, xem ra các ngươi đều học xong được môn đối đáp rồi đấy. Vậy nói chút đi, chuyện liên quan đến diệt, vù vù, còn chưa nói xong, hai người dẫn đầu là thanh niên áo trắng tức khắc hóa thành hai luồng lưu quang. Chớp mắt tức thì, không quay đầu lại phóng thẳng về phía xa, Cố Thanh Phong trong nháy mắt giận tím cả mặt, hay lắm, đối mặt với câu hỏi của bổn đế, chẳng những không trả lời, còn dám chạy trốn cơ à. Hắn lập tức xuất thủ, vô tận hư không thoáng chốc vặn vẹo, hai xúc tu to khỏe mọc đầy trong mắt từ trong đó thò ra. Chính là quỷ thần chi xúc, chỉ là một chuẩn tiên vương với một tiên vương sơ kỳ làm sao có thể chạy khỏi quỷ thần chi xúc được. Trong phút chốc, hai người lập tức bị quỷ thần chi xúc quấn chặt lấy người kéo về. Cố Thanh Phong ném hai người lên bong thuyền thuyền bạch cốt huyết, dùng nửa con mắt dọa nạt hai người này, đang định nói mấy câu hù dọa, kết quả. Gôm cốp côm cốp côm cốp, hai cái đầu đập thẳng xuống sàn tàu, thi nhau đập đầu, mẹ kiếp, sao người bây giờ thức thời vậy? Diệt thế ma đế đại nhân tha mạng, chúng ta không biết ma đế ở trước mặt, đụng phải ngài, kính xin, hai người điên cuồng cầu xin tha thứ. Khoan đã, hai người nói bổn đế là gì? Cố Thanh Phong ngẩn ra, trong lòng đột nhiên nảy lên một tia dự cảm không tốt. Ma đế đại nhân, ngài đừng nói đùa với chúng ta nữa. Trước là do lỗi chúng ta đụng phải đại nhân, chúng ta nguyện dâng tất cả tài sản chỉ xin ngài tha mạng. Hai người run lẩy bẩy dâng hai càn khôn giới lên, Cố Thanh Phong theo bản năng nhận lấy càn khôn giới, tiếp tục hỏi, các ngươi nói, bổn đế chính là diệt thế ma đế. Hướng Thiên Vấn và Diệp lão liếc nhau một cái, không biết ma đầu này rốt cuộc đang có ý gì, diện mạo của diệt thế ma đế sớm đã truyền khắp Vẫn Tinh Uyên. Giống hệt người đứng ở trước mặt. Chẳng lẽ hắn không phải là diệt thế ma đế, hay chỉ có vẻ ngoài giống nhau mà thôi? Chương 1109, Thanh Phong đạo nhân 1. Kỳ thực hai người họ lại ước gì Cố Thanh Phong không phải diệt thế ma đế. Vậy còn có đường sống, đại nhân, ngài giống y hệt Diệt Thế Ma Đế trong truyền thuyết, tiểu nhân chắc không nhận sai. Hướng Thiên Vấn cố cười nói, giống y hệt. Cố Thanh Phong càng thêm nghi, không thể nào, chả lẽ có người mạo danh hắn. Bổn đế dạo này mải mê bận rộn ở cấm khu, chưa từng làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, không có lý nào tự dưng nhảy ra một cái danh hào Diệt Thế Ma Đế. Hai người các ngươi nói hết những tin tức liên quan đến Diệt Thế Ma Đế ra đây. Hai người không rõ nguyên nhân, nhưng vì áp lực, chỉ đành đem chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này thành thật khai báo, không dám giấu giếm. Cố Thanh Phong yên lặng lắng nghe, biểu tình trên mặt càng ngày càng phong phú. Cái gì mà thôn phệ tiên vương của tiên vương, hủy diệt huyền minh thủy vực, chỉ ngắn ngủi hơn tháng đã san bằng 6 đại cấm khu. Sự tích như vậy từ trong miệng họ nói ra, đến cả Cố Thanh Phong không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Chẳng lẽ mình đúng là Diệt Thế Ma Đế? Nếu không sao những chuyện ma đế làm cũng chính là chuyện mình tự tay làm. Thế nhưng, sao đang yên đang lành lại truyền khắp ra thiên hạ rồi? Sao các ngươi biết những chuyện này? Còn nữa, sao các ngươi biết bổn đế? Sắc mặt Cố Thanh Phong âm trầm nói, hai người không dám giấu giếm. Mấy ngày trước, tất cả hoa trong thiên hạ mọc miệng nói chuyện, truyền nhau một câu nói, cùng với một bức tranh chân dung. Nói cái gì? Ác ma tới viên tinh, thiên hạ sẽ khuynh đảo. Mà bức tranh chân dung kia chính là hình ảnh ngài đại phát thần uy hủy diệt Xâm La quỷ vực và vãng sinh lâm. Đoạt, một cỗ khí thế khủng bố từ trên người Cố Thanh Phong nổ tung. Ma khí cuồn cuộn như ma quỷ dưới vực sâu bốc thẳng lên tận trời, dường như chọc thủng một lỗ trên đỉnh thiên đô. Trong thoáng chốc thiên địa biến sắc, hư không xoắn lại, nước sông pháp tắc dậy sóng sôi lên ùm ụp. Hoa, thải, ngữ, tiếng gầm giận dữ khiến người ta không rét mà run, giống như từ cửu u địa ngục truyền đến. Ngay giây phút Cố Thanh Phong nghe được từ hoa kia, hắn đã biết được ai là người khởi xướng tất cả, có thể khiến cho hoa trên đời mở miệng cất tiếng nói. Còn biết những sự tích này của mình, ngoại trừ hoa thải ngữ ra thì còn ai? Ma đế đại nhân tha mạng, xin ngài tha mạng. Cố Thanh Phong đột nhiên nổi cơn tức giận, làm hai người kia sợ đến chết, cuống cuồng cầu xin tha thứ. Lúc này họ không còn nghi Cố Thanh Phong có phải Diệt Thế Ma Đế hay không, bởi khí thế bùng nổ kia đúng là khủng bố quá mức, so với Tiên Vương đỉnh phong còn khủng bố hơn. Hơn nữa hơi thở mang lại tà ác đến cực điểm, người bình thường e rằng chỉ dính một chút trong khoảnh khắc đã mất mạng. Ma uy ngập trời như thế, không phải Diệt Thế Ma Đế thì còn là ai? Cố Thanh Phong không để ý đến những lời cầu xin tha thứ của hai người kia, mà lên tiếng hỏi, nói như vậy, người trong thiên hạ đều biết bổn đế là Diệt Thế Ma Đế rồi. Hai người gật muốn rơi cả đầu, hắn càng thêm tức giận, hiện tại hắn rốt cục hiểu được tại sao mình liên tục san bằng 6 đại cấm khu lại không gặp được bất cứ kẻ đứng đầu cấm khu nào rồi. Thì ra người ta sớm biết được mục đích của mình cho nên cuốn gói sủi sạch rồi còn đâu. Ngay từ đầu hắn còn tưởng giữa đám người cầm đầu lục đại cấm khu này còn có loại bí pháp truyền tin nào, sớm đã thông báo cho nhau, cho nên mình mới công dã tràng thế. Hiện giờ xem ra tình hình còn tồi tệ hơn nhiều. Không riêng người đứng đầu cấm khu biết tin, mà ngay cả người trong thiên hạ cũng biết. Chuyện mình là đại ma đầu, thích thôn phệ tu vi của người khác cũng không giấu được nữa. Phải làm sao mới ổn được đây? Nửa bước tiên quân bình thường đã hiếm rồi, giờ cả đám đưa nhau đi trốn, con mẹ nó biết tìm ở đâu ra? Sợ cứ như vậy, đến cả tiên vương cũng đưa nhau đi trốn mất. Hoa thải ngữ tiên sư bố nhà ngươi thâm hiểm vừa thôi. Đệt mía. Hướng Thiên Vấn và Điệp Lão cảm nhận được sát khí kinh thiên từ trên người Cố Thanh Phong. Cả hai run lên bần bật, đến cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ thở to một tiếng chọc giận Diệt Thế Ma Đế. Sắc mặt Cố Thanh Phong âm trầm bất định hồi lâu, qua một lúc mới bình ổn lại. Lúc này trong lòng hắn đã có tính toán, nếu ma danh đã truyền khắp thiên hạ, vậy có rất nhiều việc muốn làm sẽ càng trở nên bất tiện. Những cường giả kia e rằng giống như chim sợ cành cong. Đến lúc đó chỉ cần nghe được tin của bổn đến cái khéo đã sách mông chạy. Vì kế hoạch bây giờ, biện pháp tốt nhất là phải ngụy trang chút, lặng lẽ lẻ vào rồi sau đó động thủ. Nhất niệm chi gian, ma quang trên người Cố Thanh Phong bắt đầu từ từ biến mất. Thay vào đó là từng luồng tiên quang rực rỡ, sát theo đó cả khuôn mặt, thậm chí là quần áo cũng bắt đầu thay đổi. Trong nháy mắt đã biến thành một thanh niên đạo sĩ mặc đạo bào huyền sắc. Tóc búi đạo kế, dịu dàng ôn nhu như ngọc, về phần tu vi vẫn là chuẩn tiên vương, căn bản không cần ngụy trang. Hai người Hướng Thiên Vấn nhìn Cố Thanh Phong biến đổi, kinh ngạc không nói thành lời. Biến đổi này phải khen vô cùng hoàn mỹ, không nhìn ra chút sơ hở nào, giống như đây mới là bản thể của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong tung hoành nhiều năm, người nhà vô số, cái mánh biến đổi còn con này có thể nói nhuần nhuyễn nhắm mắt cũng làm được. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không dùng sức mạnh thật, đố ai nhìn thấu được đấy. Chương 1110, Thanh Phong đạo nhân 2. Làm xong mọi chuyện, Cố Thanh Phong đưa ánh mắt nhìn về hai người kia. Hai người trong nháy mắt kinh hồn bạt vía, rốt cuộc vẫn là Hướng Thanh Vân phản ứng nhanh, ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của hành động ban nãy Cố Thanh Phong làm. Cấp tốc nói một lèo, nếu Ma Đế đại nhân muốn tham gia đại hội tiên vương, tiểu nhân xin được dẫn đường cho ngài. Khặc khặc khặc, khụ, ha ha ha, Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút, vội khống chế thanh âm, không lộ ra nụ cười đặc trưng kia. Tốt, ngươi là người thông minh, bổn đế, bần đạo đúng là định đi dự đại hội tiên vương, nghe nói ở đại hội tiên vương có cơ duyên để bần đạo chứng đạo. Bần đạo thân là chuẩn tiên vương cũng muốn đi đánh cược một phen, xem có thu hoạch được gì hay không. Trên mặt Cố Thanh Phong mang theo nụ cười dịu dàng, Hướng Thiên Vấn nhìn sợ vãi mặt. Đại nhân, tiểu nhân chính là thiếu của Yểm Nhật Tông, bằng thân phận của tiểu nhân tuyệt đối có thể dẫn ngài vào trong. Nụ cười của Cố Thanh Phong càng hiền lành hơn. Hướng đạo hữu mau mau đứng dậy, bần đạo là Thanh Phong đạo nhân, vậy làm phiền đạo hữu rồi. Hướng Thiên Vấn giống như bị điện giật nhảy từ trên mặt sàn lên, hắn cũng không dám để diệt thế. Thanh Phong đạo hữu nâng mình đâu, trên mặt lộ ra nụ cười bị dọa sợ cứng đờ, cố gắng cười nói, Thanh Phong đạo hữu khách sáo quá, ta và ngươi vừa nhìn đã quen, quen không dám bỏ, kính xin được đồng hành với nhau. Qua một hồi hàn huyên làm cho Hướng Thiên Vấn cùng với Diệp lão sợ mất mật, Cố Thanh Phong thành công gia nhập đội ngũ, ngồi lên bảo thuyền của đối phương. Hắn không định đi thuyền Bạch Cốt Huyết nữa, sợ có người để ý sẽ nhận ra. Tất nhiên, Nhan Linh Tuyết cũng phải được đón đi cùng. Hướng Vấn Thiên hai người lần đầu tiên gặp Nhan Linh Tuyết, một ánh nhìn đã sửng sốt không thôi. Da thịt tựa tuyết, mi mục như vẽ, khí chất xuất trần, có thể nói là băng cơ ngọc cốt, đúng là mỹ nhân tuyệt thế. Có điều hai người cũng không dám nhìn nhiều, sợ chọc Thanh Phong đạo nhân giận. Cứ như thế, mấy người lại tiếp tục lên đường đi đến Đại hội Tiên Vương. Cố Thanh Phong dự định đến Đại hội Tiên Vương làm một chuyến, sau đấy lại đi tìm Nửa Bước Tiên Quân, thật vất vả lắm mới đến đó, sao có thể tay không đi được. Chịu thiệt vì Hoa Thải Ngữ rồi. Cho nên Cố Thanh Phong vẫn chưa buông lỏng cảnh giác với hai người Hướng Thiên Vấn. Hạ đầy cấm chế trên người hai tên này, chỉ cần hai người dám có gan báo tin lập tức thân tử đạo tiêu. Vài ngày sau, một tòa cổ thành xưa cũ nguy nga khổng lồ xuất hiện trước mắt. Thành này dựng ở trên sông Pháp Tắc, tựa như vĩnh hằng vậy, tỏa ra hơi thở cổ xưa tang thương. Trong thành có thể so sánh được với một thế giới nhỏ. Không chỉ có đủ loại kiến trúc cổ xếp chồng san sát lên nhau, còn có đường phố đan sen chằng chịt, thậm chí là cả dãy núi sông ngòi, vân vân, mấy thứ này vốn không nên tồn tại ở trên dòng sông Pháp Tắc. Hiển nhiên có nhân vật đại năng dùng đại thần thông chuyển từ nơi khác qua. Thanh Phong đạo hữu, đâu là điểm dừng chân cuối cùng của Tiên Vẫn Chiến Trường? Tiên Cổ Thành, đi qua Tiên Cổ Thành là đến Tiên Vẫn Chiến Trường. Đại hội Tiên Vương lần này sẽ được tổ chức ở Tiên Cổ Thành. Hướng Thiên Vấn bình tĩnh như thường giới thiệu. Tuy đối mặt với Cố Thanh Phong vẫn run như cầy sấy, nhưng hắn không dám lộ ra tí nào, bởi vì Cố Thanh Phong nói rồi, một khi bị người khác nhìn ra được chút sơ hở nào sẽ cho hắn chết ngay tại chỗ. Vì cái mạng nhỏ này, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, diễn xuất của hắn đã thành công đạt đến cảnh giới ảnh đế. Thành cổ này đúng là nguy nga hùng vĩ thật, nghe bảo Đại hội Tiên Vương lần này sẽ hội tụ thân hạ anh hào, thiên kiêu của các nơi đến. Chuyến này bần đạo phải mở mang kiến thức chút thế nào mới là phong độ tuyệt thế của anh hùng thiên hạ mới được. Cố Thanh Phong phấn khởi nhìn về phía trước, Hướng Thiên Vấn, cơ thể Diệp lão run bắn lên cái, không dám tiếp chuyện, lẳng lặng điều khiển thuyền bơi đi. Nhan Linh Tuyết trợn trắng mắt, trong lòng nhổ nước bọt, ngươi có đúng là muốn mở mang tri thức phong độ tuyệt thế không? Ta đây ngại vạch trần ngươi, rõ ngươi thèm tu vi của người ta thì có. Thoáng chốc đoàn người đã tiến vào trong Tiên Cổ Thành. Vào trong thành, bảo thuyền trường xa cách mặt đất một khoảng 3 thước, bay trong không trung, xuyên qua đường lớn, trong thành vô cùng náo nhiệt, tiên nhân lui tới nối liền không dứt, kẻ không có tiền thì ngự kiếm phi hành, người có tiền một chút cơ bản đều ngồi trên bảo thuyền hoặc bảo niện, thậm chí cưỡi tiên thú cũng có. Bích Lạc Hồ là một động tiên bên trong Tiên Cổ Thành, tiên khí lượn lờ, cảnh sắc tú lệ. Bích Lạc nghĩa là bầu trời, ám chỉ hồ nước này trong xanh như bầu trời, mà nơi này cũng chính là nơi cử hành đại hội tiên vương. Hôm nay Bích Lạc Hồ cực kỳ náo nhiệt, tiên nhân từ khắp nơi kéo đến liên miên không dứt, có đến từ các đại tinh khư, cũng có định cư trên dòng sông Pháp Tắc, thường xuyên có độn quang chói mắt từ mọi phương hướng khác nhau xé gió bay đến đáp thẳng xuống. Bích Lạc Hồ, ở giữa Bích Lạc Hồ, xây dựng một tòa cung điện nguy nga cổ kính, còn có lâm viên xưa cũ, trong đấy có vô số tiên thú bay lượn, giống như tiên cảnh trốn trần gian. Đoàn người Cố Thanh Phong bay về phía Bích Lạc Hồ, dọc đường đi gặp được vô số tiên nhân, nhưng không ai nhìn ra được lớp ngụy trang của Cố Thanh Phong. Cũng không có nhiều người để ý đến hắn, ngược lại có vô số ánh mắt tập trung ở trên người Nhan Linh Tuyết. Chương 1111, đãi ngộ giò heo. Loại mỹ nhân như Nhan Linh Tuyết vốn đã là hiếm thấy trên thế gian. Dung mạo lẫn dáng người đều xếp hàng cực phẩm, quý nhất nằm ở khí chất xuất trần như tiên này. Nói sao đẳng cấp nàng ta cũng là cường giả cảnh giới nửa bước tiên quân. Khí chất tất nhiên phải phi phàm, không biết bao nhiêu kẻ dâm tà muốn ôm lấy tiên tử thanh lãnh này vào lòng. Nghiêm túc thưởng thức cảnh sắc túng quẫn của nàng ta rồi đấy. Tuy có người rình rập Nhan Linh Tuyết, nhưng không ai dám tiến lên. Bởi vì đại kỳ Yểm Nhật Tông đang treo phất phới ở kia vẫn có lực uy hiếp rất lớn. Cộng thêm Hướng Thiên Vấn hình như cũng có chút danh tiếng. Dọc đường đi có không ít người đến chào hỏi hắn. Cố Thanh Phong hơi hứng thú hỏi, xem ra ngươi cũng là một kẻ nổi bật giữa đám thiên kiêu này nhỉ. Hướng Thiên Vấn vội vàng căng thẳng đáp, cũng có chút bạc danh, không đáng nhắc tới. Hắn sợ mình lọt vào tầm ngắm của Cố Thanh Phong sau đấy bị nuốt chửng. Trong truyền thuyết diệt diệt thế ma đế tích thôn vệ cường giả nhất. Ánh mắt Cố Thanh Phong tức thì chuyển lạnh, truyền âm nói, thân phận hiện tại của bồn đế là một tán tu vân du tứ phương. Ngươi đường đường là truyền nhân của Yểm Nhật Tông đối với tán tu là cái thái độ này hả? Lá gan Hướng Thiên Vấn run lên, vội vàng khôi phục lại bộ dáng vân đạm phong khinh, trên mặt còn mang theo ngạo khí nhàn nhạt chỉ thuộc về kẻ là thiên kiêu. Cố Thanh Phong lúc này mới hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, kin kít, tiếng phanh xe vang lên, một cổ chiến xa hắc lân từ một bên xe gió bay đến chắn ngang trước bảo thuyền Trường Xa. Trên chiến xa có một tên nam tử cao lớn mặc giáp hắc long lân. Tóc xóa ngang vai bay trong gió, ánh mắt ngang ngược bá đạo, Hướng Thiên Vấn, loại bại tướng như mi còn có mặt mũi đến tham dự đại hội tiên vương hả? Trên mặt nam tử mặc hắc giáp lộ ra vẻ châm chọc nhìn về phía Hướng Thiên Vấn. Ánh mắt bất chợt bay về phía Nhan Linh Tuyết đứng bên. Lộ vẻ kinh diễm, sắc mặt Hướng Thiên Vấn ngay lập tức sầm xuống, kỳ thực trong lòng đã sôi hết cả lên, hắn không ngờ đúng lúc này sẽ có người đến bới móc. Đám thiên kiêu như bọn chúng cạnh tranh cùng thế hệ, phát sinh cọ sát với nhau là chuyện thường tình, nói sao tu hành chính là tranh giành đại đạo, nếu như bình thường còn chưa tính, nhưng cứ đúng lúc diệt thế ma đế đang ngụy trang đứng ngay cạnh. Người con mẹ nó đừng ở đấy làm phiền ta, ngộ nhỡ chọc giận ma đế, phải giải quyết như nào mới được. Hướng Thiên Vấn không muốn khơi mài tranh chấp vội vàng nói. Vạn Thiên Thành, chẳng qua lúc trước ngươi may mắn thắng được một lần mà thôi. Hiện giờ bồn thiếu chủ có chuyện quan trọng trong người, không tranh luận với ngươi nữa, mau tránh ra cho ta. Nam tử mặc giáp đen Vạn Thiên Thành châm chọc, sợ rồi hả? Hừ, bồn thiếu chủ sợ ngươi chắc. Giờ ta đang có việc trong người, ngươi muốn đánh một trận thì đợi đại hội tiên vương bồn thiếu chủ sẽ đánh một trận thống khoái với ngươi sau. Ha ha ha, Vạn Thiên Thành điên cuồng cười nói nhiều như vậy, chẳng phải sợ rồi sao? Cũng được, nể tình hai nhà chúng ta quen biết. Bồn thiếu chủ cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dâng thị nữ ở bên cạnh lên ta sẽ thả ngươi đi qua. Thế nào? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hướng Thiên Vấn thay đổi xoành xoạch, bởi thị nữ trong miệng Vạn Thiên Thành không phải ai khác. Chính là Nhan Linh Tuyết, lúc này Nhan Linh Tuyết còn chưa khôi phục tu vi, khí tức tỏa ra vỏn vẹn chân tiên chi cảnh. Chân tiên chi cảnh đi theo chuẩn tiên vương Hướng Thiên Vấn nói lên điều gì? Rõ ràng đây không phải thị nữ thì còn gì? Giờ khắc này, Hướng Thiên Vấn cuống hết lên, bởi vì hắn biết nữ tử này chính là nữ nhân của Diệt Thế Ma Đế. Ngay trước mặt Diệt Thế Ma Đế muốn cướp nữ nhân của hắn ta. Thế này có khác gì lão già ăn thạch tín, chán sống muốn chết hả? Điểm mấu chốt ở đây là, cướp của người khác thì thôi đi, ngươi còn cướp chúng Diệt Thiên Ma Đế hung tàn đến mức được xưng vạn cổ đệ nhất ma. Nếu tôn hung ma này nổi điên, Vạn Thiên Thành ngươi chết là chuyện nhỏ. Con mẹ nó đừng liên lụy đến cả tòa tiên cổ thành này chôn cùng ngươi a. Hướng Thiên Vấn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía Cố Thanh Phong. phát hiện trên mặt Cố Thanh Phong không hiện vẻ tức giận, trái lại còn nở nụ cười hứng thú, bấy giờ mới khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. May quá, quá là may, chưa nổi điên là được rồi. Cố Thanh Phong không tức giận, chỉ cảm thấy mới lạ, bởi vì trước đây luôn là hắn cướp nữ nhân của kẻ khác. Chưa bao giờ có người dám ở trước mặt mình nói chuyện như vậy. Bây giờ vai vế hoán đổi cho nhau, làm hắn trong thoáng chốc có loại cảm giác được hưởng đãi ngộ giò heo. Đừng nói bậy, vị tiên tử này không phải thị nữ của ta, mà là người đồng hành với vị Thanh Phong đạo trưởng này. Hướng Thiên Vấn vội vàng giải thích, hắn không dám để Nhan Linh Tuyết làm thị nữ, cho dù Diệt Thế Ma Đế không quan tâm, ngộ nhỡ nữ nhân này lòng dạ hẹp hòi, thổi gió bên gối, vậy mình chẳng phải chết luôn tại chỗ à? Ô, Thanh Phong đạo trưởng, Vạn Thiên Thành híp mắt, khinh thường nhìn về phía Cố Thanh Phong, phát hiện trong trí nhớ căn bản không có người này, nhất thời cười khẩy đáp, chưa nghe qua bao giờ, thiếu tốt vô danh từ đâu đến? Sắc mặt Hướng Thiên Vấn hết xanh rồi vàng, đến cả kỹ năng diễn xuất cấp ảnh đế suýt chút nữa không trụ nổi. Tên này muốn chết rồi, ta đây không ngăn nổi, lời này ngươi cũng dám nói à? Chương 1112, Đại hội Tiên Vương 1. Thanh Phong đạo trưởng là tiên tu lánh đời, không quan tâm đến bạc danh thế tục, ngươi chưa nghe danh bao giờ cũng đúng, mau chóng tránh ra đi. Trong mắt Vạn Thiên Thành hiện lên một tia dị sắc, hắn đương nhiên nhìn ra được thái độ khác biệt của Hướng Thiên Vấn đối với Cố Thanh Phong. Nhưng hắn không thèm quan tâm, bản thân chính là thiên kiêu đỉnh cấp, hơn nữa còn có tinh khư thứ nhất chống lưng cho, có là đệ tử của lão quái nhân ẩn thế nào thì như thế nào. Thanh Phong đạo trưởng đúng không? Ra giá đi, bổn thiếu chủ nhìn trúng thị nữ của ngươi rồi, nếu ngươi thức thời còn kết chút tình với bổn thiếu chủ đấy. Cố Thanh Phong nghe thấy khẽ lắc đầu, thầm nghĩ tên này vẫn còn khiêm tốn lắm, chả hiểu tí kiêu ngạo nào, coi trọng nữ nhân của người khác phải đoạt, ai lại trả tiền mua? Nếu đổi lại là chính mình, không chỉ cướp nữ nhân, còn phải bắt đối phương dâng tiền lên, suy cho cùng bổn đế coi trọng nữ nhân của ngươi là vinh hạnh cho ngươi rồi. Hướng đạo hữu, việc này giao cho ngươi xử lý, Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Hướng Thiên Vấn vội vàng đáp ứng, kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy, nhỡ đâu Cố Thanh Phong ra tay cái đập một phát chết tươi Vạn Thiên Thành, người hộ đạo sau lưng thằng kia chắc chắn sẽ xông lên. Tiếp đấy Cố Thanh Phong lại đập một phát chết tươi hộ đạo cấp tiên vương. Thế chẳng phải làm to chuyện rồi à? Đến lúc đó thân phận Diệt Thế Ma Đế bại lộ, nói không chừng người của tiên cổ thành cũng bán muối theo. Thanh Phong đạo trưởng yên tâm, việc này giao cho ta đi. Vạn Thiên Thành càng kinh ngạc trước thái độ của Hướng Thiên Vấn. Tuy Hướng Thiên Vấn không mạnh bằng mình, nhưng nói sao cũng xuất thân từ thế lực lớn, bất luận là thiên phú hay bối cảnh đều đứng đầu. Nhưng hết lần này đến lần khác lại cung cung kính kính với loại tán tu này. Còn nguyện lòng ra mặt vì tán tu đấy, Thanh Phong đạo trưởng này chẳng lẽ có lai lịch không tầm thường. Vừa nghĩ đến đây, hắn đã bấm bụng bỏ Nhan Linh Tuyết, dưới tình huống không thăm dò được lai lịch của đối phương. Tùy tiện đắc tội thì đúng là không khôn ngoan, chỉ bằng phái người đi tìm hiểu tình báo. Nếu bối cảnh hùng hậu, vậy bồi lễ nhận lỗi kết tình, ngược lại thì lập tức ra tay. Nói gì thì thế lực sau mình tính rõ ra chỉ nhỉnh hơn Yểm Nhật Tông một chút. Tổng thể mà nói vẫn chung một đẳng cấp, người có thể khiến thiếu chủ của Yểm Nhật Tông cung kính, hiển nhiên cũng có thể khiến thế lực nhà mình cung kính. Vạn Thiên Thành, nếu ngươi muốn động thủ, bổn thiếu chủ phụng bồi đến cùng. Ai ngờ, Vạn Thiên Thành vẫn luôn kiêu ngạo đột nhiên cười to. Không vội, ngươi đã có gan đến Bích Lạc Hồ tham gia Đại hội Tiên Vương. Đến lúc đó dưới sự chú ý của vạn người, ta sẽ cho ngươi nhấm nháp tư vị thất bại lần nữa. Âm âm, thanh âm lại quanh quẩn xung quanh. Vạn Thiên Thành ấy thế điều khiển bảo niệm bay về phía xa xa. Phu, Hướng Thiên Vấn thở phào nhẹ nhõm. Không phải sợ Vạn Thiên Thành, mà sợ chọc giận Cố Thanh Phong. Thiên kiêu đi khắp nơi tranh giành đều mang theo người hộ đạo cảnh giới tiên vương. Và lại thế lực sau lưng hai bên cũng không cho phép đánh đến chết. Dù đánh không lại quá lắm cũng chỉ bị thương mà thôi. Nhưng nếu chọc giận ma thần Cố Thanh Phong này, chính là ngày sinh linh đồ thán. Trải qua khúc nhạc đệm nhỏ, đoàn người tiếp tục đi về phía Bích Lạc Hồ. Chẳng mấy chốc, mọi người đã vào trong Bích Lạc Hồ, nơi đây tụ tập vô số các thiên kiêu, cũng có rất nhiều hộ đạo cảnh giới tiên vương qua lại trong đấy. Dù sao tiên vương chính là chiến lược đứng đầu ở ngoài mặt. Có thể phái ra cường giả tiên vương sơ kỳ đi làm hộ đạo đã coi bỏ ra một vốn lớn. Nhưng phái tiên vương trung kỳ, thậm chí hậu kỳ căn bản không làm được. Cầu nhỏ nước chảy, đình các thủy tạ, trốn trốn kỳ hoa dị thảo. tiên khí giạt rào, buổi thịnh yếu này đã bắt đầu, không có xếp tòa sắp chữ, hiển nhiên bên tổ chức không muốn đắc tội bất cứ bên nào. Nói sao kẻ đến được đây đều là thiên kiêu đỉnh cấp của các đại tinh khư. Đắc tội với ai cũng không tốt, chi bằng không sắp xếp chỗ ngồi, ở trong vườn bày vô số kể tiên nhưỡng tiên quả, để các tân khách tùy ý đi lại, tùy ý nhấm nháp, kiểu cách yến hội nằm ở đẳng cấp cao, nơi nơi bày biện tiên nhưỡng tiên quả tùy ý, tiện tay vơ một cái để ở ngoại giới cũng đủ để đám tán tu. Hoặc người của thế lực nhỏ đánh nhau vỡ đầu mẻ chán tranh cướp. Nhưng để ở chỗ này, rất ít người đoái hoài đến, thiên kiêu của những thế lực đứng đầu này, thuở nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên, bảo vật gì chưa từng thấy qua, sao có thể vụt mặt vào ăn tiên quả được, cùng lắm là nếm thử chút ít, thỏa mãn dục vọng ăn uống mà thôi. Cho dù thân phận kém hơn, xuất phát từ rụt rè, vì ngại mất mặt, cũng không dám ăn uống thả phanh, tránh cho người khác cảm thấy mình là thằng nhà giàu mới nổi. Hướng Thiên Vấn vừa vào trong, đã khiến nhiều người để mắt đến, một vài thiên kiêu kéo nhau đến hàn huyên, hiển nhiên thân phận của hắn cũng không thấp, có điều, so với Vạn Thiên Thành kém hơn một chút, Vạn Thiên Thành đang bị vây trong vị trí trung tâm của yến hội. Bên người có không ít thiên kiêu mang khí chất bất phàm, thậm chí còn có vài vị thánh nữ liếc mắt đưa tình. Đúng là nổi bần bật, Vạn Thiên Thành trông thấy Hướng Thiên Vấn đến, lúc này khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, chậm rãi đi về phía này.